Phần 459. Vũ Văn Mại trên trán thấm đầy mồ hôi, hai mắt hung ác nham hiểm đáng sợ. Tay chân khớp xương chỗ truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, hắn thử dùng sức, lại phát hiện chúng nó đã không ngừng chính mình sai sử, xem ra là thật sự bị phế bỏ. Cho dù hắn có thể chạy thoát, đời này cũng chính là phế nhân một cái, chỉ có thể nằm ở trên giường quá song hạ nửa đời. Đây là hắn đầu thứ ý thức được Cố Tư Mẫn tàn nhẫn. Trên thực tế, từ nàng xuất hiện ở N thị kia một khắc bắt đầu, hắn liền chú ý tới. Sau lại cũng từng phái người đi xử lý nàng, ai có thể nghĩ đến nàng biến mất này mười mấy năm, cư nhiên học một thân bản lĩnh, may mắn từ chính mình nhân thủ chung chạy thoát. Lại sau lại hắn lại tiếp tục phái người, chỉ là nàng sau lưng giống như cũng có người, phía chính mình phái ra đi người không có một cái tồn tại trở về. Hắn xác thật không nên coi khinh nàng, nói cách khác, hắn gì đến nỗi rơi xuống hiện tại hoàn cảnh. Lại nói tiếp ta cũng nên cảm tạ các ngươi. Cố Tư Mẫn thấy hắn không ngừng lập lòe ánh mắt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu không phải các ngươi nói, ta còn phải ở cái kia ghê tởm gia tộc nghỉ ngơi mười mấy năm. Không có bọn họ, nàng chỉ biết ấn dung ra người sở chờ mong như vậy, trở thành gia tộc vật hy sinh. Tuy nói sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng cũng một lần thân bất do kỷ. Bất quá này cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất hiện tại dung ra thủ đoạn đối nàng tới nói, căn bản không có tác dụng. Nàng chỉ là đau lòng Dung Yến cái này ca ca. Bởi vì nàng, hắn 7 tuổi đã bị đưa hướng bộ đội, tiếp thu tàn khốc nhất huấn luyện, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa hoàn toàn bị người nhà từ bỏ. Cũng may, bọn họ huynh muội tương nhận. A, một khi đã như vậy, ngươi còn không mau thả ta. Vũ Văn Mại nết miệng cười, nói không nên lời dữ tợn, đã biết ngươi thân thế lại như thế nào. Ngươi cảm thấy Dung gia sẽ trước mặt mọi người nhận ngươi sao? Mặc dù Dung gia muốn thỏa hiệp, bang chủ cũng sẽ không đồng ý có hắn ở sau lưng tạo áp lực, lại hơn nữa Âu gia bên kia động tác, khẳng định sẽ bức cho Dung gia không thể không làm ra lựa chọn. Mà ngốc tử đều biết hai mới là lựa chọn tốt nhất. Có nhận biết hay không là chuyện của ta. Cố Tư Mẫn cười ngâm ngâm nói, liền không cần ngươi thay ta nhọc lòng. Vũ Văn Mại khỏe miệng run rẩy hai hạ. Hắn căn bản không phải ở thế nàng nhọc lòng hảo sao. Nếu là ngươi đối ta động thủ, chúng ta bang chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chính mình chính là bang chủ trợ thủ đắc lực, hắn không có khả năng tùy ý chính mình rơi vào Cố Tư Mẫn trong tay mặc kệ, rốt cuộc chính mình chính là số lượng không nhiều lắm biết hắn bí mật người. Bang chủ. Cố Tư Mẫn buồn cười nhìn hắn, các ngươi Hắc Kỳ bang bang chủ không phải mới vừa đi sao? Vũ Văn Mại cứng lại. Hắn trong miệng bang chủ đương nhiên không phải chỉ Tư Đồ Hành. Ngươi hại ta phụ thân, liền tưởng như vậy đi rồi, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hơn nữa, lúc trước ta ở N thị có thể bị người đuổi giết, cũng là bái ngươi nhóm ban tặng đi. Cố Tư Mẫn đứng lên, tiến lên hai bước tùy ý giẫm đến hắn trên tay, hiện tại phế bỏ ngươi tứ chi còn xem như tiện nghi, kế tiếp còn có chẳng trò hay đến muốn ngươi phối hợp. Khi đó nàng liền tại hoài nghi. Chính mình ở N thị trời xa đất lạ, rốt cuộc là ai yếu hại chính mình. Lúc ấy, Cao San còn không biết chính mình hành tung. Hiện giờ nghĩ đến, còn có cái gì không rõ. Những người đó đều là Vũ Văn Mại phái ra đi người, liền vì sát nàng do đó vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng ngữ khí thực đạm, nhưng Vũ Văn Mại lại không rét mà run, nổi lên đầy người nổi da gà. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chậc chậc chậc, đừng sợ. Cố Tư Mẫn cúi xuống thân mình nhìn hắn, thực mau ngươi liền sẽ không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Ngươi đã chết, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Đứng ở tại chỗ kỳ chạm được nàng mệnh lệnh, lúc này mới đi tới một tay xách lên hắn kéo dài tới bên ngoài. Ngoài cửa không biết khi nào xuất hiện hai gã bảo tiêu, kỳ chạm mặt vô biểu tình đem người ném cho bọn họ, dẫn đi. Bảo tiêu được mệnh lệnh, lập tức ngăn chặn Vũ Văn Mại miệng, sau đó tùy tay cho hắn phê kiện áo khoác. Trực tiếp tiến thang máy. Kỳ trạm tựa hồ có nháy mắt chính lăng, không có trở lại phòng, mà là đi đến cách vách, gõ khai mặt khác một gian phòng môn, thiếu gia. Mở cửa chính là Ô Ảnh. Cắt Lốt đứng ở hắn phía sau, màu lam đôi mắt đạm mạc quét hai người liếc mắt một cái, không lên tiếng vào Cố Tư Mẫn nơi phòng. Thấy hắn tiến vào, nàng cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc chi ý, một lần nữa hoa trở về sofa, không chút để ý nói, nơi này thực loạn, ngươi tùy ý ngồi đi. Hoàn toàn không có trước kia kính sợ. Nơi này mới vừa trải qua quá một hồi đánh nhau, nơi nơi đều là bị đánh nghiêng đồ vật, tuy nói không đến mức dơ loạn kém đến tình trạng gì, lại là làm đến có cường. Làm đến có cưỡng bách trưng cắt lốt mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên. Bước đi tiến lên, hắn không nói hai lời hoành bế lên nàng, ở nàng yêu mị câu nhân ánh mắt hạ vào phòng ngủ. Đương nhiên, hắn không như vậy cầm thú, gần nhất liền muốn làm điểm sự tình gì. Mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường, bắt lấy nàng không an phận ở chính mình trên người đốt lửa tay nhỏ, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta một vừa hai phải. Không thèm để ý cười nhạo, Cố Tư Mẫn bám vào cổ hắn, tựa hồ là trong lúc lơ đãng ở bên thai hắn thổi khẩu nhiệt khí, tấm tắc, ca ca, ngươi lại buổi tối tiến ta phòng, muốn làm cái gì đâu. Cắt lốt đầu góc lập tức liền tạc. Cố Tư Mẫn, nay thanh ca ca, mười mấy năm nàng chưa bao giờ hô qua, hiện tại ở như vậy tình hình hạ nói ra, là tưởng chơi hỏa. Chứ không nói nàng không phải Cố Lạc thân sinh nữ nhi, liền tính nàng là, hai người cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Cố Lạc bất quá là bổn Xâm gia tộc đã từng con nuôi mà thôi, ở hắn sau trưởng thành liền trở về N thị thành lập Cố thị tập đoàn. Chính mình cùng Cố Lạc cái này cái gọi là thúc thúc cũng không thân cận, lúc trước có thể mang đi nàng cũng là trời xui đất khiến. Không thú vị bĩu môi, Cố Tư Mẫn buông lỏng ra chính mình tay, ta mệt nhọc, buồn ngủ, ngươi làm A Kỳ tiến vào. Cắt lốt mặt đều sắp vặn mèo, nếu không phải còn sót lại một tia lý trí, hắn đã sớm trực tiếp bóp chết trước mắt nữ nhân này. Phần 460. Cố Tư Mẫn cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp trở mình tử ở trên giường nằm hảo, còn chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. A, chính mình đã từng ăn qua khổ, không cho hắn cũng hưởng qua một lần sao được. Cắt lốt có điểm bất đắc dĩ, thậm chí có điểm xúc động muốn đem nàng đè ở dưới thân hung hăng giáo huấn nàng một phen. Chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm. Sau một lúc lâu, hắn mới thật mạnh hừ một tiếng, xoay người ra phòng. Cố Tư Mẫn căng chặt thân thể lập tức lỏng xuống dưới. Nàng ở sợ hãi. Nếu là đối phương thật sự phát lại đây, nàng ngược lại là không biết nên làm như thế nào hảo. Con hảo. Nàng thư khẩu khí, cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn đến sân bay tiễn đi Dung Yến, sau đó nhận được Hàn Thiếu Viễn điện thoại. Hắn đang đợi nàng hồi đáp. Kỷ Tinh Ca đã nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng thông khoái nói quyết định của chính mình. Biết nàng đáp ứng muốn gia nhập, Hàn Thiếu Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi nàng thời gian, sau đó định ra xã đoàn thành viên gặp mặt thời gian. Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng biết, ngươi ở xã đoàn đảm nhiệm chính là phó xã trưởng chức vị, sau đó ta sẽ đem xã đoàn điều lệ phát đến ngươi di động. Kỷ Tinh Ca ứng, nghĩ nghĩ, hỏi, học trưởng, ta mạo muội hỏi một chút, trong truyền thuyết thần bí xã trưởng, nên sẽ không chính là ngươi đi. Hàn Thiếu Viễn cười khẽ ra tiếng, ta nhưng thật ra tưởng, bất quá ta còn không có cái kia năng lực. Chờ đến gặp mặt ngày đó, ngươi sẽ biết. Cũng không biết đối phương là cố ý út út mở mở vẫn là thật sự không thể nói, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chờ thêm mấy ngày gặp mặt thời điểm nàng liền đã biết, hiện tại không nói cũng không có gì. Nàng chỉ là đơn thuần tò mò, ngay cả người lãnh đạo tôn tử liền cái phó xã trưởng đều đương không thượng, có thể lên làm xã trưởng người rốt cuộc là ai, có cái dạng gì bản lĩnh. Đã từng nghĩ tới có thể hay không là Hàn Thiếu Viễn. Rốt cuộc hắn ra thất cùng thực lực đều đặt ở nơi đó. Vứt bỏ lung tung rối loạn ý niệm, Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn liếc nhau, đều lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, sau đó từng người gọi điện thoại. Cho hay mở màn. Âu Dĩ Hà ở trong phòng ngủ đi tới đi lui. Không biết như thế nào, buổi sáng lên thời điểm, nàng không ngọn nguồn hoảng hốt, thế cho nên không thể không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đã qua đi một đêm, nàng còn không có nhận được Vũ Văn Mại điện thoại. Cái này làm cho nàng có loại dự cảm bất tường. Lúc trước Cố Tư Mẫn vừa xuất hiện ở N thị nàng liền từ Vũ Văn Mại nơi đó được đến tin tức. Hai người đều rất rõ ràng thân phận của nàng, tự nhiên là không thể làm nàng tiếp tục sống sót, bởi vậy mới có sau lại sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng mệnh như thế đại. Nhiều năm trước bọn họ không có thể giết chết nàng, nhiều năm sau bọn họ phái ra đi người hành động như cũ thất bại. Thật sự là đáng giận tới rồi cực điểm. Âu Dĩ Hà có điểm tố chất thần kinh giao nhau nắm lấy tay mình. Nàng tưởng cấp Vũ Văn Mại gọi điện thoại, lại sợ hại hắn xảy ra sự tình, đối phương sẽ bởi vì cái kia điện thoại mà truy tra đến trên người mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng như cũ không có ý kiến hay. Không cấm có điểm buồn bực. Làm người cướp đi Dung Mẫn sau đó giết chết, chuyện này nàng một chút đều không hối hận, duy nhất tiếc nuối chính là lúc trước không có thể chân chính nhổ cỏ tận gốc. Rõ ràng là chính mình nhận thức Điện Ngọc trước đây, rõ ràng bọn họ lẫn nhau yêu nhau, nếu không phải Tông Thính Nhạn thân phận so với chính mình cao quý, chính mình đã sớm gả vào Dung gia, trở thành Dung gia danh xứng với thực chủ mẫu, hưởng thụ mọi người yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt, mà không phải trở thành cái này trong vòng chê cười, Thước Nhi cũng sẽ không bởi vậy mà bị người ta khinh thường. Hắn rõ ràng cũng là Điện Ngọc thân sinh nhi tử A. Rõ ràng hắn mới là Dung gia trưởng tử A. Liên bởi vì nàng duyên cớ, làm đến thân phận của hắn vô pháp công khai, làm đến hắn chỉ có thể lấy Dung gia con riêng thân phận ở trong vòng xấu hổ tồn tại. Không chỉ như vậy, không ít người đều ở ngầm phỏng đoán, nói nàng kỳ thật cũng không có kết quá hôn, nàng chính là cùng người khác làm loạn sau đó chưa kết hôn đã có con sinh hạ Thước Nhi. Chính mình trượng phu là ở nhặt người khác không cần lạn hóa. Như vậy ác độc lời nói không biết có bao nhiêu người ở truyền. Những người đó tự xưng là danh môn phu nhân, trong xương cốt lại đều là phủng cao dẫm thấp người, bên ngoài thượng cùng ngươi dối trá nói chuyện, sau lưng lại ở cười nhạo người khác xuất thân. Gả vào Dung gia nhiều năm như vậy, nàng đã sớm thấy rõ ràng. Do dự sau một lúc lâu, nàng khẽ cắn môi bắt thông tư đổ hữu điện thoại. Nàng thân phận như hiện tại còn cùng Hắc Kỳ ba người lui tới, không khác là ở chính mình trên người trói lại cái bom hẹn giờ, nếu như bị người phát hiện, liền rất có khả năng bị kiếp nổ, sau đó vạn kiếp bất phục. Nhưng nàng không có cách nào. Trên tay không có. Trên tay không có người có thể dùng, chỉ có tư đồ hữu nguyện ý giúp nàng. Phần 461. Tuy rằng, nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao đối phương giống như thực dung túng chính mình. Trừ bỏ Dung phu nhân cái này thân phận, nàng thật sự không nghĩ ra chính mình trên người có cái gì đáng giá đối phương làm như vậy. Chẳng lẽ, hắn là nghĩ về sau nhụy nhụy gả cho người nọ, sau đó cho bọn hắn Hắc Kỳ bang hành điểm phương tiện. Mặc kệ đối phương rốt cuộc ôm cái dạng gì mục đích, trước mắt nàng cũng không có khả năng cùng hắn phân rõ giới hạn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể trước cố trước mắt, chuyện khác về sau lại nói. Rốt cuộc, ai có thể đoán trước đến về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Âu Dĩ Hà không ngọn nguồn an lòng chút, khẩn trương hỏi, tư đồ bang chủ, sự tình rốt cuộc làm được thế nào? Vũ Văn Mại phải đối cố tư mẫn ra tay sự tình, hắn cũng là biết đến. Bọn họ đã thất liên một buổi tối. Trong điện thoại, Vũ Văn Mại dàn mua thanh âm vang lên, hơn phân nửa là bị đối phương để lại. Lời tuy như thế, hắn lại so với Âu Dĩ Hà muốn bình tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc cũng từng là nhất bang chi chủ, không có khả năng gặp chuyện liền hoảng. Hơn nữa, sự tình còn không có không xong đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Bất quá là chính mình phái ra đi người rơi xuống người khác trong tay mà thôi. Hắn đối Vũ Văn Mại vẫn là có điểm tin tưởng, hắn sẽ không đem chính mình cùng với Âu Dĩ Hà cung ra tới. Đến lúc đó, Hắc Kỳ bang lấy một câu tư nhân ân oán bóc quá liền hảo. Âu Dĩ Hà lại không có tư đồ hữu lạc quan. Nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, chính là nàng dự cảm nói cho nàng, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tư nàng ở Dung gia nhìn thấy cô tư mẫn kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết, nàng là trở về tính sổ. Thật sự nếu không áp dụng điểm hành động, chính mình thật sự có khả năng phải bị nàng kéo xuống mã. Có thể hay không lại nhiều phái điểm người tìm hiểu tin tức. Âu Dĩ Hà vẫn là chưa từ bỏ ý định, có điểm vội vàng nói, cố tư mẫn cần thiết chết, hơn nữa càng sớm càng tốt. Dung Yến sáng nay liền trở về N thị, nàng bên người không có người bảo hộ, Hắc Kỳ bang lớn như vậy thế lực, muốn động nàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Cố tư mẫn ở kinh thành vô quyền vô thế, nàng căn bản đấu không lại Hắc Kỳ bang. Ta bên này đều có ta suy tính. Tư đổ hưu tuy rằng yêu thương nàng, lại cũng không có đến nhận chức từ nàng chỉ huy chính mình nông nỗi, ngữ khí trầm xuống dưới, nếu ngươi hiện tại trước tự loạn đầu trận tuyến, chỉ biết chậm trễ sự tình. Thật sâu hít vào một hơi, Âu Di Hà đem sở hữu không vui đều nuốt vào bụng, ta biết, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nàng thật sự không nghĩ ngồi chờ chết, chỉ là chuyện này nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe, chỉ có thể đem sở hữu lo âu đều nghẹn vào bụng. Bên này Âu Di Hà ở bất an chung chờ đợi, trong phòng khách, tan tầm trở về Dung Ngọc Vũ bị quản gia gọi lại, sáng nay có người đem này phân văn kiện đưa đến cửa, nói là có quan hệ với tiểu thư, chỉ tên nói họ muốn ngài cùng lao gia tử cùng nhau xem. Dung Ngọc Vũ nghi hoặc tiếp nhận túi văn kiện, nguyên bản không cho là đúng, nhưng là nghe được quản gia nói sẽ liên lụy đến chính mình nữ nhi, cũng lại hỏi, lao ra từ đâu? Ở thư phòng. Dung Ngọc Vũ gật gật đầu, lại không có tiên tiến thư phòng, mà là trở về chính mình phòng ngủ. Vừa vào cửa, liền nhìn đến chính mình thê tử sắc mặt tái nhợt đi tới đi lui, hắn theo bản năng nhíu mi, thân thể khá hơn chút nào không. Sáng nay vốn dĩ hai người là tính toán cùng đi đi làm, ai biết sắp ra cửa thời điểm nàng lại nói thân thể không thoải mái muốn xin nghỉ. Âu Dĩ Hà chính chuyên tâm nghĩ chính mình sự tình, không chú ý tới hắn vào cửa. Thình lình nghe được hắn nói chuyện, khiếp sợ. Đại thấy rõ ràng là hắn, nàng mới miễn cưỡng cười cười, còn hảo, cũng không biết sao lại thế này, trong lòng có điểm không thoải mái. Muốn hay không làm bác sĩ đến xem. Dung Ngọc Vũ thần sắc ôn nhu, trong mắt là giống như trước đây quan tâm, làm đến Âu Dĩ Hà hơi chút khôi phục điểm chấn định. Nàng lắc đầu, không cần, ta buổi chiều lại nằm sẽ thì tốt rồi. Thấy nàng trừ bỏ sắc mặt tái nhợt điểm cũng không mặt khác khác thường, Dung Ngọc Vũ cũng không nghĩ nhiều, ta đi tìm lao ra tử nói điểm sự tình. Bởi vì trong đầu đều nghĩ đến chính mình sự tình, Âu Dĩ Hà giờ phút này cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, chỉ phải cười cười, ý bảo hắn không cần lo lắng chính mình. Cũng bởi vậy, nàng hoàn toàn xem nhẹ Dung Ngọc Vũ trên tay túi văn kiện. Dung Ngọc Vũ đi vào thư phòng thời điểm Dung An Thuận đang ở luyện tập thư pháp, cũng không ra tiếng quấy rầy, thẳng đến hắn buông bút, hắn mới đem trong túi đĩa CD đưa qua đi, đây là quản gia cấp, nói là có người đưa đến trong nhà tới làm chúng ta nhìn xem, khả năng sẽ liên lụy đến Nhụy Nhụy. Dung Nhụy Chi với Dung gia tầm quan trọng không cần nhiều lời, Dung An Thuận vừa nghe liền đặt ở trong lòng, làm Dung Ngọc Vũ tìm tới máy thả đĩa CD, hai người ngồi xuống nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hình ảnh run run, mơ hồ là có người đang nói chuyện, chỉ chốc lát sau, hình ảnh bình thường, xuất hiện cái quần áo tả tơi nam nhân. Nam nhân mềm như bông nằm ở ghế trên, giữ tợn vết thương trải rộng toàn thân, ngay cả trên người quần áo đều dính đầy máu tươi, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Nếu không phải ngực còn ở phập phồng, bọn họ đều phải hoài nghi hắn đã trở thành một khối bị người giải phẫu quá thi thể. Hắn ánh mắt dại ra, hơi thở mong manh đối với cả mạ giác. Màn ảnh kéo gần lại một chút, có thể nhìn đến hắn gương mặt kia cũng che kín vết thương, đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Liên ở Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ hai cha con tưởng ai trò đùa dai muốn hù dọa bọn họ thời điểm, một đạo khàn khàn trói hai thanh âm vang lên, ngươi là ai? Vũ Văn Mại. Nam tử gian nan phun ra mấy chữ. Ngươi sau lưng người là ai? Tư Đồ Hữu. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ hai mặt nhìn nhau. Tư Đồ Hữu là ai bọn họ đương nhiên nhận thức. Hắc Kỳ bang tiền nhiệm bang chủ, cùng Dung gia cũng không giao thoa. Đối phương đem này đoạn ghi hình cho bọn hắn xem là cái gì dụng ý. Hơn nữa, vì cái gì nói này trong đó liên lụy đến Nhụy Nhụy. Hai người đều có điểm bất an, trực giác đối phương nói xuống dưới sự tình sẽ khiếp sợ chỉnh cái Dung gia. Chỉ là hiện tại còn chưa nói đến mấu chốt chỗ, bọn họ chỉ phải nhẫn mại tư tiếp tục đi xuống xem. Phần 462. Ngươi muốn làm cái gì? Giết Cố Tư Mẫn. Vì cái gì? Hình ảnh chung, Vũ Văn Mại vẫn luôn đều ngốc ngốc nhìn chằm chằm ca mạ giác, tựa hồ đều không có chớp xem qua. Nếu không phải hắn kia há mồm động, Dung Ngọc Vũ đều phải hoài nghi những lời này đó đều không phải hắn nói. Chần chờ sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, bởi vì nàng là Dung Mẫn, cho nên sát nàng. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ đông nhiên đứng dậy. Dung Mẫn. Bọn họ đối tên này thật sự là quá mẫn cảm, bởi vậy chỉ cần người khác nhắc tới cập là có thể liên lụy trụ bọn họ thần kinh. Lúc trước nàng mất tích thời điểm, bọn họ cũng từng khuynh tận toàn lực đi tìm nàng, nhưng đều không có nàng rơi xuống. Sau lại Dung Nhụy sinh ra, bọn họ cũng liền dần dần phai nhạt tìm nàng tâm tư. Chỉ là nàng mất tích, như cũng là bọn họ trong lòng một cái thứ. Nếu lúc trước nàng không có bị người đoạt đi, mặc dù Âu Dĩ Hà vào Dung ra, nàng như cũng là bọn họ phụng ở lòng bàn tay công chúa, sẽ cho Dung gia mang đến vô tận vinh quang. Điểm này, cho dù là Dung Nhụy cũng vô pháp với tới, bởi vì hai người mẫu thân quyết định các nàng địa vị. Bọn họ lại như thế nào không thích Tông Thính Nhạn, cũng không thể không thừa nhận, nàng nữ nhi mới xứng đôi Dung gia Minh Châu xưng hô. Nhưng mà mặc kệ bọn họ nghĩ đến cái gì, đối thoại còn ở bình đạm tiếp tục. Ai muốn ngươi giết nàng? Âu Dĩ Hà. Lời này vừa ra, Dung An Thuận theo bản năng nhìn về phía chính mình nhi tử. Lúc trước bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá nàng, chỉ là trải qua một phen điều tra, phát hiện nàng căn bản không có thời gian cũng không có năng lực làm được này một bước, lại hơn nữa khi đó nàng mang thai, cũng liền đồng ý nàng vào cửa. Không nghĩ, nàng che giấu như thế sâu. Từ Vũ Văn Mại tự thuật chung, ngốc tử đều nghe được ra tới, nhiều năm trước kia chuyện đích sắc cùng nàng có quan hệ. Sắc mặt khó nhất xem lúc trước Dung Ngọc Vũ. Chính mình bên gối nhân tâm cơ như thế trọng, cư nhiên liền chính mình đều giấu giếm được. Nếu là về sau nàng muốn làm điểm cái gì, chính mình còn không phải đến. Tưởng tượng đến cái kia khả năng tính, hắn liền không rét mà run. Không có tiếp tục đi xuống xem tâm tư, Dung Ngọc Vũ trực tiếp đóng màn hình sau đó đối với Dung An Thuần nói, ba, ngươi tính toán như thế nào làm? Kỳ thật không nói bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch, hiện giờ là không có khả năng lại làm Dung Mẫn trở về tiếp nhận Dung Nhụy vị trí. Còn nữa, nàng bên ngoài lưu lạc nhiều năm, cùng bọn họ cảm tình không thâm, bọn họ cũng không hiểu biết nàng, căn bản không thể đem nàng đắn đo ở trong tay. Tương phản, Dung Nhụy tuy rằng phản nghịch chút, nhưng là đối bọn họ vẫn là có điểm cảm tình, tổng không đành lòng nhìn Dung ra xuống dốc. Nghĩ đến hôm trước xuất hiện ở nhà nữ hải tử kia chính là chính mình thân sinh nữ nhi, Dung Ngọc Vũ liền có loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy lời nói tựa hồ rất có thâm ý, phảng phất thật giống như biết được hết thảy. Chẳng lẽ, nàng đã sớm biết chính mình thân thế, lúc ấy xuất hiện ở nhà, chỉ là vì muốn nhìn bọn họ chê cười. Nàng ở trong lòng hơn phân nửa là có oán hận đi. Hận bọn hắn không quan tâm nhiều năm, hận bọn hắn làm nhụy nhụy thay thế được bổn ứng thuộc về nàng hết thảy. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Dung An Thuận cùng chính mình nhi tử tưởng giống nhau, tự hỏi nửa ngày vẫn là trầm giọng nói, nếu muốn nhận cũng đến ngầm nhận, làm nàng không cần đem sự tình náo đại. Liên sợ nàng tính tình cùng Tông Thính Nhạn giống nhau, hận không thể chiều cáo thiên hạ. Đến lúc đó nháo lên, Dung gia chỉ biết trở thành người khác trong miệng trò cười. Hiện tại đúng là mẫn cảm thời cơ, bọn họ không thể ra một tia sai lầm. Dung Ngọc Vũ gật gật đầu. Nếu nàng đã biết chính mình thân thế lại vẫn là nói ra kia phiên lời nói, liền đại biểu cho nàng không thích Dung gia, hoặc là hòa giải Dung Yến giống nhau oán hận Dung gia, bọn họ là trăm triệu không thể đem Dung gia tương lai phóng tới trên người nàng. Không bằng vẫn là ấn trước kia phô tốt lộ, đem nhụy nhụy đưa lên cái kia vị trí. Mặt khác, ngươi sắp tới tìm cái thời gian cùng nàng thấy một mặt, trấn an hảo nàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Gừng càng già càng cay, Dung An Thuận ánh mắt phóng rất xa, còn có, chính mình lao bà còn hảo, đừng nơi nơi ở bên ngoài gây chuyện. Nàng cư nhiên dám cùng Hắc Kỳ ba người lui tới, nay quả thực là ở đem Dung ra hướng tử lộ thượng đẩy. Nếu như bị người đã biết, bọn họ như thế nào đều nói không rõ. Hiện tại Dung ra cũng đã là ở hỏa thượng nướng, vô số người muốn đem bọn họ kéo xuống mã. Lúc này, một chút sai đều không thể ra. Hắn vốn là không thích Âu Dĩ Hà, sớm chút năm nhưng không ngừng một lần phải cho chính mình nhi tử một lần nữa tìm cái danh môn thiên kim. Nếu không phải xem ở nhụy nhụy còn chỗ hữu dụng phân thượng, nàng nơi nào còn có thể đại ở Dung gia. Bị huấn một đốn, Dung Ngọc Vũ cũng không dám phản bác, chỉ là ở Dung An Thuận nói xong lúc sau ứng hạ, sau đó rời khỏi thư phòng, nổi giận đùng đùng trở về phòng ngủ. Nhìn kia đĩa CD, hắn còn có cái gì không rõ? Khó trách nàng nói thân thể không thoải mái, khó trách nàng sắc mặt tái nhợt ở trong phòng ngủ bất an đi tới đi lui. Nàng căn bản chính là đang đợi Hắc Kỳ ba người tin tức. Thấy Dung Ngọc Vũ đi mà quay lại, trên mặt rõ ràng có tức giận, Âu Dĩ Hà không nghĩ nhiều, chỉ đương hắn là ở lão gia tử nơi đó bị huấn không thoải mái, lão gia tử làm sao vậy? Bang! Âu Dĩ Hà ngốc lăng che lại chính mình gương mặt. Trên mặt nóng rát đau ý truyền đến, làm nàng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Trượng phu của nàng, thật là vừa vào cửa liền không nói hai lời quăng chính mình một cái tát. Hai người phu thê mười mấy năm, tuy rằng từng có ầm ĩ thời điểm, nhưng kia đều là tuổi trẻ khi sự tình. Sau lại mặc dù hắn bởi vì nàng bị người ta nói nhàn thoại, hắn cũng chưa từng có động thủ đánh quá nàng. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Phần 463. Cố nén trụ nước mắt, nàng quật cường mà lại ẩn nhẫn nhìn hắn, một bộ đáng thương hề hề giống nhiều năm trước nghe được hắn kết hôn khi tan nát cõi lòng bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Hắn liền tính là trong lòng có hỏa, cũng không thể đi lên liền đánh người a. Trong lòng có mãnh liệt bất an cảm, hắn kia tức giận tầm mắt sắp nhìn thấu nàng cả người, làm đến nàng trột dạ không thôi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Dung Ngọc Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Giận nàng cư nhiên đối hắn thân sinh nữ nhi xuống tay, càng nhiều là giận nàng cư nhiên lừa gạt hắn, hơn nữa một lừa chính là mười mấy năm. Nàng thật đúng là có bản lĩnh, cư nhiên đem chính mình chơi đến xoay quanh. Ta Âu Dĩ Hà bỗng dưng nói không ra lời. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Nhiên Nhiên mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thoáng bình tĩnh, Dung Ngọc Vũ nhìn chằm chằm Âu Dĩ Hà, ánh mắt lượng đến dò người, cho ta nói thật. Âu Dĩ Hà tâm đột nhiên nhảy dựng. Nhiên Nhiên. Này hai cái. Nhiên. Này hai chữ đã thật lâu không từ trong miệng hắn nói ra. Trên thực tế, nhiều năm như vậy đi qua, hắn đôi chính mình từ trước đến nay ôn nhu săn sóc, cảm tình trước sau như một hảo. Hai người lại cộng đồng dục có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, có khi nàng đều cho rằng hắn đã là quên mất cái kia nữ nhi. Không nghĩ, hắn vẫn là ở vướng bận cái kia nữ nhi. Chẳng lẽ nàng nhiều năm như vậy làm bạn vẫn là so ra kém nữ nhân kia cho hắn sinh hài tử sao? Nếu là hắn biết nàng rơi xuống, không chỉ là chính mình, còn có thước nhi nhụy nhụy, bọn họ ở Dung gia còn có cái gì vị trí đang nói? Không, đánh chết đều không thể nói. Hai người cùng chung chăn gối nhiều năm, Dung Ngọc Vũ vừa thấy nàng kêu biểu tình liền biết nàng tính toán tiếp tục giấu giếm, nội tâm thất vọng đến cực điểm. Hôm nay có người đưa tới một cái đĩa CD. Đĩa CD. Nay cùng bọn họ muốn nói sự tình có quan hệ gì? Vũ Văn Mại người này, ngươi nhận thức đi. Dung Ngọc Vũ mắt lạnh xem nàng, ở nhìn đến nàng kia khiếp sợ cùng theo bản năng kinh hoàng thời điểm liền rõ ràng đáp án. Hắn nói là ngươi làm hắn đi giết cô Tư Mẫn, cũng chính là ta nữ nhi Dung Mẫn. Ta Âu Dĩ Hà muốn rảo biện lời nói, ở đối thượng Dung Ngọc Vũ kia có thể ăn người tầm mắt thời điểm, toàn bộ biến mất ở trong không khí. Ngươi thật là lợi hại, che giấu ta nhiều năm như vậy. Lúc trước sự tình cùng ngươi thoát ly không được quan hệ đi. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Vì đạt tới mục đích, thỏa mãn chính ngươi dục vọng, ngươi cư nhiên liền ta đều lừa gạt. Lúc ấy ngươi lại như thế nào cùng ta bảo đảm? Ngươi nói Nhiên Nhiên mất tích sự tình cùng ngươi không quan hệ. Nhưng mà hiện tại, không chỉ là cùng ngươi có quan hệ, sau lưng độc thủ chính là ngươi. Như vậy cũng liền thôi, ngươi cư nhiên còn cùng Hắc Kỳ bang người có lui tới, ngươi là muốn hại chết chúng ta Dung gia ngươi mới cam tâm sao? Bang! Phẫn nộ bên trong, Dung Ngọc Vũ lại là trở tay cho Âu Dĩ Hà một cái vang dội bàn tay. Bởi vì quá độ thất thố, hắn lực độ không có khống chế hảo, nàng bị hắn hung tợn phiến ngã vào giường. Dung Ngọc Vũ lại không nửa điểm thương tiếc, tình ý toàn vô, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại, trong khoảng thời gian này đều không cần ra cửa. Còn có, chính ngươi sấm hạ họa chính ngươi giải quyết, nếu là dám liên lụy đến Dung gia, à, đã có thể đừng trách ta không nói phu thê tình ý. Nói xong lời nói, hắn cũng không thèm nhìn tới nằm ở trên giường khóc giống Âu Di Hà, lập tức quăng ngã môn mà ra. Ước chừng đối phương đã nhìn đến đĩa CD nội dung thời điểm, ngồi ở quán cà phê cùng Kỷ Tinh Ca nói chuyện phiếm cô Tư Mẫn bắt thông Dung Ngọc Vũ điện thoại. Dung Ngọc Vũ đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ có tâm tư tiếp điện thoại. Thấy là xa lạ điện báo, không chút nghĩ ngợi cắt đứt. Chỉ là đối phương như cũ chưa từ bỏ ý định, lại là hợp với đánh hai lần, hắn chỉ phải bực bội tiếp lên. Dung tiên sinh, video ngươi nhìn sao? Dung Ngọc Vũ lập tức liền nghe ra nàng thanh âm, vốn định kêu một câu Nhiên Nhiên, chính là lời nói tới rồi yết hầu lại phun không ra, sau một lúc lâu nói, nhìn. Như vậy Dung tiên sinh cùng với chỉnh cái Dung ra, đều không có nói cái gì muốn nói với ta sao? Cố Tư Mẫn không mặn không nhạt nói, về Dung phu nhân làm người hại ta một chuyện, các ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Cũng may không phải mặt đối mặt nói, nói cách khác chỉ sợ không khí sẽ bởi vậy xấu hổ lên. Tuy là như thế, Dung Ngọc Vũ vẫn là gương mặt tao đỏ đã lâu mới có điểm ậm ừ nói, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Cố Tư Mẫn ha hả hai tiếng, làm đến điện thoại kia đầu Dung Ngọc Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Có phải hay không hiểu lầm chúng ta trong lòng biết rõ ràng? Nếu Dung tiên sinh không chịu nói, như vậy tiếp được sự tình cũng thỉnh ngươi hảo hảo nhìn. Nàng đương nhiên là rõ ràng chính mình cái này cái gọi là phụ thân là không có khả năng sẽ bởi vì điểm này sự tình mà đối Âu Dĩ Hà như thế nào, cũng không có khả năng bởi vậy đem nàng tiếp hồi Dung ra, ít nhất cao điệu khôi phục thân phận của nàng là không có khả năng. Bất quá, chuyện này chính là không phải do hắn. Nhiên Nhiên. Dưới tình thế cấp bách, Dung Ngọc Vũ cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp hô lên nàng nhũ danh, ngươi cho ta điểm thời gian hảo sao? Hắn hiện tại trong đầu loạn loạn, căn bản không có biện pháp nghĩ nhiều, cũng không có khả năng lúc này cho nàng hứa hẹn. Ta cấp Dung ra thời gian đã đủ nhiều, ước chừng mười mấy năm đi. Cố Tư Mẫn nơi nào không biết hắn là tưởng kéo dài thời gian, tốt nhất là chờ Dung nhụy xuất giá hết thể đều trần ai lạc định mới thôi. Dung tiên sinh, kế tiếp trò hay các ngươi Dung ra cần phải hảo hảo nhìn, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Nói xong, nàng cũng không đợi Dung Ngọc Vũ trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó thuận tay đóng cơ. Đón nhận Kỷ Tinh Ca tầm mắt, nàng vô vị nhún vai, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, vì cái gì hắn chính là không rõ đạo lý này. Kỷ Tinh Ca im lặng. Nói vậy đối phương không phải không rõ, mà là ôm may mắn tâm lý, nghĩ cái kia khả năng tính cực tiểu vạn nhất. Nhìn dáng vẻ, chúng ta vẫn là đến thêm chút cân lượng. Hai người liếc nhau, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Một lần nữa khai cơ, nàng từ album tìm được một chương ảnh chụp, cấp Dung Ngọc Vũ đã phát qua đi. Ha ha, nàng nhưng thật ra muốn biết, đối phương đã biết cái kia bí mật, hắn còn có thể hay không bao dung Âu Dĩ Hà. Kỷ Tinh Ca phủng ly cà phê thong thả ung dung uống. Ấm rào rạt dương quang chiếu tiến vào, làm nàng có loại nói không nên lời lười biếng. Nàng khoe miệng cũng treo một mặt ý cười. Chính mình đã từng nói qua, muốn cho Âu Dĩ Hà một chút mất đi nàng trăm phương nghìn kế mới được đến đồ vật. Hiện giờ, bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Xuất sắc nhất bộ phận, khẳng định là ở phía sau. Phần 464. Dung Ngọc Vũ quăng ngã môn đi ra ngoài, Âu Dĩ Hà còn ở trên giường khóc lóc. Trong lòng bất an đã sắp đem nàng bao phủ. Hiện giờ chính mình làm hạ sự tình đã bị Điện Ngọc đã biết, hậu quả rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng trước mắt lại là không có đế. Nàng từng cho rằng, hai người phu thê nhiều năm, mặc dù hắn sau lại vẫn là đã biết, ván đã đóng thuyền hắn nhiều lắm cũng chính là cùng chính mình sinh khí mấy ngày. Nhưng nàng đã quên, Dung Mẫn là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn không thích tông tính ạ, không đại biểu hắn cũng chán ghét Dung Mẫn. Trên thực tế, Dung Mẫn còn ở Dung gia thời điểm, hắn thật là đem nàng đau đến tận xương thủy. Nói cách khác cũng sẽ không bởi vì nàng mà đối Dung Yến có sắc mặt tốt, còn đồng ý làm hắn tiếp tục ngốc tại Dung gia. Cái kia khi, lúc ấy, bọn họ thoạt nhìn nhiều giống hạnh phúc mỹ mãn một nhà bốn người. Lúc ấy, nàng chỉ xem một cái đều cảm thấy ghen ghét đến phát cuồng. Sau lại, Dung Mẫn mất tích, nhụy nhụy sinh ra, tinh thần sa sút một đoạn thời gian hắn cuối cùng là có tươi cười. Những năm gần đây, hắn cũng rất đau nhụy nhụy, chính là đã không có đối Dung Mẫn khi tâm tư. Hiện giờ, Dung Mẫn còn sống, mà chính mình lại cùng Hắc Kỳ ba người nhắc lên quan hệ, nếu như bị người có tâm đã biết, Dung gia khẳng định sẽ vứt bỏ chính mình. Hơn nữa nàng còn rất có khả năng sẽ liên lụy đến chính mình một đôi nhi nữ. Nên làm cái gì bây giờ? Hoang mang lo sợ Âu Dĩ Hà lau lau nước mắt, dãy rủa từ trên giường bỏ dậy. Mặc kệ như thế nào, hiện tại đều không phải hỏng mất thời điểm. Nàng cần thiết nắm chặt hết thể cơ hội, vãn hồi chính mình trượng phu tâm. Liên tính đến lúc đó Dung Mẫn thật sự phải về tới, nàng cũng dao động không được chính mình nửa phần. Chờ nhụy nhụy ngồi trên cái kia vị trí, nàng ở Dung gia mới có thể có nắm chắc, mới có thể thoát khỏi đến từ Dung Mẫn uy hiếp. Không sai, việc cấp bách là muốn chạy nhanh cùng Điện Ngọc xin lỗi, đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên người mình. Dung gia còn cần nhụy nhụy, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ chính mình. Còn nữa, nhiều năm tình cảm, nàng không tin hắn trong lòng thật sự một chút đều không có chính mình. Nàng không phải tông thính nhạ, sẽ không dễ dàng bị đuổi ra khỏi nhà. Quyết định chủ ý, Âu Dĩ Hà chạy nhanh sửa sang lại Dung Nhan, ra cửa quẹo vào đi vào Dung Ngọc Vũ chính mình thư phòng. Mỗi lần có tâm sự, hắn nhất định sẽ đến nơi này. Quả nhiên, Âu Dĩ Hà đẩy cửa mà vào thời điểm, Dung Ngọc Vũ đang ngồi ở ghế trên hít mây nhà khói. Trong nhà ánh sáng có điểm tối tăm, nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, tâm lộ bột hai hạ. Trên tay hắn cầm di động, tựa hồ ở nhìn chằm chằm thứ gì xem. Âu Dĩ Hà trên mặt chất đầy xin lỗi, chậm rãi đến gần Dung Ngọc Vũ, còn không có tới kịp nói chuyện, hắn đột nhiên đứng lên, ở nhìn thấy nàng thời điểm mặt lộ vẻ hung quang, một chân liền đá thượng nàng bụng, đem nàng đạp đi ra ngoài. Âu Dĩ Hà thình lình bị hắn gạt ngã, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Thư phòng cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng Âu Dĩ Hà tiếng kêu thảm thiết thật sự quá lớn quá thê lương, Dung An Thuận cùng quản gia đều bị kinh động, theo thanh âm đi vào thư phòng, nhìn thấy bọn họ một cái đứng ở tại chỗ sắc mặt xanh mét, một cái trên mặt đất kêu rền không ngừng, đều có điểm nốc. Dung An Thuận già rồi, đầu óc lại không hồ đồ, biết chính mình nhi tử sẽ không vô duyên vô cơ hầu đả nàng, lập tức đối với quản gia ý bảo, chờ đến hắn đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ lúc sau mới hỏi nói, sao lại thế này? Dung Ngọc Vũ dùng Âu Dĩ Hà chưa bao giờ gặp qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất hận không thể giờ phút này liền nhào qua đi bóp chết nàng. Đối mặt Dung An Thuận do hỏi, hắn hít sâu một hơi, đem chính mình di động đưa qua đi, ba, chính ngươi nhìn xem đi. Hắn tay còn ở đánh run, đáy mắt chỗ sâu trong có một tia khủng hoảng. Dung An Thuận khi nào gặp qua như vậy hắn, sắc mặt khẽ biến tiếp nhận di động, nhìn bên trên hình ảnh, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chỉ là ở nhìn đến mặt trên tên thời điểm, hai mắt lệ quang hiện ra. Đó là một phần xét nghiệm ADN báo cáo. Âu Dĩ Hà nàng. Nàng cư nhiên là Tư Đồ Hưu thân sinh nữ nhi. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch Dung Ngọc Vũ vì sao sẽ như vậy phẫn nộ, còn mơ hồ kẹp có một chút sợ hãi. Nếu là cái này giám định thư bị người công bố ra tới, Dung gia liền thật sự xong rồi. Tư Đồ Hưu là ai? Đó là Hắc Kỳ bang tiền nhiệm bang chủ, ngầm không biết làm nhiều ít trái pháp luật sự tình. Hắn lúc trước vẫn là Hắc Kỳ bang bang chủ thời điểm, còn cho phép bang chúng buôn lậu ma túy cùng buôn lậu xuống ống. Thậm chí còn ở gian khổ niên đại, hắn còn đã từng nghĩ tới muốn mưu hại ngay lúc đó người lãnh đạo thay thế. Nếu không phải Hắc Kỳ bang thành lập thời gian thật sự quá dài lâu, cắm rễ quá sâu, đã sớm bị ngay lúc đó người lãnh đạo cấp bí mật xử quyết. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Kỳ bang mới có thể bị chèn ép thành như bây giờ, cùng Phương Nam Thanh Long bang địa vị ngang nhau, hơn nữa còn muốn chịu mấy đại thế gia kiềm chế. Bởi vì có Tư Đồ Hưu sự tình, cho nên đương nhiệm người lãnh đạo đối Hắc Kỳ bang cũng là phi thường chán ghét cùng kiêng kỵ, đã từng không ngừng một lần thanh minh cấm quan viên cùng Hắc bang người lui tới. Đương nhiên, không có bất luận cái gì lui tới là không có khả năng, nhưng là ngươi cần thiết đến bảo đảm chính mình sẽ không bị người đặc biệt là chính mình đối thủ phát hiện, nếu là lui tới sự tình bị xả đến bên ngoài đi lên nói, như vậy mặc kệ là gia tộc nào đều sẽ không có tốt kết cục. Người lãnh đạo thật là phải đối Dung gia lễ nhượng ba phần không tồi, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ là siêu việt người lãnh đạo tồn tại. Nguyên nhân chính là vì Dung gia các loại đặc quyền mới có thể đem gia tộc đẩy lên huyền nhai biên, có bất luận cái gì sai lầm đều khả năng sẽ rơi xuống đi xuống, rơi tan xương nát thịt. Dung gia hiện tại là cây to đón gió, không biết bao nhiêu người chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Âu Dĩ Hà cùng Tư Đồ Hưu quan hệ truyền ra đi, tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ phá hủy Dung ra vũ khí sắc bén. Nhéo cái kia di động, Dung An Thuận chỉ cảm thấy một cổ khí huyết nảy lên tới, làm đến hắn trước mắt từng đợt ngất đi. Sau một lúc lâu hắn thoáng bình phục kích động tâm tình sau, đối với Dung Ngọc Vũ trầm giọng nói, các ngươi ly hôn đi. Trên mặt đất kêu dê nâu dĩ hả tiếng khóc một đốn. Nàng nguyên bản cho rằng lao gia tử liền tính không cho chính mình làm chủ, cũng sẽ không xen vào việc người khác. Rốt cuộc đây là bọn họ phu thê chi gian sự tình, hắn cũng không hảo nhúng tay. Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên muốn chính mình trượng phu cùng chính mình ly hôn. Sắc mặt vặn vẹo ôm bụng, Âu Dĩ Hà dãy rủa đứng lên, cũng không rảnh lo hiện tại chính mình quần áo bất chỉnh tóc hỗn độn, không dám tin tưởng hỏi, ba, ta làm sai cái gì, ngươi cư nhiên muốn Điện Ngọc cùng ta ly hôn. Nếu là thân thể cho phép, Dung An Thuận nhất định cũng hung hăng đá Âu Dĩ Hà một chân. Tới rồi hiện tại, nàng còn không biết xấu hổ hỏi đến đế vì cái gì. Nàng liên thủ Hắc Kỳ ba người cướp đi Dung Mẫn, chuyện này hắn nguyên bản tính toán cư như vậy tính, rốt cuộc hiện tại Dung gia còn cần nhụy nhụy, nàng là nhụy nhụy mẫu thân, bọn họ cũng không hảo đối nàng thế nào. Nhưng hiện tại, bọn họ nơi nào còn dám muốn nàng đái ở chỗ này. Vì cái gì? Dung An Thuận nguyên bản áp xuống đi khí lại nhảy đi lên, trực tiếp đem điện thoại chiều trên mặt nàng tạp qua đi, chính ngươi nhìn xem đi. Âu Dĩ Hà theo bản năng che mặt. Di động tạp đến nàng ngu bàn tay thượng, nàng lại cái gì cũng không rảnh lo, nhặt lên di động nhìn bên trong nội dung, sau đó tay run lên, lẩm bẩm nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, nàng trực tiếp quăng ngã di động, nhào qua đi nắm Dung Ngọc Vũ cánh tay, kẻ điên giống nhau hỏi, này không phải thật sự, này không phải thật sự, đúng hay không? Người nói chuyện A. Dung Ngọc Vũ nửa điểm thương tiếc đều không có đẩy ra nàng, tùy ý nàng lảo đảo lui ra phía sau vài bước, không hình tượng ngã ngồi trên mặt đất, có phải hay không thật sự, ngươi không bằng trở về hảo hảo hỏi ngươi mẹ. Dung An Thuận cau mày nhìn không ngừng làm âm ý Âu Dĩ Hà, chỉ cảm thấy một trương mặt già đều bị mất hết, cũng may nơi này không có người ngoài, hắn lại trầm giọng nói, ngươi nếu là thật sự vì nhụy nhụy hảo, như vậy liền trực tiếp ký tên ly hôn đi. Nên cho ngươi chúng ta đều sẽ cấp, miễn cho người ngoài nói chúng ta bạc đãi ngươi. Phần 465. Nói xong lời nói, hắn trực tiếp là sắc mặt khó coi đi ra cửa phòng, không bao giờ xem Âu Dĩ Hà liếc mắt một cái. Ly hôn cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Dung Ngọc Vũ mắt lạnh nhìn Âu Dĩ Hà, vãng tích tình ý rốt cuộc tìm không thấy. Nếu là chỉ là bọn hắn biết nàng cùng Tư Đồ hữu quan hệ, này cũng liền thôi. Rốt cuộc Hắc Kỳ bang thực lực đặt ở nơi đó, bọn họ cũng không muốn cùng Hắc bang người đối thượng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại đem tin tức này chia bọn họ người là Cố Tư Mẫn, cũng chính là hắn nữ nhi Dung Mẫn. Nàng đem cái này chia hắn, đương nhiên không có khả năng là làm cho bọn họ sớm làm phòng bị. Nàng là ở cảnh cáo hắn, cảnh cáo Dung gia. Nếu là bọn họ không cho nàng một cái vừa lòng đáp án, nếu là bọn họ đối Âu Dĩ Hà làm người cướp đi nàng cùng với ám sát nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ nói, như vậy nàng liền sẽ đem bí mật này thông báo thiên hạ, đến lúc đó Dung gia liền sẽ lâm vào khốn cảnh, có khả năng bởi vậy không phân chấn, trăm năm thế gia như vậy xuống dốc. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn như vậy kết quả xuất hiện. Liên tính hắn thật sự nguyện ý vì Âu Dĩ Hà cùng Dung Mẫn đối thượng, lao gia tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Đến lúc đó, không chỉ là Âu Dĩ Hà, liên quan chính mình đều khả năng sẽ bị đuổi ra Dung gia. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nàng. Dù sao, là nàng trước thực xin lỗi chính mình, không phải sao. Lúc trước nàng làm người đoạt đi rồi Dung Mẫn, làm đến. Làm người đoạt đi rồi Dung Mẫn, làm đến Dung gia thiếu chút nữa mất đi tới tay vinh hoa phú quý. Hắn hiện tại chỉ là điệu thấp cùng nàng ly hôn, đã là tận tình tận nghĩa. Ít nhất, hắn không có truy cứu nàng trách nhiệm A. Đối, sai người là nàng. Là nàng lừa gạt chính mình, là nàng đầu sai rồi thay. Thuyết phục chính mình lúc sau, Dung Ngọc Vũ đối nàng không có kiên nhẫn. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ngươi dọn ly Dung ra, đi Âu ra cũng hảo. Đi Hắc Kỳ bang tìm ngươi cái gọi là phụ thân cũng hảo, đều cùng ta không có quan hệ. Âu Dĩ Hà thất thần ngồi dưới đất, nghe xong hắn nói, lại là đột nhiên ngẩng đầu, ta không. Nàng cơ quan tính tận mới gả vào Dung gia, hiện tại muốn nàng cùng hắn ly hôn, nàng làm không được. Bọn họ là có cảm tình à, hắn lúc trước cũng lời thề son sắt nói ái chính mình, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều sẽ đứng ở nàng bên này. Hiện tại đâu, chính mình thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Hắn liền gấp không chờ nổi muốn đẩy ra chính mình. Chỉ cần nghĩ đến hắn về sau khả năng sẽ cùng Tông Thính Nhạn cái kia lao bà phục hôn, hoặc là tìm cái càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ danh môn thiên kim, nàng liền nhịn không được bắt lấy, nhịn không được muốn giết người. Nàng làm sai cái gì? Nàng cái gì đều không có sai. Lúc trước nàng bởi vì là Âu gia nữ nhi bị người ghét bỏ cùng lên án, hiện tại còn muốn bởi vì là Tư Đồ Hữu nữ nhi bị Dung gia từ bỏ. Thân thế không phải nàng có khả năng lựa chọn, nàng cũng là vô tội a. Ngươi là muốn hại chết Dung gia. Dung Ngọc Vũ nổi giận, giờ phút này Âu Dĩ Hà cùng lúc trước Tông Thính Nhạn có cái gì khác nhau, đều giống nhau vô cớ gây rối, còn có nhụy nhụy, ngươi cũng muốn hại đến nàng cái gì đều không chiếm được sao. Nếu là Âu Dĩ Hà thân phận bị công khai tới, nhụy nhụy liền xấu hổ, đến lúc đó bọn họ Dung gia căn bản không thể khả năng giúp nàng ngồi trên cái kia vị trí. Âu Dĩ Hà ngẩn ra, chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ có ly hôn này một cái lộ có thể đi rồi sao? Trong đầu lung tung suy nghĩ vài thứ, nàng lại ngẩng đầu, kia Thước Nhi đâu? Thước Nhi làm sao bây giờ? Nhụy nhụy là không có khả năng rời đi Dung gia, nhưng là Thước Nhi đâu? Đối ngoại hắn chỉ là Dung gia con riêng, là nàng thân sinh nhi tử, quả quyết không có tiếp tục lưu tại Dung gia lý do. Dung Ngọc Vũ đã sớm nghĩ kỹ rồi, bởi vậy nhanh chóng nói, Thước Nhi rời đi Dung gia là nhất định, nhưng là chỉ là làm cấp người ngoài xem mà thôi, ta còn là đem hắn trở thành ta nhi tử. Trên tay hắn hiện có đồ vật đều sẽ không thay đổi. Âu Dĩ Hà lại là sửng sốt, chợt cười ha ha lên, cười đến nước mắt đều ra tới. Này thật là buồn cười. Rõ ràng hắn cũng là hắn thân sinh nhi tử, lại muốn lưng đeo một cái người chết nhi tử thân phận, tại đây trong vòng xấu hổ tồn tại. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc trước nên kiệt lực tranh thủ làm Dung gia thừa nhận thân phận của hắn. Thước Nhi chính là thượng Dung gia gia phả. Âu Dĩ Hà vẫn là không cam lòng, muốn nàng đáp ứng ly hôn còn chưa tính, còn muốn thức nhi đi theo chính mình xám xịt về nhà mẹ đẻ, đây là không có khả năng sự tình. Dung Ngọc Vũ, ngươi thật là cái người nhu nhược, liền chính mình nhi tử cũng không dám nhận. Nay vẫn là nhiều năm qua nàng lần đầu như vậy thẳng hô tên của hắn. Bị chỉ vì người nhu nhược Dung Ngọc Vũ sắc mặt manh biến, tựa hồ là muốn rít gào hai câu, chỉ là kết quả là nhịn xuống, tùy tiện ngươi nói như thế nào, này hôn chúng ta cần thiết đến ly. Âu Dĩ Hà cười lạnh bỏ dậy, ta không rời. Nàng là phí nhiều ít tâm tư mới gả vào Dung gia, nàng mới sẽ không cho người khác dịch vị trí. Còn nữa nói, chỉ dựa vào một chương có lẽ có xét nghiệm ADN liền nói nàng cùng Tư Đồ Hữu có quan hệ, này cũng quá xả. Kia tự mình giám định không chừng là giả tạo, chính là vì đuổi ta đi. Âu Dĩ Hà lau khô nước mắt, sắc mặt dữ tợn, nếu là làm ta biết là ai muốn hại ta, ta nhất định. Ngươi nhất định cái gì? Dung Ngọc Vũ chưa bao giờ gặp qua như vậy Âu Dĩ Hà. Giờ này khắc này nàng nơi nào còn có nửa điểm ôn nhu bộ dáng, toàn bộ một cái người đàn bà đánh đá, hơn nữa vẫn là âm hiểm ngoan độc người đàn bà đánh đá. Đây mới là nàng chân chính bộ dáng đi. Chính mình cư nhiên bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong lâu như vậy. Âu Dĩ Hà liễm đi sở hữu lệ khí, bị Dung Ngọc Vũ đá quá bụng còn ẩn ẩn phiếm đau, làm đến nàng hô hấp đều đến cẩn thận, ta hiện tại liền hồi Âu ra hỏi rõ ràng. Nếu là lấy trước biết chính mình là Tư Đồ Hữu nữ nhi, nói không chừng nàng còn cảm thấy cao hứng, cảm thấy Dung gia cũng không dám nữa khinh thường chính mình, Lao gia tử cũng không dám lại đem chính mình trở thành người hầu đối đãi. Mà hiện tại, thân thế lại là bị người có tâm lấy như vậy phương thức vạch trần tới, nói rõ đối phương chính là phải đối phó chính mình. A, muốn hại nàng người trừ bỏ Dung Mẫn cùng Dung Yến huynh muội, còn có thể có ai? Cho rằng đem nàng đuổi ra Dung gia, bọn họ huynh muội là có thể công khai trở về, sau đó cướp đi nhụy nhụy đồ vật, quả thực là buồn cười. Lúc trước Tông Thính Nhạn đấu không lại chính mình, nàng nhi nữ cũng không có khả năng là chính mình đối thủ. Nghĩ đến đây, nàng tâm liền bình tĩnh rất nhiều, không có phía trước hoảng loạn. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn mặt vô biểu tình chính mình trượng phu, nàng tâm bỗng dưng đau xót, tựa hồ có song bàn tay to đang ở hung hăng nắm nàng tâm, làm nàng thiếu chút nữa vô pháp hô hấp. Phu thê nhiều năm như vậy, nàng cho rằng đối phương trong lòng là có chính mình, nói cách khác lúc trước cũng sẽ không kết hôn còn muốn cùng nàng ở bên nhau, còn làm nàng cho hắn sinh hạ hải tử. Thẳng đến giờ phút này, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Trước mắt người này, hắn trong lòng chỉ có chính mình cùng Dung gia cùng với ngập trời quyền thế cùng phú quý. Nàng bất quá là hắn sinh hoạt điều hòa phẩm, ngay cả thân sinh nhi tử cùng nữ nhi đều chỉ là hắn đi lên địa vị cao công cụ. Cỡ nào châm chọc cùng buồn cười. Ly hôn là cần thiết. Dung Ngọc Vũ vẫn là câu nói kia, nghĩ nghĩ, lại mềm hóa ngữ khí, ta biết ngươi trong lòng có oán khí, nhưng là ngươi cũng nên thông cảm hạ ta khó xử. Nếu không ly hôn, Dung gia liền sẽ bởi vậy sập, đến lúc đó cho dù chúng ta còn ở bên nhau lại như thế nào. Bất quá là song song bị người khinh. Chúng ta nhi tử cùng nữ nhi cũng sẽ bị người khinh thường, nguyên bản nói tốt đều sẽ thay đổi. Chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn người khác thay thế được nhụy nhụy vị trí sao? Phần 466. Âu Dĩ Hà trầm mặc không nói. Dung Ngọc Vũ cũng không thèm để ý, lại tiếp tục nói, liền tính chúng ta ly hôn lại có thể như thế nào? Nhụy nhụy là con của chúng ta, điểm này là sẽ không thay đổi. Nàng hảo chúng ta cũng có thể được đến chỗ tốt không phải? Dung gia cũng là. Dung gia cũng sẽ không bởi vậy bị người kéo xuống mã. Ta cũng còn có thể chiếu cố ngươi, bất quá là hết thảy đều về tới trước kia mà thôi. Khi đó ngươi từng nói qua, chỉ cần có thể cùng ta ở bên nhau, danh phận ngươi là không để bụng, chẳng lẽ lời này ngươi là nói chơi? Âu Dĩ Hà dương mắt nhìn hắn, không lời gì để nói. Nàng thật là bộ dáng này nói qua, chỉ là lúc ấy nàng chỉ là vì đột hiện chính mình hiểu chuyện, chỉ là vì phụ trợ Tông Thính Nhạn ngang ngược, lấy lui vì tiến tăng thêm chính mình ở trong lòng hắn phân lượng mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại lời này lại trở thành hắn khuyên bảo chính mình ly hôn lý do. Chờ đến nhụy nhụy ngồi trên vị trí kia, Dung gia địa vị củng cố, đến lúc đó chúng ta làm cái gì ai có thể ngăn cản được. Dung Ngọc Vũ thấy nàng vẫn là không chịu ra tiếng, chỉ phải lại tiếp tục ga nùi nói, bọn họ kết hôn là không có khả năng ly hôn, đến lúc đó mặc dù là nhụy nhụy cùng Hắc Kỳ bang quan hệ bị người công khai tới thì đã sao. Chúng ta hiện tại ly hôn. Chỉ là tạm thời thỏa hiệp, chẳng lẽ ngươi không muốn chờ ta? chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị người bức tử? Rốt cuộc là thiệt tình ái trước mắt người nam nhân này, cho dù hắn nói ra kia phiên lời nói, cho dù hắn bởi vì phẫn nộ mà đánh chính mình, Âu Dĩ Hà vẫn là nhịn không được cãi lại, không phải. Nếu không phải thật sự yêu hắn, nàng sao có thể sẽ biết hắn kết hôn sau vẫn là nghĩa vô phản cố cùng hắn ở bên nhau, thể diện cùng danh phận đều từ bỏ đâu. Nếu không phải thật sự yêu hắn, nàng sao có thể mạo nguy hiểm tìm tới Hắc Kỳ ba người làm cho bọn họ giúp chính mình làm việc. Dung Ngọc Vũ đáy mắt rốt cuộc có vừa lòng thần sắc, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi là ta quá mức sinh khí quá mức giật mình mới có thể như vậy đối với ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta nhiều năm phu thê, ta là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm. Hảo, đừng khóc, là ta sai. Hắn nhận sai làm đến nàng thật vất vả bước trở về nước mắt lại vọt ra, ủy khuất bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc nước nở lên, ta thật sự phải bị ngươi hù chết. Ngươi không thể không cần ta, chúng ta nói tốt muốn dắt tay đến đầu bạc ca. Dung Ngọc Vũ bị nàng phát cái đầy cõi lòng, nhìn nắm chính mình trước ngực và tháo giải nước mắt Âu Di Hà, trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ, ngươi ngồi trên giường đi, ta cho ngươi xem miệng vết thương. Hắn vừa rồi không khống chế tốt lực độ, trên người nàng không chừng để lại vết thương. Tuy nói là lão phu lão thê, bị hắn bộ dáng này vén lên quần áo tới xem xét cũng vẫn là có một tia không được tự nhiên. Lại thấy hắn ấm áp bàn tay to vướt ve chính mình ra thịt, nàng nhịn không được cả người run lên. Này run lên, Dung Ngọc Vũ cũng tức khắc có cảm giác. Hai người chăm chú nhìn đối phương mắt, từ lẫn nhau trong mắt thấy được trần trụi dục vọng. Mặt khác một bên, ăn xong cơm chiều, Cố Tư Mẫn đưa Kỷ Tinh Ca hồi trường học. Tới rồi ký túc xá hạ, hai người cũng không có vội vã cáo biệt, mà là ngồi trên xe nói chuyện thiếm. Phát kia phân giám định báo cáo cấp Dung Ngọc Vũ. Các nàng chính là vì bức bách hắn cùng Âu Dĩ Hà ly hôn. Chuyện này đã bị bọn họ biết được, Dung Ngọc Vũ nếu là không nghĩ Dung ra xuống dốc, không nghĩ Dung nhụy hôn sự bị hủy, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng nàng ly hôn. Liên tính hắn không chịu, Dung An Thuận cái kia cáo giả cũng sẽ buộc hắn đi làm. Quả nhiên, chạng vạng thời điểm, nàng liền thu được Dung Ngọc Vũ hồi phục, nói là sẽ cùng Âu Dĩ Hà ly hôn, hơn nữa hy vọng nàng có thể trở lại Dung ra. Xem như nhận tổ quy tông. A, muốn cho ta điệu thấp trở về, thật là khôi hài. Cố Tư Mẫn mắt mang trâm trọng, lúc trước ta mất tích thời điểm nháo như vậy đại, hiện tại đương nhiên cũng đến chiêu cáo toàn kinh thành không phải. Các nàng trong lòng cũng rõ ràng, Dung Ngọc Vũ vẫn là muốn cho Dung Nhụy ngồi trên cái kia vị trí, dù sao cũng là ở hắn mí mắt phía dưới lớn lên, tương đối với kiệt ngạo khó thuần nàng tới nói, Dung Nhụy mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại hắn bộ dáng này làm, là vì trấn an nàng, là vì tránh cho có nhiều hơn người biết những cái đó năm xưa chuyện cũ. Chờ đến Trần Ai Lạc định, nói không chừng hắn liền sẽ trở mặt không biết người. Rốt cuộc, chính mình cái này nữ nhi cũng chỉ là trước kia đến hắn tâm mà thôi. Hiện tại hai người mặt đối mặt, tựa như hai cái người xa lạ, càng miễn bà nàng còn có cái làm cho cả Dung gia người đều không được tự nhiên ca ca cùng chỉ biết đại xảo đại nháo mâu thân. Chỉ là, hắn dường như vẫn là xem nhẹ một chút. Dung nhụy trên người cũng có tư đồ hữu huyết, đến lúc đó có Hắc Kỳ bang ở sau lưng chống lưng, hoặc là từ giữa phá rối, Dung ra địa vị như cũ như vậy xấu hổ. Thậm chí còn, từ nay về sau, Dung ra đều là Âu Dĩ Hà định đoạt. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể hảo tâm thoáng nhắc nhở như vậy một câu. Còn nữa, tương lai sự tình ai có thể nói được rõ ràng đâu. Bên ngoài thế giới dụ hoặc như vậy đại, Dung Ngọc Vũ thật sự dám cam đoan chính mình sẽ không bị hoa tươi mê mắt, sau đó hoàn toàn quên đã tuổi già sắc suy Âu Dĩ Hà sao. Xem ra Dung Ngọc Vũ đã thuyết phục Âu Dĩ Hà, nói cách khác hắn cũng sẽ không cho ngươi như vậy hồi phục. Kỷ Tinh Ca thâm chấp nhận, chỉ là vẫn là có điểm lo lắng, chỉ sợ Âu Dĩ Hà sẽ càng thêm ghi hận ngươi, đến lúc đó đối phương sẽ dùng ra cái dạng gì hoa chiêu, chúng ta không thể hiểu hết. Nói xong lời nói, nàng nghĩ lại tưởng tượng lại bình thường trở lại. Nếu là người khác, nàng đại để là muốn lo lắng đến không được, nhưng là trước mắt người này, khá vậy không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể khi dễ. Nàng bản lĩnh chính mình chính là chính mắt gặp qua, huống chi nàng phía sau còn có như vậy một cái đại nhân vật. Bọn họ có thủ đoạn gì, chúng ta tiếp theo chính là. Cố Tư Mẫn không cho là đúng, lại cười nói, Hắc Kỳ bang bên kia chúng ta cũng có người không phải. Tư đồ hành hiện tại xem như các nàng minh hiếu. Đối phương sẽ không nhúng tay các nàng hiện tại làm sự tình, nhưng là quản hảo tự mình bang chúng luôn là không thành vấn đề, nói cách khác hắn cái này bang chủ cũng không cần làm. Nói xong lời nói, Kỷ Tinh Ca buông ra đai an toàn xuống xe, không ngờ Cố Tư Mẫn cũng đi theo xuống xe, đi, mang ta đi nhìn xem các ngươi ký túc xá. Nàng sở tiếp thu giáo dục đều là thỉnh tư nhân giáo viên giáo thụ, căn bản không có cơ hội giống người thường như vậy bình thường trên dưới học. Trước kia chưa từng cảm thấy có cái gì, hiện tại ngẫm lại đảo cũng coi như là một loại khuyết điểm. Thời gian còn sớm, Kỷ Tinh Ca cũng không sợ sẽ quấy rầy đến chính mình bạn cùng phòng, chờ Cố Tư Mẫn đỉnh hảo xe, mang theo nàng thượng ký túc xá. Chưa từng tưởng, ở chỗ ngoặc chỗ hai nữ sinh đang nói chuyện thiên, mơ hồ là nhắc tới Kỷ Tinh Ca tên. Nàng ban đầu còn không có để ý, chỉ là đối phương lại tiếp tục nói, à, hiện tại nàng thanh danh hỗn độn, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng còn có cái gì. Nàng còn có cái gì mặt ở trường học tiếp tục đợi. Nàng vừa dứt lời, mặt khác một đạo giọng nữ vang lên, chỉ là nàng đè thấp thanh âm, nếu là người thường nói thật đúng là nghe không thấy. Nếu nàng biết những cái đó sự là chúng ta truyền ra đi, có thể hay không tìm chúng ta phiền toái. Cùng vẻ mặt nghe bắt quái Cố Tư Mẫn liếc nhau, hai người dừng lại bước chân, lặng lặng nghe. Nàng đã nhận ra tới, người nói chuyện là ai? Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy. Sợ cái gì, nơi này là kinh thành, nàng có thể lấy chúng ta thế nào? Lâu Manh tức giận Vưu Thu Hủy sợ hãi rụt rè, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, người ta không nói nói, ai biết những cái đó sự tình là chúng ta nói ra đi. Hơn nữa, nàng vốn dĩ chính là người như vậy. Nói cách khác nàng muốn như thế nào giải thích nàng cùng cái lao nam nhân ở bên nhau. Dừng một chút, nàng lại mang theo điểm uy hiếp nói, ngươi cũng đừng quên, kia ảnh chụp vẫn là ngươi cho ta, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Vưu Thu Hủy một nghẹn. Kia ảnh chụp thật là nàng chụp không có sai. Mới vừa khai giảng kia đoạn thời gian, nàng liền biết Lâu Manh cùng Kỷ Tinh Ca không đối phó. Sau lại đã xảy ra kia kiện nghèo khó sinh sự tình, nàng cũng chán ghét khởi nàng tới. Bởi vậy để ý ngoại phát hiện nàng cùng một cái lao nam nhân ở bên nhau thời điểm nàng liền chụp được ảnh chụp. Không chỉ như vậy, trên tay nàng còn có mặt khác lợi thế, chỉ là không có nói cho Lâu Manh mà thôi. Chỗ ngoặc chỗ Kỷ Tinh Ca hơi hơi cong khỏe môi, nâng bước tiếp tục đi phía trước đi, đứng ở nàng bên cạnh Cố Tư Mẫn Mạc Danh dùng mình một cái, sau đó theo sát đi lên đi. A. Phần 467. Bởi vì hai người xuất hiện quá đột ngột, Lâu Manh theo bản năng kinh ngạc ra tiếng, phản ứng lại đây lúc sau chạy nhanh liếc khai tầm mắt che giấu chính mình chột dạ, chỉ là đôi tay kia không ngừng run rẩy. Vưu Thu Hủy cũng lắp bắp kinh hãi. Hai người chi gian nói chuyện, Kỷ Tinh Ca rốt cuộc nghe đi vào nhiều ít. Đi đến Lâu Manh trước mặt, nhìn nàng không được túi đầu chính là không dám nhìn chính mình, Kỷ Tinh Ca cười lạnh ra tiếng, vừa rồi nói chuyện không phải thực nhanh nhẹn sao. Nàng luôn mãi nhường nhịn. Đối phương lại được một tức lại muốn tiến một thước. Thật là nàng không phản kích, đối phương còn tưởng rằng nàng là bánh bao niết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, nhìn nàng chính là không chịu cùng chính mình đối diện, chậm rãi lộ ra cái tươi cười, không chút để ý nói, ở kinh thành ta không động đậy ngươi. A. 026 tự thực hậu quả xấu. Nàng lời nói tràn ngập châm trọng. Lâu Manh trong mắt có phẫn nộ, lại một câu không dám hé răng. Kỷ Tinh Ca bản lĩnh nàng là lĩnh giáo qua, nàng có thể ở sau lưng trộm đối phó nàng, cũng có thể làm cho nàng mặt nói chút không khách khi nói, lại không dám chân chính cùng nàng đối thượng. Nói cách khác, nàng liền sẽ không chỉ là ở ngầm khuyến khích Vưu Thu Hủy. Liền tính ta không động đậy ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, nhà của ngươi còn ở N thị. Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn nàng sắc mặt một chút tái nhợt, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nói chính là ngươi đi. Vưu Thu Hủy nhìn Lâu Manh ăn mệt, chỉ đương Kỷ Tinh Ca là sử dụng cái gì thủ đoạn bức bách nàng vô pháp phản kháng, lập tức nhịn không được ra tiếng nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi cư nhiên dám uy hiếp chính mình đồng học. Cố Tư Mẫn ở một bên mừng rỡ cười, vị đồng học này, các ngươi sau lưng nói nhân gia nói bậy còn truyền bá lời đồn hủy tiếng người dự thời điểm, như thế nào không nghĩ lại chính mình. Vưu Thu Hủy lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Thật là các nàng sai trước đây. Lại còn có bị người đương trường bắt lấy. Các ngươi như thế nào chứng minh chúng ta nói ngươi nói bậy? Vưu Thu Hủy đầu góc chuyển rất nhanh, chết không thừa nhận nói, nhưng thật ra các ngươi ở chỗ này ngăn lại chúng ta, là muốn làm cái gì? Làm cho toàn ban người mặt cho ta xin lỗi. Kỷ Tinh Ca không để ý tới Vưu Thu Hủy, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Lâu Manh trên người, nếu là cự tuyệt, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào? Lâu Manh cả người đột nhiên run lên, nguyên bản tiểu may mắn toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có lòng tràn đầy hối hận cùng ảo não. Giờ này khắc này nàng mới chân chính ý thức được, Kỷ Tinh Ca không phải không đối phó được nàng, mà là không muốn cùng nàng so đo, là bởi vì chính mình trước kia lời nói đối nàng mà nói cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là hiện tại, lời đồn truyền phạm vi càng lúc càng lớn, nàng không có khả năng lại ngồi yên không nhìn đến. Nàng vừa ra tay liền lấy ở chính mình tử huyệt. Ban đầu nàng còn tưởng rằng, tới rồi kinh thành, Kỷ Tinh Ca cũng cùng chính mình giống nhau chỉ là cái bình thường học sinh, nàng ở N thị thế lực căn bản vô pháp đúng tay. Hiện tại nàng mới khắc sâu nhận thức đến, chính mình là thật sự sai rồi. Sai thái quá. Chính mình ra còn ở N thị, nếu là nàng nguyện ý, một giây đều có thể làm chính mình vô gia nhưng hồi. Vô lực cùng hối hận cảm nảy lên tới, nàng cắn chặt môi, như cũ không nói lời nào. Nếu là cứ như vậy thỏa hiệp, nàng lại không cam lòng. Rõ ràng chính mình khởi điểm so nàng hảo, rõ ràng nàng chỉ là cái nông thôn đến thôn cô, vì cái gì nàng hiện giờ địa vị có thể siêu việt chính mình. Từ cao trung đến đại học, chính mình như cũ là vô pháp thoát khỏi bị nàng đoạt nổi bật vận rủi. Bằng cái gì? Người khác không để ý tới thời điểm, ngàn vạn đừng đắc ý rào rạt cho rằng chính mình chính là người thắng. Kỷ Tinh Ca nếu có thâm ý liếc nàng liếc mắt một cái, ngày mai buổi sáng, ta nếu là nghe không được ngươi xin lỗi, hậu quả thỉnh tự phụ. Nàng vốn dĩ không nghĩ đi đến như vậy nông nỗi. Lâu Manh đối nàng tới nói cũng không cấu thành uy hiếp, nàng ở ký túc xá cùng chính mình nói chút khó nghe nói nàng càng là chưa bao giờ để ở trong lòng, rốt cuộc Lâu Manh đối nàng mà nói cũng không quan trọng. Không thèm để ý người ta nói, nàng hiện tại trên cơ bản sẽ không để ý tới. Nhưng là này không đại biểu nàng sẽ không đánh trả, cũng không đại biểu Lâu Manh có thể được một tức lại muốn tiến một thước. Trắng bệnh một khuôn mặt, Lâu Manh ngẩng đầu tưởng nói điểm cái gì, lại ở đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt thời điểm, tâm bỗng dưng phát lạnh, trong óc không tự chủ được nhớ lại lúc ấy những cái đó tham gia trại hè trở về người cùng chính mình lời nói. Trước kia nàng không cho là đúng, hiện giờ lại là tự thực hậu quả xấu. Nàng biết, nếu là chính mình không làm theo nói, kế tiếp trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đừng quá mức. Vưu Thu Hủy thấy thế, lại là giận kêu ra tiếng nói, tiểu tâm ta nói cho lão sư ngươi uy hiếp chính mình đồng học. Hai người xem như đồng lưu, Lâu Manh nếu là xin lỗi nói, như vậy chính mình tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Kết quả này cũng không phải là nàng vui nhìn thấy. Kỷ Tinh Ca có cái gì hảo cuồng? Còn không phải là ỷ vào cùng cái lao nam nhân đánh lửa nóng mới có thể như vậy kiêu ngạo. Nghĩ, nàng móc di động ra điều lấy một chương ảnh chụp sau đó giơ lên tay cấp Kỷ Tinh Ca xem, ngươi nếu là bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trên ảnh chụp, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ôm nhau, vô cùng thân mật. Cố Tư Mẫn lại vui vẻ, chế nhạo nhìn chính mình bên người Kỷ Tinh Ca, không được, ta không thể xem, ta còn chỉ là cái hài tử. Kỷ Tinh Ca. Vưu Thu Hủy nghe không hiểu Cố Tư Mẫn nói, đơn giản cũng không thèm nghĩ nơi này hay không có cái gì thâm ý, đối với Kỷ Tinh Ca đắc ý nói, à, nếu là ta đem này bức ảnh cũng công bố ra tới, ta xem ngươi còn biết xấu hổ hay không. Bất quá nói vậy ngươi là không cần, rốt cuộc có thể vì tiền cùng lão nam nhân ở bên nhau, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ra ngoài nàng ngoài ý liệu, Kỷ Tinh Ca cũng không có trả lời lại một cách niệm ai, mà là lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, à. Nàng này thanh ngắn ngủi a, làm đến Vưu Thu Hủy có điểm bất an. Trước khi đi thật mạnh nhìn Lâu Manh liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Ca cũng không có nói cái gì, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Vào lúc ban đêm Lâu Manh cũng không có hồi ký túc xá nghỉ ngơi, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Buổi sáng vân hoàng lên, còn có điểm kỳ quái. Dung Nhụy không ở ký túc xá không kỳ quái, nhưng là Lâu Manh không ở nói. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng cũng không có để ở trong lòng. 9 giờ nhiều thời điểm, hai người ra cửa đi học. Đây là đại học chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất đường khóa, Vân Hoàng khó tránh khỏi có điểm hưng phấn, lôi kéo Kỷ Tinh Ca không ngừng nói chuyện, không biết còn tưởng rằng nàng là trúng giải thưởng lớn. Phần 468. Nay tiết khóa là giảng bài, cùng nhau còn có mặt khác mấy cái lớp. Hai người đi tới thời điểm, liền thấy Lâu Manh cắn môi sắc mặt khó coi đứng ở trên bục giảng, dưới đài đồng học đang ở chỉ trỏ trỏ, tựa hồ là ở nghị luận cái gì. Mọi người cũng không biết Lâu Manh là ai, cũng không biết nàng vì cái gì muốn đứng ở mặt trên, còn tưởng rằng nàng là dựa vào như vậy hành động tới bắt trong mắt. Bởi vì thời gian còn tính sớm, lão sư cũng không có đến. Lâu Manh nhìn thấy Kỷ Tinh Ca, giống như là gặp được quỷ, bạch mặt hai mắt hạ tràn đầy ô thanh, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Nàng mất ngủ một buổi tối, không dám hồi ký túc xá, bởi vì sợ nhìn thấy giống như ma quỷ Kỷ Tinh Ca. Tuy ý, nếu ma quỷ Kỷ Tinh Ca, tùy ý tìm cái địa phương ngao một đêm, chờ đến mau đến đi học thời gian mới gấp trở về. Nàng cần thiết ấn nàng lời nói đi làm, nói cách khác nàng vô pháp thừa nhận kế tiếp hậu quả. Ta nàng chỉ nói một chữ, nước mắt bá liền chảy xuống dưới, nước nở nói, gần nhất nói chút khó nghe nói, dẫn tới đại gia hiểu lầm Kỷ Tinh Ca đồng học, ta ở chỗ này hướng nàng trịnh trọng xin lỗi. Nói xong, nàng phảng phất là bất kham chịu đựng như vậy nhục nhã, che lại mặt chạy ra khỏi phòng học. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nàng như vậy ủy khuất, tựa hồ là bị ai bức bách lên đài nói chuyện bộ dáng, làm mọi người không thể không hoài nghi nàng lời này chân thật tính. Chẳng lẽ, là Kỷ Tinh Ca ỷ vào chính mình nhân mạch bức bách nàng nói ra lời này. Mặt khác ba người vẫn là nhận được Kỷ Tinh Ca, rốt cuộc kéo ca thời điểm nàng làm bọn họ lớp phó lớp trưởng, thường xuyên phụ trách điểm danh. Xong việc về chuyện của nàng truyền khắp toàn bộ học viện, mọi người đều tò mò trong truyền thuyết nàng là cái dạng gì, cũng sôi nổi mặt bên hỏi thăm quá. Trở thành mọi người chú mục tiêu điểm Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí thượng. Liên ở Vân Hoàng tưởng nói điểm gì đó thời điểm, Vưu Thu Hủy lập tức đứng lên, vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Ca một chút, xông lên bục giảng, Kỷ Tinh Ca, ngươi hiện tại cho ta xin lỗi. Nàng ra mặt hầu, mặc dù là mọi người tầm mắt đều chuyển qua trên người nàng nàng cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại có loại nói không nên lời mừng thầm. Loại cảm giác này tựa hồ không kém. Nếu nói toàn bộ trong học viện còn có thể có ai cùng Kỷ Tinh Ca so danh khí nói, trừ bỏ Vưu Thu Hủy không làm những người khác tuyển. Lúc trước nàng nháo muốn nhảy lầu, không chỉ là học viện người, toàn giáo đều sắp nhận thức nàng. Kỷ Tinh Ca lãnh đạm dương mắt, ta vì cái gì phải xin lỗi. Vưu Thu Hủy hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị, lập tức từ trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp, ném tới rồi mọi người trước mặt. Vì dự phòng nàng không nhận tội, nàng còn cố ý sớm liền ra cửa đem ảnh chụp giặt sạch ra tới. Trên tay nàng chính là có chứng cứ, không sợ Kỷ Tinh Ca thoái thác. Ngồi ở hàng phía trước đồng học cầm lấy kia ảnh chụp nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu cổ quái nhìn Vưu Thu Hủy, ngoài miệng không nói chuyện, chỉ là đem ảnh chụp đưa cho phía sau đồng học. Mọi người phản ứng đều giống nhau, đều là nhìn ảnh chụp lúc sau cổ quái nhìn chằm chằm Vưu Thu Hủy, tựa hồ này trong đó giấu giếm cái gì huyền cơ. Đang ở cao hứng Vưu Thu Hủy lại không có chú ý tới, nàng trong đầu tất cả đều là Kỷ Tinh Ca kia xám xịt bộ dáng. Chờ đến truyền đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới cố ý lớn tiếng nói, ngươi cùng Dung huấn luyện viên chi gian có thật không minh bạch quan hệ, đồng thời còn cùng cái lão nam nhân thân thiết nóng bỏng. Những việc này bị ta cùng Lâu Manh biết lúc sau, ngươi liền uy hiếp chúng ta làm chúng ta đừng nói đi ra ngoài. Vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ để ý tới, nhưng là ngươi làm thật sự là thật quá đáng. Không chỉ như vậy, ngươi còn bức bách Lâu Manh đứng ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, tâm tư của ngươi cũng quá ác độc điểm. Ta nói cho ngươi, ta đã sớm không quen nhìn ngươi kia cố làm ra vẻ bộ dáng. Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta cái cách nói, cũng đừng trách chúng ta trực tiếp tìm được giáo lãnh đạo. Tốt nhất nàng là chết cắn không buông khẩu, như vậy nàng liền có thể trực tiếp nháo đến lãnh đạo nơi đó, sau đó thỉnh cầu khai trừ rồi nàng. Làm loạn nam nữ quan hệ, ở học sinh trung tạo thành bất lương ảnh hưởng. Cùng quân huấn luyện viên mắt đi mày lại, còn có phá thai hiểm nghi, nàng cũng không tin, như vậy còn không thể đem nàng lộng chết. Kỷ Tinh Ca, này nhưng đều là ngươi tự tìm. Khi nói chuyện, ảnh chụp truyền tới Vân Hoàng trên tay. Xem xong ảnh chụp, nàng đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười lớn đứng lên, thiếu chút nữa cười đến con không dưới eo. Ha ha ha ha, ta thật đúng là chưa thấy qua giống ngươi như vậy xuẩn. Muốn bôi nhọ người khác liền lấy ra điểm chứng cứ tới, đừng đem chính mình ảnh chụp lấy ra tới trở thành người khác, chúng ta lại không phải mắt bị mù. Vưu Thu Hủy không phản ứng lại đây. Vân Hoàng lời này là có ý tứ gì? Mọi người kia thương hại lại chán ghét ánh mắt là chuyện như thế nào? Có hảo tâm người đem trong đó một chương ảnh chụp ném đến trên bục giảng, Vưu Thu Hủy ngốc ngốc nhặt lên tới, tiếp theo nháy mắt, thét chói tai từ trên bục giảng lao xuống tới, thẳng đến có ảnh chụp đồng học trước mặt, một phen đoạt lấy ảnh chụp. rõ ràng là ngươi cùng lão nam nhân có không chính đáng quan hệ, lại bôi nhỏ những người khác, thật là không biết xấu hổ. Vân Hoàng méo trong tay ảnh chụp, không được cười lạnh, Tinh Ca nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi cư nhiên muốn như vậy hại nàng. Nội tâm là đến có bao nhiêu âm u, mới có thể nghĩ cách truyền ra những cái đó lời đồn. Nếu là người thường bị các nàng như vậy bức bách, rất có khả năng sẽ đi tự sát. Vân Hoàng trên tay ảnh chụp, Vưu Thu Hủy bị một cái xấu không được lao nam nhân ủng ở trong ngực, hai người hiển nhiên đều uống say, chính quên mình ôm hôn. Ảnh chụp bên cạnh, còn có mấy nam nhân ôm lấy từng người nữ nhân, trong đó có cái lớn lên rất giống đã chạy ra đi lâu manh. Chuyện tới hiện giờ còn có cái gì không rõ. Hai người ghen ghét hoặc là cùng Kỷ Tinh Ca kết toán, sau đó nơi nơi tản lời đồn. Lúc trước mọi người thật là nhìn đến quá Kỷ Tinh Ca cùng một người nam nhân ảnh chụp, bất quá hai người cử chỉ đích sắc không có gì quá mức chỗ. Nếu không phải Vưu Thu Hủy đám người ở bên dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không hiểu sai đi. Mọi người tức khắc đều có loại bị người đùa bỡn tức giận, nhìn Vưu Thu Hủy ánh mắt đều trở nên bất hữu thiện lên. Vưu Thu Hủy hiện tại còn không biết rốt cuộc nơi nào ra sai. Nàng đưa đi tẩy ảnh chụp thật là Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ôm ảnh chụp, vì cái gì sẽ biến thành chính mình. Hơn nữa, này đó ảnh chụp là từ đâu tới. Kỷ Tinh Ca, có phải hay không ngươi? Vưu Thu Hủy tựa hồ là thông suốt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, nhất định là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Nói cách khác, còn có ai sẽ lợi dụng như vậy phương thức tới làm chính mình xấu mặt? Ta dở trò quỷ. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt vô tội nhìn phía nàng. Này đó ảnh chụp là ngươi cho người khác, lại không phải ta cấp. Chẳng lẽ ta có biết trước khả năng, đoán trước đến ngươi sẽ làm như vậy? Mọi người cười vang. Vưu Thu Hủy đứng ở phòng học trung ương, chỉ cảm thấy giờ phút này bị người chú mục cảm giác cực kỳ không dễ chịu. Nếu nói mới vừa rồi nàng còn thực hưởng thụ như vậy cảm giác, hiện tại cũng chỉ cảm thấy bị chịu dày vò. Phần 469. Bọn họ ánh mắt đều ở truyền lại đồng dạng tin tức. Trao phúng, coi khinh, châm chọc. Nàng bả vai phảng phất là bất kham chịu đựng áp lực như vậy, lập tức liền suy sụp xuống dưới. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, là nàng ở bịa đặt, là nàng muốn hại ta. Nàng không biết vì cái gì tính kế tốt sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng cũng không biết Kỷ Tinh Ca rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu, nhưng nàng biết, chuyện này cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Làm sao bây giờ? Nguyên bản là muốn nhìn nàng náo nhiệt. Kết quả hiện tại diễn biến thành như vậy xấu hổ cục diện. Vì đạt tới chính mình muốn hiệu quả, nàng còn cùng lâu manh thương lượng hảo, nàng ra vẻ ủy khuất xin lỗi sau đó chạy ra phòng học, như vậy càng có thể cho ở đây người mãnh liệt đánh sâu vào cảm, làm cho bọn họ đồng tình cùng tin tưởng các nàng. Lâu manh làm đều thực đúng chỗ, ai biết đến phiên chính mình thời điểm lại xuất hiện như vậy vấn đề. Lần trước cho khôi hài lúc sau, trong ban không ai cùng nàng thân cận, cũng chỉ có lâu manh ngầm sẽ cùng nàng có điểm lui tới. Giờ phút này nàng không ở, không có người sẽ đứng ra cùng nàng nói chuyện. Như vậy nghĩ, liền thấy cùng chính mình cùng ký túc xá một người nữ sinh đứng lên, chỉ là nàng nói ra nói càng làm cho nàng tuyệt vọng, Vưu Thu Hủy ngươi nháo đủ rồi không có. Nhân gia Kỷ Tinh Ca cùng ngươi không oán không thù, ngươi đến nỗi như vậy ghi hận người khác sao. Lúc trước ngươi nhảy lầu thời điểm vẫn là nhân gia kéo ngươi một phen, hiện tại lại lấy oán trả ơn. Thật là làm người khinh thường. Nàng lời này tựa hồ là khiến cho người khác cộng mình, tuy rằng không có người tiếp tục đứng lên, nhưng là cũng ở trên vị trí của mình nói chút duy trì Kỷ Tinh Ca nói. Muốn trách thì trách Vưu Thu Hủy làm quá mức hỏa. Lúc trước nàng vì cái nghèo khó sinh danh ngạch mà nháo muốn nhảy lầu liền tính, còn ở cửa sổ thượng thanh thảo nhận định tiểu tổ thành viên, vốn là đắc tội không ít người. Hơn nữa xong việc nàng không tư tỉnh lại, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước. Chỉ cần chính mình muốn đồ vật không chiếm được, liền áp dụng khóc nháo phương thức, làm người phiền không thắng phiền. Có thể rơi xuống như vậy kết cục, cũng là nàng chính mình xứng đáng. Bị người chỉ trỏ trỏ, Vưu Thu Hủy sắc mặt càng ngày càng khó coi, tới rồi cuối cùng, nàng căn bản không có biện pháp ngẩng đầu lên, cùng lâu manh giống nhau, bụng mặt chạy ra phòng học, còn ở cửa đụng phải đang muốn tiến vào lao sư. Nhìn chạy ra đi học sinh, lại gặp được kêu loạn lớp học, lao sư khụ một tiếng. Các ngươi sao lại thế này, đều đi học còn ra bên ngoài chạy. Lúc này mới đệ nhất tiết khóa, liền có người muốn chạy trốn khóa. Lớp trưởng là ai? Đem các ngươi ban danh sách cho ta, chúng ta điểm xong danh trở lên khóa. Vị này giáo thụ là học viện công nhận nhất nghiêm khắc lão sư, bị hắn bắt được 3 lần không tới đi học, liền tiến hành cuối kỳ khảo thí tư cách đều không có liền trực tiếp quải khoa. Nay đây, hắn khóa không có người dễ dàng dám trốn. Hình Hạo Diễm đem danh sách giao đi lên, hồi chỗ ngồi thời điểm cũng không có ngồi vào chính mình ban đầu vị trí, mà là đi đến Kỷ Tinh Ca bên cạnh không vị ngồi xuống, gần nhất sự tình ta nghe nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Hai người cho nhau đều có đối phương liên hệ phương thức. Lúc ban đầu mới vừa nghe được những cái đó về nàng không cần đồn đãi thời điểm hắn còn nghĩ gửi tin nhắn cho nàng, chỉ là không biết lấy cái dạng gì thân phận tương đối hảo. Kỷ Tinh Ca là người lãnh đạo, trừ bỏ quen thuộc người bên ngoài trên cơ bản đều vẫn duy trì xa cách cùng khách khí, làm người chọn không ra tật xấu, lại cũng vô pháp tới gần. Cảm ơn. Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng nói thanh tạ. Chỉ có ở đối mặt Dung Yến thời điểm Kỷ Tinh Ca mới có vẻ nói nhiều chút, mà Hình Hạo Diễm cũng là lời nói thiếu, hai người nói xong lời nói đều có điểm xấu hổ. Cũng may bên cạnh còn có cái Vân Hoàng, thấy không khí có điểm quái dị, lập tức nhỏ giọng hỏi, Vưu Thu Hủy này ảnh chụp rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng biết Kỷ Tinh Ca bản lĩnh, lại vẫn là rất khó tin tưởng trong lúc này cùng nàng có quan hệ. Đối phương muốn đi tẩy ảnh chụp, nàng là làm sao mà biết được? Kỷ Tinh Ca cười mà không nói. Tối hôm qua nghe được Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh nói, nàng liền có dự cảm kế tiếp đối phương khẳng định có động tác. Hơn nữa chính mình làm Lâu Manh làm cho mọi người mặt cùng chính mình xin lỗi, dựa vào nàng tính cách căn bản không có khả năng cứ như vậy thỏa hiệp, nàng thế tất muốn dễ rủa một phen. Bởi vậy, nàng làm người nhìn chằm chằm hai người động tác. Sáng nay nàng rời giường chạy bộ thời điểm vừa lúc gặp được Vưu Thu Hủy ra cửa, đối phương cảnh tượng vội vàng hơn nữa thần sắc hoảng loạn, hiển nhiên là muốn đi làm chuyện gì. Nàng lập tức làm người đi theo. Quả nhiên, đối phương đi tới rồi cái chụp ảnh quán, yêu cầu đối phương lập tức giúp nàng tẩy chút ảnh chụp. Đến nỗi là cái gì ảnh chụp, nàng không cần xem cũng rõ ràng. Vì thế, nàng dứt khoát tới cái tương kế tự kế. Những cái đó khó coi ảnh chụp, kỳ thật là Cố Tư Mẫn làm kỳ trạm từ cái kia lão nam nhân làm ra. Đối phương là cái khẩu vị nặng, thích chơi các. Là cái khẩu vị nặng, thích chơi các loại đa dạng, lại còn có thích chụp ảnh cùng với ghi hình lưu niệm. Đến nỗi Lâu Manh, có lẽ là bị Vưu Thu Hủy ảnh hưởng, cũng đi theo đi ra ngoài buổi rượu, liền vì nhận thức cái gọi là xã hội tinh anh công ty lao tổng, bất quá nàng còn xem như có hạng cuối, nhiều nhất chính là nhậm người ôm vào trong ngực dở trò, cũng không có chân chính đem chính mình giao ra đi. Bất quá, hai người đều xem như tự thực hậu quả xấu. Nếu là lúc trước các nàng không có làm hạ chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không gậy ông đập lưng ông. Buổi sáng tam tiết khóa cứ như vậy qua đi. Chờ đến buổi chiều đi học thời điểm, về Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh bịa đặt hãm hại người khác bắt quái đã truyền khắp toàn bộ học viện, nghe nói học viện khác cũng có điều nghe thấy. Còn chưa từng có nào một lần học sinh hội nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Đầu tiên là nhảy lầu, sau đó lại là lời đồn trải rộng, cuối cùng phát hiện là mặt khác học sinh vì việc tư mà hãm hại người khác. Vì nghiêm túc phong cách trường học, vì hoàn toàn ngăn chặn này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh, trường học lãnh đạo lập tức triệu khai hội nghị tiến hành thảo luận, Kỷ Tinh Ca nơi lớp phụ đạo viên cũng bị kêu đi mở họp. Sau khi trở về, phụ đạo viên lại là chuyên môn tìm Hàn Thiếu Viễn cùng với Kỷ Tinh Ca đám người nói chuyện. Bất quá Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy gần đoạn thời gian đều là đêm không về ngủ, không có người biết các nàng đi nơi nào. Trải qua viện lãnh đạo nhóm hiệp thương, quyết định hủy bỏ đối Vưu Thu Hủy giúp đỡ. Hai người ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, cũng ở toàn giáo trong phạm vi tiến hành thông báo phê bình. Phụ đạo viên nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người, không tự chủ được thở dài. Kỷ Tinh Ca làm người không tồi, làm việc cũng thực thỏa đáng, huống chi còn có như vậy bối cảnh, chỉ là không biết nàng có phải hay không có trêu chọc tai họa bản lĩnh, mỗi lần phát sinh cái gì không tốt đại sự đều cùng nàng có quan hệ. Nghe xong phụ đạo viên dạy bảo, Hàn Thiếu Viễn cùng Kỷ Tinh Ca sóng vai đi ra văn phòng, hai bên trên mặt đều có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Trầm mặc đi rồi sau một lúc lâu, Hàn Thiếu Viễn mở miệng nói, học viện bên này đang muốn biện pháp liên hệ hai người, nếu các nàng lại không trở về trường học, cũng chỉ có thể là báo nguy. Không chỉ là phụ đạo viên cảm thấy vô ngữ, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm giác sâu sắc vô lực. Chính mình ở cái này trường học đãi 3 năm, cái dạng gì người đều gặp qua, chính là chưa thấy qua giống Vưu Thu Hủy như vậy. Hiện tại còn nhiều cái Lâu Manh. Chính mình đãi lớp ra chuyện như vậy, có thể nghĩ trên người hắn áp lực có bao nhiêu đại. Nếu chỉ là cái người thường, phòng trừng đã sớm lược hạ gánh nặng không làm. Kỷ Tinh Ca im lặng. Lại nói tiếp, hai lần sự tình đối phương đều là hướng về phía chính mình tới, nàng tựa hồ là không có lập trường đi bảo đảm cái gì. Nàng thật là không nghĩ gây chuyện, không chịu nổi đối phương luôn là chính mình tới cửa tới khiêu khích. Hàn Thiếu Viễn không trách cứ nàng ý tứ, thấy nàng không nói lời nào cho rằng nàng là hiểu lầm chính mình ý tứ, nghĩ nghĩ giải thích nói, lại nói tiếp ngươi cũng là người bị hại, trường học bên kia không có khả năng quái đến ngươi trên đầu. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu. Phần 470. Hy vọng các nàng có thể hảo hảo tỉnh lại đi. Hàn Thiếu Viễn không nghĩ nói chuyện nhiều những việc này, đề tài vừa chuyển nói đến xã đoàn sự tình thượng, ta chia ngươi chương trình ngươi nhìn sao. Nghe được hắn nhắc tới cái này, Kỳ Tinh Ca tức khắc. Hai ngày này nàng liền cố cùng Tư Mẫn cùng nhau xử lý Dung ra sự tình, tối hôm qua lại bị Lâu Manh cùng Vưu Thu hủy một nháo, không có tâm tình lúc sau tự nhiên liền không có xem. Ngươi Hàn Thiếu Viễn quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Làm bị Tinh Anh xã mời nhập xã hơn nữa còn đảm nhiệm phó xã trưởng chức vị duy nhất một vị nữ tính, nàng bộ dáng này không chút để ý thật sự hảo sao. Ta chờ lần tới đi xem. Kỳ Tinh Ca bị hắn xem có điểm chột dạ. Hàn Thiếu Viễn cũng không hảo quá phân trách móc nặng nề nàng, đem xã đoàn mở họp thời gian nói cho nàng lúc sau lại nói điểm sự tình, hai người ở ngã tư đường phân biệt. Mới vừa xoay người, Kỳ Tinh Ca di động liền văng lên. Ninh Thành Quý. Lần trước cùng Kỳ Tinh Ca nói chính mình bằng hữu sự tình lúc sau, hắn trở về tự hỏi thật lâu, vẫn là quyết định đem sự tình báo cấp bộ môn liên quan. Sau lại bằng hữu công ty bị điều tra ra tồn tại rất nhiều vấn đề, sinh ý đã chịu ảnh hưởng, không lâu liền đóng cửa. Xong việc hắn biết là ta tiết lộ tiếng gió, bởi vậy cùng ta tuyệt giao. Ninh Thành Quý nói có rất nhiều bất đắc dĩ, ta lúc ấy không nghĩ tới hắn công ty còn có mặt khác vấn đề, cho rằng việc này nhiều lắm là làm hắn tạm dừng buôn bán tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Kỳ Tinh Ca trấn an hắn vài câu, lại hỏi hắn kế tiếp tính toán. Ninh Thành Quý thở dài một tiếng, sau đó nói, nhìn kỹ hắn nói đi. Hắn hiện tại xem như thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại bởi vì tiểu lộ sự tình, hắn không có trước kia kia cường thịnh sự nghiệp tâm, mọi việc đã thấy ra điểm cũng liền đi qua. Cái kia tiểu khu nguy cải cách nhà ở tạo hạng mục hiện tại đang ở công khai hướng xã hội đấu thầu. Tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, Ninh Thành Quý lại nói, ta hiện tại đang ở liên hệ bằng hữu, nghị cách đem cái này hạng mục bắt được tay. Bằng hữu công ty đóng cửa, cái này hạng mục tự nhiên là muốn một lần nữa đấu thầu. Hắn ở cái kia tiểu khu sinh sống 20 mấy năm, tiểu lộ cuối cùng cũng là ở nơi đó. Tuy rằng cảm tình thực phức tạp, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể tham dự nó cải tạo. Kỳ Tinh Ca tâm vừa động, đột nhiên hỏi cái vấn đề, Ninh tiên sinh, nếu ta cho ngươi tài chính nói, ngươi có nắm chắc bắt lấy cái này công trình sao? Ninh Thành Quý ngẩn người, không có quá lớn vấn đề. Cái này hạng mục có thể kiếm không nhiều lắm, hơn nữa cái kia tiểu khu cả ngày âm trầm trầm, về nó có không ít nghe đồn, hơn nữa đều là không tốt, cho nên cũng không có nhiều ít công ty sẽ tham dự đấu thầu. Cụ thể công việc 3 ngày sau chúng ta tìm cái thời gian thương lượng, có thể chứ? Ách! Nàng ý tứ này, là thật sự muốn khai cái công ty làm chính mình đi đấu thầu. Này không khỏi cũng quá huyền huyễn điểm đi. Chẳng lẽ, Tinh Ca kỳ thật là mỗ vị công ty láo tổng thiên kim? Thoạt nhìn không nghĩ a. Hơn nữa, nàng mới năm nhất, nơi nào sẽ có như vậy nhiều tiền đi khai cái công ty? Này trong vòng 3 ngày ngài có thể tiếp tục liên hệ bằng hữu. Nếu là không có liên hệ đến chúng ta 3 ngày sau ước cái thời gian gặp mặt. Kỳ Tinh Ca cũng không ngoại ý muốn hắn sẽ do dự, cười nói, Ninh tiên sinh, ta chưa bao giờ sẽ lấy chuyện như vậy tới nói giỡn. Thấy nàng nói thực trịnh trọng, Ninh Thành Quý cũng thu hồi chính mình không thèm để ý, lược. Không thèm để ý, hơi sau khi tự hỏi nói, hảo. Nếu là thật sự không thành, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Còn nữa, Kỳ Tinh Ca xem như nàng ân nhân. Điểm này mặt mũi hắn thế nào cũng đến cấp. Bất quá lời tuy như thế, hắn vẫn là không quá tin tưởng nàng thật sự có như vậy nhiều tiền khai công ty. Hơn nữa, cái này hạng mục phải bỏ tiền địa phương nhiều đi, mặc dù công ty khai lên, không có đủ tài chính cũng là bắt không được tới. Nói cách khác hắn đã sớm liên hệ đến chính mình bằng hữu tiếp được cái này hạng mục. Cùng Ninh Thành Quý nói tốt lúc sau, Kỳ Tinh Ca bắt thông cây cảnh thiên điện thoại, đem tính toán của chính mình nói ra. Kỳ thật nàng cũng không có bao lớn sự nghiệp tâm, lúc trước sẽ đi lên từ thường con đường này, cũng là ôm cải thiện trong nhà điều kiện mục đích, làm người nhà quá tốt nhất sinh hoạt. Hiện giờ nàng kiếm tiền đã đủ nhiều, ở N thị thuộc về siêu nhiên địa vị, nếu là nàng tưởng, căn bản không cần tới phương Bắc phát triển. Nhưng mà cảnh thị tập đoàn sự tình cho nàng gõ nổi lên chuông cảnh báo. Không có đủ thực lực, chỉ có thể làm người thịt cá. Hiện tại Hoa Thịnh, cùng Trình thị tập đoàn cùng với Thanh Long tập đoàn là nhất thể, như vậy sở đối mặt địch nhân cũng là giống nhau. Mặc kệ là phương Bắc vẫn là phương Nam, muốn đánh vào đối phương thị trường do đó mở rộng chính mình lực ảnh hưởng tâm chưa bao giờ đình chỉ quá. Nếu là nàng không tiếp tục đi phía trước đi, chỉ biết mai một ở người khác chiến hòa chung. Huống chi, còn có Diệt Thiên phái như vậy một cái kình địch ở thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ là giữ được Hoa Thịnh cũng hảo, muốn đối phó Dung ra lấy về Dung Yến sở hữu đồ vật cũng hảo, vẫn là vì phòng ngừa Diệt Thiên phái xuống tay, nàng đều đến không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Chỉ có cường đến người khác chỉ có thể nhìn lên nông nỗi, nàng mới có thể chân chính buông tay đi làm chính mình muốn làm sự tình. Hiển nhiên, cây cảnh thiên ý tưởng cùng nàng giống nhau, hai người ăn nhịp với nhau. Đúng rồi, thẩm thần thẩm hiệu trưởng điều đi kinh thành nhậm chức, chuyện này ngươi biết không? Nói xong đứng đắn sự, cây cảnh thiên lại nói, Trình tiên sinh quá mấy ngày cũng tính toán đi kinh thành một chuyến. Kỳ Tinh Ca hơi giật mình. Nàng nhưng thật ra không có nhận được đối phương điện thoại. Quá mấy ngày ta liên hệ bọn họ, xem bọn hắn có thể hay không ra tới ăn một bữa cơm. Hai người đối chính mình đều thực chiếu cố, bọn họ tới kinh thành, thỉnh ăn cơm là cần thiết. Cây cảnh thiên hừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi cùng Mục Âm sự tình như thế nào? Mục gia người đã cùng hắn đã gặp mặt, nhưng là kết quả như thế nào nàng không thể hiểu hết, hắn cũng không muốn nhiều lời, khi nào phát thiệp mời. Điện thoại kia đầu cây cảnh thiên trầm mặc sau một lúc lâu. Kỳ Tinh Ca trên mặt ý cười dần dần biến mất không thấy, làm sao vậy? Hai người không chỉ là đơn thuần hợp tác đồng bọn quan hệ, trong lòng nàng, cây cảnh thiên cũng là nàng người nhà. Tuy rằng bọn họ ngày thường gặp mặt luôn là không lời hay, trong điện thoại còn thích lẫn nhau tổn hại đối phương, nhưng đương đối phương có việc thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng ra. Chia tay. Cây cảnh thiên thanh âm thực đạm, cũng không nói lên được có cái gì cảm xúc, nàng hiện tại ở M Quốc. Có lẽ đã bắt đầu rồi tân luyến ái, có lẽ đã hoàn toàn quên mất hắn. Cây cảnh thiên tự rêu nghĩ nghĩ, thấy Kỷ Tinh Ca không nói lời nào, lại tức giận nói, ta đều đã thấy ra, ngươi thương tâm cái gì? Kỷ Tinh Ca tức khắc vô ngữ. Chuyện tình cảm nàng cũng không dám nói, lại biết cây cảnh thiên không cần người khác an ủi, vội vàng rời đi đề tài, bá mẫu thân thể khá hơn nhiều đi. Phần 471 Ân. Lại là vô ngữ nhìn di động. Kỷ Tinh Ca lung tung nói hai câu sau đó cắt đứt điện thoại. Thật sự không có dự đoán được cây cảnh thiên cùng Mục Gâm sẽ chia tay, ấn Mục Gâm tính cách, thật vất vả mới có thể tu thành chính quả, nàng là không có khả năng sẽ chủ động từ bỏ. Nay trong đó, nhất định không có ai biết nguyên nhân. Chỉ là nàng hiện tại sự tình rất nhiều, không rảnh lo đi làm hai người bà mối, chỉ có thể chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này, nàng lại đi hiểu biết hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dĩ Hà điệu thấp trở về Âu gia. Nàng còn không có cùng Dung Ngọc Vũ ký tên ly hôn, hồi Âu gia chỉ là vì hỏi chính mình mẫu thân, kia chuyện rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tuy rằng biết đối phương nếu dám nói ra, liền có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng nàng vẫn là ôm một kia hy vọng, khẩn cầu kia không phải thật sự. Nàng không muốn cùng Dung Ngọc Vũ ly hôn. Tương lai sự tình có quá nhiều biến hóa, nàng không dám đi mạo hiểm. Âu gia người hầu nhìn thấy lâu không trở lại Âu Dĩ Hà đều có điểm giật mình, vội vàng chạy về đi thông chi Âu gia người. Nàng hiện tại là Dung gia chủ mẫu, địa vị không biết cao Âu gia người nhiều ít. Tuy là nàng ca ca hiện giờ Âu thị tập đoàn tổng tài Âu Sáo cũng không dám đối hắn cái này muội muội nói một câu lời nói nặng. Mới vừa đi vào phòng khách, biết được tin tức Âu Dĩ Hà tẩu tử tưởng Phạm Hàm đã đang chờ, nhìn thấy nàng, cao hứng tiến lên. Trở về như thế nào cũng không trước chào hỏi một cái. Tưởng Phạm Hàm là tưởng thị tập đoàn Thiên Kim, chưa xuất giá trước hai người trước kia là khuê chung bạn thân, quan hệ không tồi, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Chính là hôm nay Âu Dĩ Hà hiển nhiên là không có tâm tình cùng nàng nói xấu, lạnh sắc mặt hỏi, ta mẹ đâu? Ở trên lầu. Tưởng Phạm Hàm cũng không có sinh khí, nàng mới từ bên ngoài trở về, nói là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Âu Dĩ Hà gật gật đầu, lập tức lên lầu. Tưởng Phạm Hàm không có đuổi kịp. Âu gia người ta nói sự tình thời điểm, nàng là không thể ở đây. Lúc trước nàng cũng từng cảm thấy bộ dáng này làm căn bản không có đem nàng trở thành là người trong nhà, dần dà nàng cũng lười đi để ý này đó. Cùng với ở Âu gia không thuận theo không buông tha đại náo, còn không bằng làm hiểu chuyện hào phóng tức phụ. Chỉ cần lấy lòng bà cùng cô em chồng, bên ngoài hoa hoa thảo thảo cùng nàng gì quan. Chính mình nhi tử cùng nữ nhi mới là Âu gia đứng đắn thiếu gia tiểu thư, còn lại đều bất quá là không thể gặp quang tư sinh tử nữ. Rốt cuộc trừ bỏ này đó, Âu gia người đối nàng vẫn là không tồi. Tuy rằng chính mình trượng phu luôn ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, nhưng là nàng sau lưng có bà cùng cô em chồng trong lưng, cái này địa vị là ngồi ổn, căn bản không có người có thể dao động. Thu tươi cười, nàng xoay người nhìn về phía theo sau lưng mình quản gia, Luật Ngưng kia nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào. Âu gia trên dưới đều biết, Luật Ngưng chính là Âu Sáo ở bên ngoài tư sinh nữ, nhưng... Tư sinh nữ, nhưng là không có người đem nàng trở thành Âu gia tiểu thư đối đãi, thế cho nên nàng ở Âu gia địa vị rất là xấu hổ, cùng người hầu đều không có cái gì khác biệt. Dung Thước thiếu gia phái người tới đem nàng tiếp đi rồi, nói là có chuyện tìm nàng. Quản gia thực tận trách trả lời nói. Tưởng Phàm Hàm lạnh lùng nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, chợt làm hắn lui xuống. Hừ, bất quá là cái tiện nhân sinh ra tới tiện loại, muốn Âu gia người thừa nhận nàng, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá, nha đầu này gần nhất hình như là cùng Dung Thức đi được gần chút. Không được, nàng cần thiết đem cái này tình huống nói cho lấy hả, làm nàng nhìn chằm chằm điểm, bằng không kia nha đầu chết tiệt kia thật sự được Dung Thức tâm, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên là kỹ nữ dưỡng, đều thông đồng khởi chính mình biểu ca tới. Quá không biết xấu hổ. Dưới lầu Tưởng Phàm Hàm chính tức giận ở trên sofa ngồi, lên lầu Âu Dĩ Hà gõ khai Dương Nhạc Phong phòng môn. Mẹ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Âu Dĩ Hà đóng lại phòng môn, cũng mặc kệ Dương Nhạc Phong hay không thanh tỉnh, ngươi cùng Tư Đồ Hưu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Nhạc Phong bảo dưỡng khéo léo, Âu Dĩ Hà tướng mạo có 80% là di truyền nàng. Hai người sóng vai đứng ở một khối, không biết còn tưởng rằng hai người là tỉ muội. Giờ phút này, nàng ăn mặc áo ngủ ở trên giường ngồi dậy, không vui trừng mắt nàng, ngươi như thế nào đã trở lại. Hôm nay nàng đi ra ngoài một chuyến, trở về trên đường liền cảm giác sâu sắc mỏi mệt, vốn đã kinh dặn dò người trong nhà không cần xào nàng, không nghĩ đang muốn ngủ thời điểm chính mình nữ nhi nhưng thật ra về nhà tới. Ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dĩ Hà không có tâm tư trả lời nàng lời nói, chỉ một lòng muốn được đến đáp án, Tư Đồ Hưu thật là ta phụ thân sao. Nghe vậy, Dương Nhạc Phong thân mình có nháy mắt cứng đờ, ngữ khí cũng không có như vậy bực bội, nhưng là cũng không có nhìn thấy một chút hoảng hốt, người đều đã biết. Nàng chỉ cho là Âu Dĩ Hà ngoài ý muốn phát hiện, hoặc là Tư Đồ Hưu bên kia để lộ tiếng gió, cũng không có nghĩ nhiều. Nàng lời này vừa ra, Âu Dĩ Hà tức khắc đã biết nàng ý tứ, chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, ta. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Nếu là nàng sớm một chút biết, cũng không đến mức như vậy bị động. Ta nói cho ngươi lại có thể như thế nào. Lúc trước ta nếu là nói cho ngươi, ngươi liền dung ra môn đều vào không được. Dương Nhạc Phong không giống Tư Đồ Hữu như vậy, bởi vì đối với cái này nữ nhi lòng mang ấy nấy mà có điều nhường nhịn. Nàng là cái không chế dục cực cường người. Căn bản không cho phép người khác ở nàng trước mặt hô to gọi nhỏ, chẳng sợ người này là chính mình nữ nhi. Ta. Âu Dĩ Hà biết nàng nói đều là đúng. Nếu thân phận của nàng sớm một chút công khai, nàng liền dung ra môn đều vào không được. Khó trách lúc trước nàng sẽ như vậy phản đối chính mình gả đến dung ra, nguyên lai là bởi vì trên người nàng chạy Tư Đồ Hữu huyết. Đối với dung ra tới nói, nàng chính là cái bom hẹn giờ. Không chừng ngày nào đó là có thể làm hại gia tộc bọn họ hủy diệt. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, thật là mất hết ta mặt. Dương Nhạc Phong xoa bóp chính mình giữa mày, hận sắc không thành thép nổi giận nói, ngươi đều làm dung ra mười mấy năm chủ mẫu, như thế nào so với kia chút ra tới bán nữ nhân còn nếu không như. Lời này nói có điểm quá mức, Âu Di Hà lại là biết chính mình mẫu thân tính tình, không phản bác, chỉ là khóc dòng nói, hiện tại dung ra người đã biết chuyện này. Lao gia tử lập tức khiến cho ta cùng Điện Ngọc ly hôn. Đây là nàng gấp không chờ nổi trở lại Âu gia nguyên nhân. Nàng muốn cho chính mình mẫu thân ra ngựa giải quyết chuyện này, chỉ cần nàng chịu ra mặt, sự tình nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Phần 472. Mẫu thân tuy rằng cũng là xuất thân thương nhân thế gia, nhưng là làm người cường thế, còn không có gả đến Âu gia thời điểm cũng đã từ nàng chính mình ca ca trong tay bắt được Dương gia trưởng gia quyền to. gả lại đây không mấy năm, nàng lại là từ phụ thân trong tay bắt được Âu gia quyền to. 2 năm sau, phụ thân qua đời, Âu gia từ đây chính là nàng định đoạt. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chính là nàng tấm gương. Nguyên bản nghĩ nàng đến Dung gia lúc sau là có thể làm chủ, ai ngờ đến Dung gia thủy quá sâu, nàng đãi 10 mấy năm, liền điểm quyền lên tiếng đều không có. Đây cũng là Dương Nhạc Phong bực nàng nguyên nhân chí nhất. Tuy rằng không thích Dung gia người, nhưng là Dương Nhạc Phong cũng rất rõ ràng, hiện giờ đã không có đường lui có thể đi. Còn nữa bọn họ vốn là tính toán đem chính mình ngoại tôn nữ cũng chính là Dung Nhụy đưa lên vị trí kia, đương nhiên không có khả năng làm hai người ly hôn. Nàng thật sự là quá hiểu biết nam nhân. Nếu là hai người ly hôn, bất quá 1 năm, Dung Ngọc Vũ khẳng định sẽ tìm được tân hoan. Lúc trước Tư Đồ Hữu luôn mồm ái chính mình ái đến vào cốt thủy, còn không phải tùy ý nàng bách với tình thế gả cho Âu Tư Quang. Nếu không phải nàng có chút thủ đoạn, hắn đã sớm đã quên chính mình cùng nữ nhân khác đánh lửa nóng. Càng miễn bàn hắn sẽ chiếu cố Âu Dĩ Hà cái này nữ nhi. Lúc trước chính mình nữ nhi nháo phải gả đến Dung gia, bọn họ nhiều ít vẫn là đau nàng, cũng liền giúp nàng thành công tệ đi rồi tông tính nhạ. Ai có thể nghĩ đến nàng cái này nữ nhi như thế không biết cố gắng, tiến Dung gia gia môn như vậy nhiều năm, nửa điểm quyền cũng chưa bắt được, ngược lại là không ngừng nhìn Dung An Thuận ánh mắt hành sự. Mỗi khi thấy, nàng đều cảm thấy nghẹn quất. Chứ bỏ học được điểm khống chế nam nhân ra lông, còn lại cái gì đều sẽ không. Căn bản là không giống như là nàng nữ nhi. Nếu bọn họ biết ngươi là Tư Đồ nữ nhi, như thế nào còn dám đuổi ngươi đi? Không cưới phía trước chia tay còn nói quá khứ, nhưng là kết hôn còn dám ly hôn, cũng không tránh khỏi quá không đem Hắc Kỳ Bang để vào mắt đi. Trước mắt Dung gia nhưng nhận không nổi Hắc Kỳ Bang cùng Âu gia cùng với Dương gia lửa giận. Dung Mẫn đã trở lại. Dương Nhạc Phong không phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi, ai? Chính là Tông Thính Nhạn nữ nhi, nàng không có chết, lại còn có đã biết chính mình thân thế, trở về tìm ta tính sổ. 028 vẫn là cái chỗ đâu. Từ khi 10 mấy năm trước trói đi Dung Mẫn chi sau, kế tiếp sự tình Dương Nhạc Phong liền không còn có chú ý quá. Nàng không chỉ muốn xử lý Âu gia sự tình, còn muốn điều khiển từ xa chính mình nhà mẹ đẻ. Hơn nữa thời khắc đề phòng có hay không tiểu yêu tinh mê hoặc Tư Đồ Hưu, cả ngày vội đến xoay quanh, nơi nào có thời gian chú ý loại này chuyện nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, chính mình cái này xuẩn nữ nhi, liền điểm này sự tình đều làm không xong. Hiện tại, nàng cư nhiên còn có mặt mũi trở về cùng chính mình khóc lóc kể lể. Âu Dĩ Hà biết Dương Nhạc Phong đang ở sinh chính mình khí, chính là nàng không có cách nào. Hiện tại chính mình trượng phu quyết tâm muốn cùng chính mình ly hôn. Nàng nếu là lại không tìm cái giúp đỡ, chỉ sợ thật sự muốn ván đã đóng thuyền. Đem gần đoạn thời gian phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nhìn Dương Nhạc Phong càng ngày càng khó coi sắc mặt, Âu Dĩ Hà trong lòng không được lộ bộ, lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp, vốn là tính toán làm Vũ Văn Mại xử lý kia tiện nhân, ai có thể nghĩ đến hắn thất thủ. Hiện tại, Dung Mẫn cùng Điện Ngọc nói ta thân thế, bức bách Dung ra làm ra lựa chọn. Hơn nữa, còn như nàng mong muốn, Dung gia chuẩn bị hy sinh chính mình. Dương Nhạc Phong muốn hung tợn mắng một đốn. Trước mắt cái này hèn mọn muốn trở lại Dung gia nữ nhân, nơi nào giống chính mình nữ nhi. Một chút chính mình năm đó phong phạm đều không có. Vũ Văn Mại sự tình, người bà đã biết. Dương Nhạc Phong trong miệng người kia đương nhiên là Tư Đồ Hưu, hắn là có ý tứ gì. Nếu muốn nhúng tay hai người chi gian sự tình cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nàng đến nói trước hắn là cái gì thái độ. Hắn nói hắn sẽ xử lý. Nghĩ đến đây, Âu Dĩ Hà liền cảm thấy nghẹn quất. Hắc Kỳ Bang không phải được xưng phương Bắc đệ nhất đại bang sao. Hiện giờ Dung Mẫn liền ở Kinh Thành, chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy còn không đối phó được nàng. Tự nhiên hắn nói sẽ xử lý, ngươi liền kiên nhẫn chờ là được. Dương Nhạc Phong trong lòng buông lỏng, không cho là đúng nói, ngươi không phải nói ngươi đã chặt chẽ không chế ở Dung Ngọc Vũ tâm sao. Mấy ngày nay ngươi nhiều thổi điểm gối đầu phong cũng là được, đừng làm đến như là cái oán phụ dường như, sợ nam nhân không ngã ăn uống. Như Tư Đồ Hưu cùng Dung Ngọc Vũ loại này nắm quyền nam nhân, ghét nhất chính là những cái đó càng quái, không biết đại thể linh tinh nữ nhân, nếu là cả ngày một bộ ai oán khuôn mặt, tuy là lại có tình, xem lâu rồi cũng sẽ sinh phiền. Bọn họ nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hà tất đơn treo ở này một thân cây thượng. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đối với nam nhân ngươi muốn căng giãn vừa phải, đã không thể quá phận ỷ lại không thể quá mức lãnh đạm. Dương Nhạc Phong hận sắt không thành thép nói, đừng cả ngày ba ba nhìn chằm chằm ngươi nam nhân, cùng bên ngoài nữ nhân tranh giành tình cảm. Đừng vọng tưởng đi làm hắn cái gọi là yêu nhất nữ nhân, mà là phải làm hắn bên người lâu dài nhất nữ nhân. Ngươi phải có chính mình sinh hoạt, đừng làm cho người hiểu lầm ngươi không có hắn liền sống không nổi, nhưng là cũng không thể cùng cái khối băng dường như. Lạc mềm buộc chặt cái này chiêu thức là không tồi, nhưng là trong đó độ ngươi muốn nắm giữ hảo. Những lời này trước kia nàng còn chưa xuất giá sự tình Dương Nhạc Phong cũng từng đối nàng nói qua, lúc ấy nàng còn không cho là đúng, nghĩ không chỉ là phải làm hắn bên người nhất lâu nữ nhân, lại còn có phải làm yêu nhất nữ nhân. Cá cùng tay gấu không thể kiềm đến, rốt cuộc là chính mình lòng tham. Chỉ là lúc này hối hận cũng vô dụng, nhất quan trọng chính là như thế nào xử lý tốt trước mắt sự tình. Nàng một người mất mặt không quan trọng, không thể liên quan chính mình nhi tử nữ nhi cũng đi theo không mặt mũi gặp người. Chính là hắn. Đáng tin tại sao? Âu Dĩ Hà cũng không biết nên như thế nào xưng hô Tư Đồ Hưu, chỉ phải dùng hắn tới chỉ đại. Cũng không thể quái nàng sẽ có như vậy lo lắng. Hiện giờ Hắc Kỳ Bang cũng không phải là hắn định đoạt, mà là con hắn Tư Đồ Hành. Đối phương nếu là đã biết chính mình thân phận, thật sự sẽ ra mặt hỗ trợ sao? Nhưng không thấy được. Không tiền đồ đồ vật. Dương Nhạc Phong quả thực là phải bị Âu Dĩ Hà cấp tức chết rồi, cũng không nghĩ lại nhiều cùng nàng nói chuyện với nhau. Ta hiện tại rất mệt, chờ đến buổi tối lại nói. Nàng hôm nay ở bên ngoài buôn ba một ngày, giờ này khắc này đầu óc đều sắp tạc, nơi nào còn có cái gì tâm tư cho nàng giải quyết sự tình. Âu Dĩ Hà thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ phải đứng lên, ta đây trước đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Âu Dĩ Hà còn không có tới kịp điều chỉnh chính mình cảm xúc, liền nhìn đến hồi lâu không thấy đại ca Âu Sáo nên diện đi tới. Ta nghe Phàm Hàm nói ngươi đã trở lại, ra chuyện gì? Chính mình muội muội hắn còn không hiểu biết sao. Không có gì đại sự là không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không có việc gì, liền có điểm phiền, tưởng trở về nhìn xem. Âu Dĩ Hà không nghĩ đối hắn nói thật, miễn cho chính mình bị hắn cười nhạo. Ta đi xuống lầu tìm Phàm Hàm, mẹ ngủ, ngươi không có việc gì đừng quấy rầy nàng. Âu Sáo không ra tiếng, nhìn nàng đi xuống lầu. Thật mạnh hứ một tiếng đi vào chính mình thư phòng. Phần 473. Tưởng Phàm Hàm còn ở dưới lầu ngồi giận dỗi. Vừa rồi chính mình trượng phu vào cửa, chỉ hỏi chính mình nói mấy câu liền lên lầu, thái độ không nóng không lạnh, hiển nhiên là không có đem chính mình để vào mắt. Chính mình gả tiến Âu gia nhiều năm như vậy, là thiệt tình vì Âu gia hảo. Tránh cho bọn họ loạn tưởng, nàng liền nhà mẹ đẻ đều rất ít trở về. Ai biết tuy là làm như vậy, như cũ không được chính mình trượng phu tâm. Không chỉ là như thế, hắn còn thường xuyên đối chính mình ném sắc mặt, phùng bên ngoài không đứng đắn nữ nhân. Nam nhân chính là tiện. Hoán hận suy nghĩ nửa ngày, nhìn thấy Âu Dĩ Hà xuống lầu, nàng áp xuống chính mình nỗi lòng lộ ra tươi cười, đói bụng sao? Ta làm hạ nhân cho ngươi làm điểm ăn. Âu Dĩ Hà lắc đầu, ở trên sofa ngồi xuống. Tưởng Phàm Hàm nhìn nàng sắc mặt, không tính đến rất khó xem, nghị nghị thật cẩn thận nói. Có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Hai người trước kia là bạn tốt, đối phương là cái dạng gì tính tình đều rất rõ ràng. Âu Dĩ Hà thấy nàng dáng vẻ này, liền biết nàng là có chuyện quan trọng cùng chính mình nói, lập tức gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Thước Nhi luôn là làm người tới đón Luật Ngưng cái kia tiện nha đầu. Nàng nói còn chưa dứt lời, dư lại ý tứ lại không cần nói cũng biết. Luật Ngưng là ai? Nói dễ nghe một chút là Âu Sáo bên ngoài tư sinh nữ, nói không dễ nghe cũng chỉ là cái Âu gia hạ nhân. Dung Thước là ai? Đó là Dung gia đại thiếu gia, tương lai là muốn kế thừa Dung gia. Tương lai là muốn kế thừa Dung gia hết thảy. Nếu là hai người nháo ra điểm sự tình gì tới, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Sự tình quan chính mình nhi tử, Âu Dĩ Hà tức khắc đánh lên tinh thần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng không thể không coi trọng. Phải biết rằng, Luật Ngưng mẫu thân chính là cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân, lúc trước mê hoặc đến chính mình ca ca thiếu chút nữa vì nàng từ bỏ Âu gia hết thảy. Sau lại nếu không phải các nàng sử điểm thủ đoạn, lại hỏa tốc làm Âu Sáo cưới Tưởng Phàm Hàm, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Tưởng Phàm Hàm thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, biết nàng là đặt ở trong lòng, tức khắc lại tiếp tục nói, Thước Nhi khoảng thời gian trước đi N thị, cũng là đem kia nha đầu mang đi mấy ngày. Trở về lúc sau lại là làm người tiếp kia nha đầu đi ra ngoài, buổi tối cũng không thấy trở về, ta sợ. Âu Dĩ Hà sắc mặt đều thay đổi. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở lo lắng đề phòng, nhưng thật ra không có chú ý tới chính mình nhi tử bên này động tĩnh. Nếu tưởng Phàm Hàm nói đều là thật sự, như vậy sau lưng thâm ý nàng không thể không suy nghĩ. Bọn họ chính là biểu huynh muội. Càng nghĩ càng cảm thấy khiếp hoảng, Âu Dĩ Hà cũng không rảnh lo tưởng Phàm Hàm còn ở đây, trực tiếp móc ra điện thoại đánh cho Dung Thước. Điện thoại hồi lâu mới bị tiếp nghe, bên kia tựa hồ có điểm xảo, lại là làm đến Âu Dĩ Hà hơi hơi buông tâm, ngươi hiện tại ở đâu? Trước kia hắn làm chuyện gì nàng trước nay đều mặc kệ, nay vẫn là lần đầu tiên gọi điện thoại hỏi hắn hành tung. Dung Thước cau mày trả lời, ở cùng mấy cái bằng hưu nói chuyện thiếm. Hắn ở quân đội hầm hực thất bại, vừa lúc đuổi kịp kinh thành bên này có chuyện yêu cầu hắn trở về xử lý, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều không cần đi N thị. Được rồi, chạy nhanh cho ta lại đây, ta tìm ngươi có chuyện. Âu Dĩ Hà lười đi để ý hắn rốt cuộc là đang làm cái gì, nửa giờ sau ta nếu là không thấy được ngươi, ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Dung Thước còn tưởng nói, Âu Dĩ Hà lại đột nhiên đánh gậy hắn nói, đem Luật Ngưng kia nha đầu cũng cho ta mang về tới. Nói xong, nàng lập tức cắt đứt điện thoại. Ở một bên nhìn tưởng Phàm Hàm nhìn nàng nổi giận đùng đùng bộ dáng, sợ nàng chờ hạ đem tức giận phát đến trên người mình, chạy nhanh khuyên giải an ủi nói, cũng có khả năng là ta hiểu lầm, ngươi đừng nóng giận. Loại chuyện này phóng tới hiện tại cũng thật sự là quá nghe rợn cả người. Bất quá người khác có lẽ sẽ làm ra như vậy chuyện khác người, nhưng là Dung Thức vẫn là khả năng không lớn, rốt cuộc hắn có đầu óc cũng có dạ tâm, không có khả năng sẽ vì một nữ nhân hủy hoại chính mình tiền đồ. Âu Dĩ Hà cũng phản ứng lại đây, tức giận tiêu điểm, mặc kệ như thế nào, Thước Nhi thật là không nên cùng kia nha đầu chết tiệt kia đi như vậy gần. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía tưởng Phàm Hàm, ngữ khí đông cứng điểm, tẩu tử, không phải ta nói ngươi, nha đầu này ngươi nhưng đến nhìn điểm, bằng không nàng nháo xảy ra chuyện gì tới, đại gia trên mặt rất khó coi. Luật Ngưng kia nha đầu chết tiệt kia nhìn yếu đuối vô năng, một bộ vô hại bộ dáng, sau lưng không chừng là nghĩ đến như thế nào được đến Âu gia đâu. Hừ, mọi người đều là nữ nhân, về điểm này thủ đoạn nhỏ thật sự là quá rõ ràng. Âu Dĩ Hà lời này xem như cảnh cáo, tưởng Phàm Hàm sắc mặt cũng không hảo, chỉ là rõ ràng chính mình nếu là đắc tội nàng, chỉ sợ về sau nàng ở Âu gia nhật tử càng thêm khổ sở, chỉ phải thỏa hiệp nói, yên tâm đi, ta sẽ làm người chuyên môn nhìn chằm chằm kia nha đầu chết tiệt kia. Thấy nàng nhận sai, Âu Dĩ Hà trong lòng hừ lạnh, lại nói, còn có a, ta ca bên kia ngươi cũng đến xử đem kính. Chúng ta chính là cho ngươi sáng tạo không ít cơ hội, nhưng ngươi chính là chảo không được hắn tâm, ngược lại là buộc hắn không ngừng ra bên ngoài chạy, chuyến ra đi này giống cái gì. Nàng vừa rồi bị chính mình mẫu thân răn dạy một đốn, trong lòng lửa giận đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Dù sao tưởng Phàm Hàm cũng không dám đối chính mình như thế nào, rốt cuộc chính mình địa vị bãi tại nơi đó, nàng lại cần thiết dựa vào chính mình mới có thể ở Âu gia dừng chân. Nàng nói những lời này là khó nghe điểm, nhưng là lượng nàng cũng không dám cùng chính mình trở mặt. Quả nhiên, tưởng Phàm Hàm chỉ là cúi đầu, lại là ứng hạ. Nàng là không dám phản bác, nhưng trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Không xuất ra phía trước, Âu Dĩ Hà chính là còn phải nhìn chính mình sắc mặt hành sự. Ai biết nàng thành công gả đến Dung ra sau, liền đối chính mình gì khí sai xử. Lúc trước cũng là nàng mắt bị mù, mới có thể đem người như vậy trở thành khuê mật. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Là chính mình coi trọng Âu Sáo sau đó muốn Âu Dĩ Hà trợ giúp chính mình gả vào Âu gia, lại nói tiếp cũng oán không được ai. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thế cho nên sau lại Âu Dĩ Hà lời nói nàng cũng chưa như thế nào nghe đi vào. Đang lúc Âu Dĩ Hà lại chuẩn bị bắt đầu tân một vòng nói chuyện thời điểm, Dung Thước mang theo Luật Ngưng đi đến, mẹ, mợ. Âu Dĩ Hà lạnh lùng lên tiếng, sau đó nói, ngươi trước đi lên tìm ngươi cứu cứu nói hội thoại, ta tìm Luật Ngưng có chút việc. Dung Thước tựa hồ đã nhận ra không khí không thích hợp, nhưng là nữ nhân chi gian sự tình hắn từ trước đến nay không để ý tới, trực tiếp lên lầu. Ở hắn phía sau vẫn luôn buông xuống đầu Luật Ngưng nháy mắt vội vàng ngẩng đầu. Tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, lại ở đối thượng Âu Dĩ Hà kia lạnh băng tầm mắt thời điểm, cứng còng thân mình. Chờ đến Dung Thước thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Âu Dĩ Hà không nói hai lời, tiến lên liền hướng về phía Luật Ngưng không khách khí xóa một cái tát, đồ đê tiện. Tưởng Phàm Hàm ngồi ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng vô pháp cùng chính mình trượng phu bực bội, chỉ có thể lấy hắn tư sinh nữ bỏ ra khí. Luật Ngưng che lại chính mình gương mặt, nóng rát đau ý nảy lên tới, nàng lại là một giọt nước mắt cũng không dám lưu. Bởi vì nếu là nàng khóc, Âu Dĩ Hà ngược lại sẽ cảm thấy nàng là ở trang đáng thương, khi dễ đến thảm hại hơn. Ngươi là cái gì thân phận, Thước Nhi là cái gì thân phận? Âu Dĩ Hà nhìn muốn khóc không khóc vô cùng ủy khuất Luật Ngưng, chỉ cảm thấy giận sôi máu, nếu là sách không rõ, ta hiện tại khiến cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Luật Ngưng sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng nói, Dung phu nhân, ta tuyệt đối không có làm cái gì thực xin lỗi Âu gia cùng Dung gia sự tình. Âu Dĩ Hà nghĩ chính mình đêm nay đã chịu nhục nhã, lại nghĩ mới vừa rồi Âu Dĩ Hà hận không thể giết chính mình ánh mắt, chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có hận ý không ngừng nảy sinh, trong lòng âm u bắt đầu dần dần ăn mòn nàng lý trí. Nếu ngươi thật sự làm gì đó lời nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Âu Dĩ Hà trở tay lại là cho Luật Ngưng một cái tát, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu là còn có lần sau, ta làm người trực tiếp xử lý ngươi, nghe rõ. Phần 474. Luật Ngưng sợ tới mức cả người run lên, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Run run nửa ngày, nàng mới đem chính mình nói cấp nói xong. Ra khẩu buồn bực, Âu Dĩ Hà cũng không có mới vừa rồi giữ tợn, ngồi xuống thong thả ung dung nói, mấy ngày nay Thước Nhi rốt cuộc tìm ngươi làm cái gì? Chỉ là mang ta đi thấy vài người. Luật Ngưng nửa điểm cũng không dám tạm dừng, nói là làm ta. Làm ta hầu hạ hảo bọn họ. Nửa câu sau nàng có điểm khó có thể mở miệng. Hừ. Âu Dĩ Hà lại nhìn thoáng qua Luật Ngưng, ngươi nên may mắn ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng. Âu gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng, hiện tại nên là ngươi hồi báo lúc. Nha đầu này diện mạo nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Nếu bị cái nào lão tổng coi trọng, bọn họ đưa qua đi cho nhân gia làm tình phụ hảo đổi lấy ích lợi cũng không phải không thể. Âu gia cũng không dưỡng ăn cơm trắng phế vật, nghĩ đến Thước Nhi cùng chính mình tưởng giống nhau. Đúng vậy. Luật Ngưng vẫn là nửa rũ đầu, cũng không có phản đối. Lăn xuống đi thôi. Ở chỗ này xử ngại ta mắt. Âu Dĩ Hà không kiên nhẫn phất tay, phảng phất là xua đuổi làm người chán ghét rồi bỏ. Luật Ngưng vội vàng đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi đều không có xem Tưởng Phàm Hàm liếc mắt một cái. Trong lòng thoải mái rất nhiều, Tưởng Phàm Hàm cũng lười đến cùng nàng so đo. Đối với Âu Di Hà cười nói, liền nói Thước Nhi là cái người thông minh. Lời nói là khích lệ chính mình nhi tử, nhưng Âu Di Hà vẫn là nghe ra điểm mặt khác không thích hợp ý vị. Đại tẩu, Thước Nhi sự tình không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi quản hảo tự mình là được. Tưởng Phàm Hàm đối chính mình nói Luật Ngưng sự tình. Còn không phải là muốn mượn chính mình tay cho nàng điểm giáo hơn sao? Điểm này tiểu siếp, nàng 800 năm trước liền không chơi. Khó trách nàng hoa như vậy nhiều tâm tư vẫn là kéo không trở về ca ca tâm, như vậy cái ngu xuẩn, chính mình nếu là nam nhân cũng sẽ không thích. Ta đây cũng là quan tâm Thước Nhi. Tưởng Phàm đựng điểm xấu hổ, ta này không phải sợ cái kia tiểu yêu tinh sẽ đối Thước Nhi xuống tay sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hảo tâm a. Âu Dĩ Hà đối nàng lời nói khịt mũi coi thường, đang muốn nói điểm cái gì, Âu Sáo lại cùng Dung Thức đi xuống lầu, nhìn thấy chỉ có hai người bọn nàng, hỏi, Luật Ngưng kia nha đầu đâu? Âu Sáo đối cái này nữ nhi vẫn là có điểm cảm tình, nói cách khác cũng sẽ không đem nàng nhận được Âu gia tới. Bất quá cũng giới hạn trong này mà thôi, nàng ở Âu gia quá như thế nào, hắn từ trước đến nay rất ít hỏi đến. Nàng nói có chuyện, liền trước đi xuống. Tưởng Phàm Hàm chạy nhanh cười mở miệng, mẹ phỏng chừng là muốn tỉnh, có thể chuẩn bị ăn cơm. Dương Nhạc Phong không thích Luật Ngưng, ăn cơm thời điểm nàng là không thể xuất hiện ở chỗ này. Âu Sáo ban đầu còn có điểm bực, nhưng là sau khi nghe xong nửa câu, hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, vậy làm người chuẩn bị bữa tối đi. Tưởng Phàm Hàm chạy nhanh đi xuống thu xếp. Trong nhà có người hầu, kỳ thật căn bản không cần nàng ở đây. Chỉ là nàng vì biểu hiện chính mình hiền huệ. Mỗi khi đều sẽ đi phòng bếp giám sát. Trong phòng khách chỉ còn lại có 3 người. Âu Dĩ Hà nhìn chính mình nhi tử, vừa rồi nàng không có chú ý, cho nên cũng không có ngửi được trên người hắn có mùi rượu. Ngươi uống rượu. Người trẻ tuổi uống chút rượu cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là Dung gia có cái bất thành văn quy định, trừ phi là không thể chối từ, nếu không không cho phép uống rượu. Dung Thước không thèm để ý gật đầu, hiện tại lại không phải ở Dung gia, uống chút rượu không có gì. Trong khoảng thời gian này trong nhà không khí rất là kỳ quái, bởi vậy hắn dứt khoát cũng không quay về, không có việc gì liền cùng chính mình bằng hữu lêu lổng, hoặc là tới Âu gia trụ thượng mấy ngày. Ở đối đãi chính mình con cái thượng, Âu Di Hà cũng không có Dương Nhạc Phong như vậy nghiêm khắc, bởi vậy chỉ là nhữ mày nói, về sau uống ít điểm. Rượu không phải cái gì thứ tốt, có thể hư thật nhiều sự tình. Âu Sáo có điểm buồn cười nhìn bọn họ mẫu tử, đối với Âu Di Hà nói, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Uống rượu lại không phải phạm pháp, người khác còn có thể lấy cái này làm lấy cớ đối phó Thức Nhi không thành. Ở bọn họ trong lòng, chờ đến Dung Nhụy ngồi trên vị trí kia, Dung Thước liền sẽ tiếp nhận chức vụ Dung gia hết thảy. Đến lúc đó, bọn họ Âu gia cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, mọi người chỉ có nịnh bợ phân, nơi nào sẽ tự thảo mất mặt tìm tới môn. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Âu Dĩ Hà phản bác nói, hiện tại là khi nào ngươi lại không phải không hiểu. Hơi có sai lầm đều có khả năng vạn kiếp bất phục, ở không tới tay trước chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác. Huống chi, hiện tại Lão gia tử muốn chính mình cùng Điện Ngọc ly hôn. Vạn nhất đến lúc đó xuất hiện biến số, ngược lại là làm Tông Thính Nhạn mẹ con nhặt cái đại tiện nghi. Dung Thước cùng Âu Sáo cũng không biết Dung Mẫn sự tình, cũng không biết hiện tại Dung gia đã xảy ra biến hóa, chỉ đương nàng là thật cẩn thận qua đầu, đều có điểm không cho là đúng. Âu Dĩ Hà khí cái chết khiếp. Chỉ là nàng không thể đem kia chuyện nói ra. Cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn chuyện này, càng ít người biết càng tốt, bằng không biết đến người nhiều dễ dàng để lộ tiếng gió. Sự tình nào lớn, đối bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Còn nữa, nếu là Thước Nhi đã biết Dung lão gia tử muốn Điện Ngọc cùng chính mình ly hôn, không chừng phải làm xảy ra chuyện gì tới. Nàng không thể làm hắn chọc giận lão gia tử, sau đó làm Dung Yến sấn hư mà nhập. Hiện giờ chi kế, chỉ có chờ Tư Đồ Hữu xử lý Dung Mẫn, giải quyết trong lòng chi hoạn, nàng mới có hòa nhau đường sống. Tư cập này, nàng cũng liền đem khẩu khí này cấp nhịn xuống, chỉ là cuối cùng như cũ nhịn không được nhắc nhở nói, dù sao các ngươi gần nhất hành sự tốt nhất điệu thấp điểm, bằng không bị người bắt được lược điểm, chúng ta liền thật sự xong rồi. Âu Sáo cùng Dung Thức hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vì cái gì hôm nay Âu Dĩ Hà như vậy kỳ quái. Chỉ là nàng nói cũng không có sai. Hai người gật gật đầu, xem như đem lời này để ở trong lòng. Mặt khác một đầu, Tư Đồ Hưu tiếp cái điện thoại sau, sắc mặt có điểm khó coi đối với chính mình bên người thân tín nói, đi đem Tam thiếu gia cho ta mang lại đây. Thân tín gật đầu ứng thanh là, chạy nhanh ra thư phòng, quẹo vào đi xuống lầu, đi đến đang ở dùng cơm Tư Đồ Hành trước mặt, hơi hơi không lưng, Tam thiếu, lao gia tử cho ngươi đi một chuyến thư phòng. Nơi này là ở Tư Đồ gia nhà cũ, không. Nhà cũ, không có cái gọi là bang chủ chi phân, đương ra làm chủ người vẫn là Tư Đồ Hữu. Tư Đồ Hành buông trong tay báo chí, Văn Nhã xoa xoa khỏe miệng, lúc này mới chậm gì gì đứng lên, ta đã biết. Lên lầu, đẩy cửa ra thời điểm Tư Đồ Hữu vừa lúc ngẩng đầu vọng lại đây, hai phụ tử cho nhau đối diện, lại là không có nửa điểm cảm tình ở bên trong. Tuy ý ngồi xuống, Tư Đồ Hành thoải mái dựa gần lưng ghế, câu khỏe môi, ngài tìm ta có việc. Dung chính là kính ngữ, lại vô nửa phần kính ý. Phần 475. Tư Đồ Hưu đã thói quen hắn như vậy thái độ, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Trong thư phòng không có những người khác, trầm mặc sau một lúc lâu, Tư Đồ Hưu mới mở miệng nói, tìm được Vũ Văn Mại rơi xuống không có. Không có. Tư Đồ Hành ưu nhã phun ra hai chữ. Đặt ở trên đùi tay nắm chặt thành quyền, Tư Đồ Hưu lại là hỏi, mấy ngày hôm trước ngươi mang theo nhất ba người đi đâu nhi? Nói đến chuyện này, Tư Đồ Hành khó được ngồi thẳng thân mình, hỏi ngược lại, phụ thân, hiện tại ta mới là Hắc Kỳ bang bang chủ, làm chuyện gì không cần làm ngươi báo bị đi. Tư Đồ gia người chính là như thế quẳng cung ẽ, mặc dù là thân sinh phụ tử, cũng cùng trên dưới thuộc vô dị. Nếu là đặt ở trước kia, Tư Đồ Hưu hỏi chuyện hắn đương nhiên phải cho hắn cái vừa lòng đáp án. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ làm chủ người là hắn, đã không tới phiên hắn tới nhúng tay trong bang sự tình. Tư Đồ Hưu biết đứa con trai này đối chính mình không có cảm tình, cũng biết ở trong lòng hắn hơn phân nửa là hận không thể chính mình lập tức đi tìm chết, chỉ là minh bạch là một chuyện, tiếp thu hay không chính là mặt khác một chuyện. Nhớ trước đây hắn xưng bá toàn bộ hắc đạo thời điểm, hắn cái này tiểu tử thúi còn không biết ở nơi nào hôn đâu. Nếu không phải hắn cho hắn sinh mệnh, cho hắn so người khác cao khởi điểm, bang chủ vị trí này còn không tới phiên hắn tới ngồi. Ta hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi mang theo nhất ba người rốt cuộc đi nơi nào? Có phải hay không ngươi mang đi Vũ Văn Mại? Trong một đêm, phía chính mình tổn thất hơn 10 người tinh anh. Nếu không phải xuất phát trước Vũ Văn Mại nhiều lần bảo đảm sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hắn là không có khả năng đồng ý hắn mang theo như vậy nhiều người đi ra ngoài. Rốt cuộc Tư Đồ Hành thế lực phát triển thực mau, theo thời gian tăng trưởng, phía chính mình càng ngày càng cố hết sức, rất nhiều bang chúng đều đã là đầu tới rồi hắn bên kia, phía chính mình cũng chỉ dựa vào trước kia một đám huynh đệ trống. Nếu là lại không nắm chặt điểm thời gian, chỉ sợ bang phái thật sự muốn hoàn toàn bị hắn khống chế. Ta vì cái gì muốn mang đi hắn? Tư Đồ Hành vẻ mặt buồn cười, phụ thân, ngươi nên không phải là lao hồ đồ đi. Hắn nói không có sai, hắn thật sự là không có lý do gì mang đi Vũ Văn Mại. Tư Đồ Hữu lại không tin hắn nói. Ngươi có phải hay không đã biết Âu Gia sự tình? Cũng chỉ có này một lời giải thích. Hắn đã biết Âu Dĩ Hà chính là chính mình nữ nhi, cho nên mới sẽ nhúng tay chuyện này, ngươi cùng Dung Mẫn là một đám người. Tư Đồ Hành vẫn là kia lười biếng bộ dáng, Dung Mẫn. Kia không phải mất tích mười mấy năm người sao? Ta như thế nào sẽ cùng nàng có quan hệ? Ngươi! Tư Đồ Hữu chán nản. Hắn có 8-9 phân nắm chắc, Vũ Văn Mại là rơi xuống Tư Đồ Hành trong tay. Chỉ là đối phương giả ngu giả ngơ, trên tay hắn lại không có chứng cứ, căn bản lấy hắn không có cách nào. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Hữu hoán ngữ khí, nói vậy ngươi cũng biết, Âu Di Hà thật là ta nữ nhi. Hiện tại nàng là Dung gia người, nàng nữ nhi lại sắp gả cho người kia. Nếu hết thảy đều trở thành sự thật, được lợi người không chỉ là Âu gia, càng có rất nhiều chúng ta Tư Đồ gia. Trên người nàng chạy ta huyết mạch, khẳng định sẽ vì Tư Đồ gia suy nghĩ. Lúc này Dung Mẫn toát ra tới, chỉ biết nhiễu loạn chúng ta ban đầu kế hoạch. Thân là Hắc Kỳ bang đương gia nhân, ngươi nên biết thế nào làm mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ngươi hiện tại phải làm không phải để phòng Âu Dĩ Hà đám người, mà là toàn lực trợ giúp bọn họ. Ngươi yên tâm, Âu Dĩ Hà mẫu tử sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nay đại để là hắn đời này duy nhất một lần nhất lời nói thâm thía đối hắn nói chuyện, ngữ khí còn cực kỳ ôn hòa. Vốn tưởng rằng Tư Đồ Hành sẽ có điều động dung, lại không nghĩ hắn như cũng là như vậy không chút để ý. Phụ thân, ngài trước kia nói, ngươi làm việc không cần người khác tới khoa tay múa chân. Những lời này, ta hiện tại còn cho ngài. Tư Đồ Hữu đột nhiên đứng lên. Nhìn hắn kia khí cực bộ dáng, Tư Đồ Hành vẫn là không hề cảm giác, đôi tay cắm túi đứng lên. Vũ Văn Mại ở nơi nào ta một chút đều không quan tâm, bất quá ta nhưng thật ra đã biết kiện chuyện thú vị. Phụ thân, ngài nên may mắn ta hiện tại vô tâm tư đối phó ngươi bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn tư sinh tử nữ, nói cách khác. Ha ha! Hắn từ nhỏ liền tính tình cổ quái, không cùng bất luận kẻ nào thân cận, lãnh tâm quẳng cú thủ đoạn tàn nhẫn, so Tư Đồ Hữu đều còn muốn giống Tư Đồ ra người. Đẩy cửa mà ra, còn không có đóng cửa lại, liền nghe thấy bên trong truyền đến đồ vật bị người tạp đến trên mặt đất tiếng vang. Bước chân không có nửa điểm tạm dừng. Tư Đồ Hành tiếp nhận chờ ở ngoài cửa thuộc hạ đưa qua áo khoác, nhàn nhạt nói, lao ra tử gần đoạn thời gian thân mình không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Ý tứ chính là muốn cấm hắn đủ hơn nữa cấm hắn cùng những người khác liên hệ. Đi theo bên cạnh hắn người gật gật đầu, chờ đến đưa hắn ra cửa sau, lập tức gọi điện thoại kêu tới trong bang một đám người, đem Tư Đồ ra tòa nhà bao quanh vây quanh, chỉ được phép vào không cho phép ra. Biết tin tức này Tư Đồ Hữu lại là hung tợn tạp hết thể có khả năng tạp đồ vật, đang nghĩ ngợi tới gọi điện thoại liên hệ hạ chính mình người, lại phát hiện di động không có tín hiệu, điện thoại cũng vô pháp chuyển được. Đã từng quát tháo một phương Hắc Kỳ bang tiền nhiệm bang chủ, giờ phút này lại bị chính mình nhi tử vây ở trong nhà, hơn nữa không hề biện pháp. Không chỉ là như thế này, Tư Đồ Hữu kinh hãi phát hiện, ngay cả trong nhà người hầu cũng không ai nghe lời hắn. Đại ở chính mình bên người thân tín, ngày hôm sau liền không có bóng dáng. Lúc này hắn mới thân thiết ý thức được, chính mình đứa con trai này cánh đã ngạnh. Hắn từng cho rằng bang phái sự tình hắn không làm chủ được, Tư Đồ gia tổng vẫn là chính mình địa bàn. Không nghĩ hiện thực cho hắn một cái bàn tay. Xem ra, hắn bên này đến chảo mau bước chân, nói cách khác, đừng nói là một lần nữa khống chế bang phái, liền Tư Đồ gia cũng chưa hắn vị trí. Tư Đồ Hữu chính mưu tính như. Chính mưu tính như thế nào ứng đối? Tư Đồ Hành còn lại là cấp Kỷ Tinh ca gọi điện thoại, lão nhân đã tạm thời bị ta kiềm chế, kế tiếp sự tình các ngươi muốn mau. Hắn đương nhiên không tin lão nhân cứ như vậy không hề trở tay chi lực. Hắn chỉ là đánh hắn cái trở tay không kịp, tranh thủ điểm thời gian mà thôi. Kỳ Tinh ca sở phải làm, chính là ở hắn còn không có ứng đối chi sách trước, chạy nhanh xuống tay. Kỳ Tinh ca đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhìn chiều chính mình đi tới Hàn Thiếu Viễn, nàng nói vài câu sau đó treo điện thoại, học trưởng. Buổi tối là xã đoàn thành viên gặp mặt sẽ, nàng thân là tân nhập xã thành viên, tự nhiên là muốn đi cùng đại gia gặp mặt. Trong khoảng thời gian này Hàn Thiếu Viễn cũng là hiểu biết Kỳ Tinh ca phong cách hành sự, thấy nàng một thân hưu nhàn giả dạng, cùng bình thường học sinh vô kém, không có nói nữa, chỉ là đối với nàng nói, đi thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa là trường học xã đoàn, nhưng là tinh anh xã hoạt động phạm vi cũng không giới hạn trong vườn trường, bởi vậy xã đoàn văn phòng cũng không phải ở trường học, mà là trường Kỳ thuê trường học phụ cận một cái xa hoa khách sạn phòng họp làm hoạt động nơi. Kỳ thật cũng có người phản ánh quá chúng ta như vậy không phù hợp quy củ. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, hai người cũng không ngồi xe, mà là lựa chọn đi qua đi, dù sao cũng là trường học xã đoàn, những người khác khẳng định là không phục. Chỉ là trường học đương nhiệm một tay là chúng ta xã đoàn đi ra ngoài, bởi vậy ý kiến bị bác bỏ, hơn nữa chúng ta xã đoàn đối trường học cống hiến, dần ra cũng liền không có người đề cập chuyện này. Kinh thành đại học rất nhiều kiến trúc đều là cái này xã đoàn thành viên quên tiền kiến tạo, trường học lãnh đạo không có khả năng sẽ vì điểm này việc nhỏ mà đắc tội xã đoàn người, rốt cuộc bọn họ trong đó đại bộ phận người ở tương lai khẳng định sẽ trở thành rét quốc lương đống, nếu là chọc đến bọn họ nhớ thù, không chỉ là đối bọn họ cá nhân, đối trường học mà nói đều không phải cái gì sự tình tốt. Kỳ Tinh ca hiểu rõ gật đầu. Xã đoàn hiện có bình thường thành viên 10 người, bộ trưởng 4 người, phó xã trưởng 3 người, hơn nữa xã trưởng 1 người, cùng sở hữu 18 người. Trừ bỏ xã trưởng đã tốt nghiệp ở ngoài, còn lại tất cả mọi người ở đọc. Tốt nghiệp. Kỳ Tinh ca có điểm kinh ngạc nhìn Hàn Thiếu Viễn. Hắn thân phận rất đặc thù, đến nôi rốt cuộc vì cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Có một số việc hiện tại còn không phải nói thời điểm, Hàn Thiếu Viễn cũng không có cụ thể giải thích. Đúng rồi, Hạo Diễm đã thuận lợi thông qua nhập xã thí nghiệm. Phần 476. Hình Hạo Diễm. Đối với tin tức này, Kỳ Tinh ca nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hình Hạo Diễm ra thế vốn là không tồi, tuy rằng xuống dốc, nhưng là dư huy còn ở còn nữa chính hắn bản thân cũng cực kỳ ưu tú, mặc dù là phóng tới toàn giáo, cũng sẽ không kém cỏi những người khác. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác liền đi tới khách sạn cửa, mới vừa đi đến đại sảnh. Lại vừa lúc gặp được bị cái tuổi trẻ nam nhân ôm lấy đi ra Vưu Thu Hủy. Bốn người đối thượng mắt, Vưu Thu Hủy trước hết đã mở miệng, nha, hai vị tới khai phòng A. À, Kỳ Tinh ca quả nhiên là diễn một tay cho hay, đem toàn bộ học viện người đều chơi đến xoay quanh. Khoảng thời gian trước cùng lão nam nhân ái muội không rõ, tiếp theo lại câu dẫn dung huấn luyện viên, hiện tại càng là cùng phó ban tới khai phòng, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Nàng bức cho chính mình không dám đi trường học đi học, chính mình lại ở chỗ này đắc ý rào rạt cùng nam nhân ra tới lêu lổng, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân. Trong lòng lửa giận thiêu đến chính mình lý trí toàn vô, Vưu Thu Hủy không có nghĩ nhiều lại tiếp tục nói, Kỳ Tinh ca, cùng ngươi so sánh với, ta quả thực không cần quá thuần khiết. Nói xong, nàng quay đầu đối với sắc mặt không tốt Hàn Thiếu Viễn nói, học trưởng, ngươi cũng không nên bị nàng đơn thuần vô hại bộ dáng cấp lửa. Lúc trước nàng thật là cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Ta nói cho ngươi, ta xem nàng như vậy liền biết. Biết cái gì? Kỳ Tinh ca cười như không cười liếc nàng, đáy mắt có lệ quang, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, điểm này ngươi vẫn là không được đến giáo huấn. Vưu Thu Hủy hồi tưởng khởi cùng ngày chính mình làm cho như vậy nhiều người mặt xấu mặt, bị trước mặt mọi người nhạo báng cảm giác, liền nhịn không được cả người run lên. Chỉ là hiện tại, nàng lửa giận đã làm nàng không rảnh lo rất nhiều. Còn nữa, chính mình bên người nam nhân nhưng không đơn giản, Kỳ Tinh ca chính là cái đồ quê mùa tuy là có Hàn Thiếu Viễn ở đây thì thế nào. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đả thanh âm đối với bên người nam nhân nói, Âu Thiếu, chính là nàng khi dễ ta, khi dễ ngươi biểu muội. Âu Thiếu, biểu muội. Kỳ Tinh ca tức khắc rõ ràng trước mắt người nam nhân này thân phận. Âu Sáo duy nhất nhi tử Âu Minh Thành. Âu Minh Thành sắc mị mị trong mắt ở Kỳ Tinh ca trên người đảo quanh. Cái dạng gì mỹ nữ hắn đều gặp qua, ngẫu nhiên thay đổi loại này tiểu tươi mát khẩu vị cũng không tồi. Hàn Thiếu Viễn tự nhiên cũng là đã nhận ra Âu Minh Thành tầm mắt, tiến lên một bước, Âu Thiếu, Tinh ca chính là ta mang đến người. Âu Minh Thành thích nữ nhân, quả thực là tới rồi si mê nông nỗi, mỗi ngày buổi tối cần thiết ôm nữ nhân mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là hắn lại phi thường hoa tâm, bên người người liền không có cố định thời điểm. Này khách sạn phụ cận có vài sở đại học, hắn nhàn đến không có việc gì thời điểm liền thích tới nơi này chuyển động, lợi dụng chính mình Âu gia thiếu gia thân phận thông đồng một ít thiệp thế chưa thâm hoặc là ôm câu kẻ ngốc tâm thái nữ học sinh. Âu Minh Thành lúc này mới chú ý tới Kỷ Tinh Ca bên người Hàn Thiếu Viễn, sắc mặt manh biến, nguyên lai là Hàn Thiếu. Hàn Thiếu Viễn thân phận có điểm đặc thù, cái này đặc thù không phải bởi vì gia tộc của hắn, mà là bởi vì hắn đi theo người. Này đây, Âu Minh Thành căn bản không dám nhận hắn này một câu Âu Thiếu. Thực xin lỗi a, là ta mắt bị mù. Âu Minh Thành túi đầu khom lưng xin lỗi, Hàn Thiếu Thỉnh không cần để ở trong lòng. Vưu Thu Hủy sắc mặt cũng thay đổi. Sao lại thế này? Âu Minh Thành không phải Âu gia thiếu gia, là Dung Nhụy biểu ca sao? Vì cái gì hắn sẽ như vậy sợ Hàn Thiếu Viễn? Không để ý tới liền kém tự vào miệng Âu Minh Thành, Hàn Thiếu Viễn xoay chuyển ánh mắt phóng tới Vưu Thu Hủy trên người, làm đến người sau ngăn không được dùng mình một cái. Trong vòng 3 ngày ngươi nếu là lại không trở về giáo, chúng ta liền sẽ lựa chọn báo nguy hơn nữa thông chi người nhà của ngươi. Mặt khác, bởi vì ngươi vô tội trốn học đạt tới nhất định tiết số, rất có khả năng gặp phải thôi học, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Vưu Thu Hủy thân mình đã run thành cái sảng. Tử! Nàng không phải bị hắn lời nói nội dung dọa đến, mà là bị hắn ngự khí cấp đông lạnh đến theo bản năng phát run. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy Hàn Thiếu Viễn. Nói xong tưởng lời nói, Hàn Thiếu Viễn cùng Kỷ Tinh Ca cũng không hề để ý tới hai người lập tức đi tới cửa thang lầu. Đại đường giám đốc thấy hắn, chạy nhanh một đường chạy chậm qua đi tự mình cho hắn khai cửa thang máy. Vưu Thu Hủy đứng ở tại chỗ, có điểm đốc. Rõ ràng, Hàn Thiếu Viễn thân phận thực không đơn giản, ít nhất so Âu Minh Thành còn muốn cao mấy cái cấp bậc. Buồn cười nàng còn tưởng rằng chính mình leo lên cái đùi, kết quả lại là cái tôm chân mềm. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn làm cho Hàn Thiếu Viễn mặt nói kia phiên lời nói. Nếu là Kỷ Tinh Ca nói thêm nữa vài câu, chính mình kết cục có thể nghĩ. Sắc mặt khó coi cắn môi, còn không có tới kịp nghĩ ra biện pháp, bên cạnh đứng Âu Minh Thành phục hồi tinh thần lại, không chút do dự đối với nàng mặt chính là một cái tát, tiện nhân, nhìn một cái ngươi cho ta chọc hạ tai họa. Nếu là Hàn Thiếu Viễn đem sự tình hôm nay báo cho vị kia, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Âu Thiếu tuy rằng có điểm khinh thường đối phương, Vưu Thu Hủy lại không thể không đến dựa vào hắn, ta nào biết đâu rằng nàng sẽ ba thượng học trường đùi. Nàng ngày thường liền ở trong trường học tác oai tác phúc, còn nhân cơ hội khi dễ nhụy nhụy, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật à. Nàng chỉ thế dung nhụy, lại không nói chính mình. Âu Minh Thành tuy rằng là cái hoa hoa công tử, nhưng không phải ngốc tử, nhụy nhụy là cái dạng gì thân phận, sao có thể sẽ có người khi dễ nàng. Ta xem ngươi là ỷ vào ta ở đây, liền tưởng đối phó nhân ra đi. Vưu Thu Hủy không nghĩ tới dĩ vãng thực hảo lừa gạt hắn lại ở chỗ này cùng chính mình so đo lên, hủy khuất chảy nước mắt, Âu Thiếu, ta nói đều là nói thật. Không tin ngươi có thể đi hỏi nhụy nhụy, nhìn xem ta nói có hay không sai. Âu Minh Thành sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cùng Dung Nhụy quan hệ cũng không phải thực hảo, trên thực tế, nàng cùng Âu gia bất luận cái gì một người đều không thân cận, cũng rất ít sẽ đến Âu gia. Hắn sở dĩ nói phải vì chính mình biểu muội hết giận, cũng bất quá là muốn mượn cơ hội này cùng nàng lôi kéo làm quen mà thôi. Rốt cuộc, nàng chính là tương lai đệ nhất phu nhân. Nếu là lấy lòng nàng, về sau chính mình chỗ tốt còn thiếu sao? Mặc kệ thế nào, đó là Hàn Thiếu nữ nhân, ngươi thiếu trêu chọc nàng. Âu Minh Thành tàn nhẫn nói, nếu là ngươi gặp phải phiền toái, cũng không nên tới tìm ta. Vưu Thu Hủy không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngẩn người, Âu Thiếu, chẳng lẽ ngươi liền như vậy sợ Hàn Thiếu Viễn sao? Âu Minh Thành tức khắc nổi giận, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư, ta không phải sợ hắn, mà là hắn phía sau người người ta đều không thể trêu vào. Được rồi, nên cấp tiền ta đều cho, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Bên ngoài cái dạng gì nữ nhân không có, hắn bất quá là cảm thấy nàng hảo chơi cho nên mới ở lâu nàng mấy ngày mà thôi, nhưng thật ra làm nàng cho rằng chính mình xem như cái đồ vật. Phần 477. Vưu Thu Hủy không dám tin tưởng nhìn hắn, Âu Thiếu. Chính mình chính là sử rất nhiều thủ đoạn mới có thể tiếp cận hắn, nói cái gì đều không thể từ bỏ này cây đại thụ. Hàn Thiếu Viễn chẳng qua là tạm thời bị Kỷ Tinh Ca mê hoặc mắt mà thôi, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ phát hiện nàng âm mưu. Âu Minh Thành tuy rằng vô dụng điểm, nhưng là tốt xấu có thể cho chính mình tiến vào xã hội thượng lưu cơ hội. Ở còn không có phản đến mặt khác Cao Chi trước, nàng nói cái gì đều không thể làm hắn đi. Dựa vào cái gì Kỷ Tinh ca có thể đem Hàn Thiếu Viễn chơi đến xoay quanh, chính mình lại chỉ có thể bồi ở Âu Minh Thành cái này vô dụng nam nhân bên người. Sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ làm Hàn Thiếu Viễn thần phục ở chính mình dưới chân, tùy ý chính mình sai phái. Áp xuống đối Kỷ Tinh ca ghen ghét, Vưu Thu Hủy ở trong lòng lọc một lần, lôi kéo tức giận Âu Minh Thành, Âu Thiếu, ngươi đừng nóng giận, hôm nào ta giới thiệu ta một cái hảo tỉ muội cho ngươi nhận thức, nàng nhưng đơn thuần, vẫn là cái. Nàng túi người ở bên thai hắn thấp giọng nói, vẫn là cái. Chỗ đâu? Âu Minh Thành thần sắc vừa lòng, không có mới vừa rồi bực bội, ngươi cũng đừng quên ngươi lời nói. Vưu Thu Hủy nhìn hắn một bộ hận không thể chết ở nữ nhân trên người bộ dáng, trong lòng khinh thường. Trên mặt lại là cười duyên nói, yên tâm đi Âu Thiếu, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi không thành. Âu Minh Thành một lần nữa ôm nàng vòng eo cười lớn ra cửa, quay đầu liền đã quên mới vừa rồi không thoải mái. Mặt khác một bên, Kỷ Tinh ca đi theo Hàn Thiếu Viễn thượng lầu 11, sau đó gõ khai phòng họp môn, bên trong thuần một sắc ngồi nam sinh, nhìn thấy nàng đi theo vào cửa, thần sắc không đồng nhất. 18 cá nhân có 10 người là đại nhị cập trở lên lao sinh, 8 người là tân sinh. Trong đó, Hình Hạo Diễm cùng Lý Học Viện một người nam sinh phản tử mặc trải qua thí nghiệm sau trở thành xã đoàn bộ trưởng, xem như tân sinh chung người xuất sắc tồn tại. Dư lại 6 người trừ nàng ở ngoài, đều chỉ là bình thường hội viên. Này đó tình huống đều là trên đường Hàn Thiếu Viễn cùng nàng nói. Bọn họ tới rất sớm, lại đều là nam sinh, tương đối dễ dàng đại giao tiếp, trong lúc nhất thời mọi người đều dường như thuộc lạc. Lại nói tiếp lời nói tới cũng tương đối tùy ý nhưng là từ Kỷ Tinh ca tiến vào, bên trong không khí liền thay đổi. Có lanh mồm lanh miệng, theo bản năng hỏi, không phải nói tinh anh xã không chiêu nữ xã viên sao? Ở không có khai giảng phía trước, bọn họ đã toàn diện hiểu biết quá này sở học giáo, tự nhiên cũng là nghe nói qua kinh thành đại học tinh anh xã đoàn, biết nó là cái sáng tạo kỳ tích tồn tại. Như vậy dụ hoặc lực, đối bọn họ tới nói là vô pháp chống cự. Rốt cuộc có thể tiến vào cái này xã đoàn, liền đại biểu cho ngươi đã thành công một nửa. Có thể nói, tinh anh xã là toàn bộ kinh thành đại học nam sinh nhất tâm thần hướng tới xã đoàn, không gì sánh nổi. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng biết nó có tương đương hà khắc điều kiện. Không có đủ quyền thế hoặc là không đủ ưu tú, liền ít nhất nhập xã thí nghiệm đều không có, càng đừng nói gia nhập. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ nhận được xã đoàn nhập hội thí nghiệm thời điểm. Miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ người đều biết. Nay không chỉ là một loại có thể làm khoe ra tư bản, càng là đối tự thân thực lực tượng trưng. Người chung quanh cái nào không lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ mà ghen ghét ánh mắt. Chỉ là nhận được cái nhập xã thí nghiệm cứ như vậy kích động, càng đừng nói bọn họ nhận được nhập hội thông chí lúc. Đặc biệt là, Phan Tử Mặc không giấu vết liếc liếc mắt một cái ngồi ở chính mình đối diện Hình Hạo Diễm. Hai người đồng dạng là sinh viên năm nhất, cũng đồng dạng trải qua mấy phen thí nghiệm trở thành xã đoàn bộ trưởng. Đối phương ra thế so với chính mình muốn hảo, bọn họ chức vụ lại giống nhau, có phải hay không đại biểu cho chính mình so với hắn muốn ưu tú một ít. Chỉ cần nghĩ đến đây mặt tựa hồ còn giấu giếm như vậy thâm ý, hắn liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Ra thế so với chính mình hảo lại như thế nào? Hắn bất quá là không có như vậy hảo mệnh đầu đúng rồi thay mà thôi. Hắn so đang ngồi rất nhiều người đều phải ưu tú. Phan Tử Mặc trong đầu đã bắt đầu miêu tả về sau tốt đẹp sinh hoạt. Hoa tươi, vỗ tay, vinh dự ùn ùn kéo đến, hắn về sau cũng sẽ bình bộ thanh vân, trở thành rất nhiều người nhìn lên tồn tại, trở thành một cái truyền kỳ, trở thành tinh anh xã lấy làm tự hào danh nhân. Mọi người nghị luận thanh càng lúc càng lớn, nháy mắt đem Phan Tử Mặc suy nghĩ kéo lại. Hắn lộ ra cái mỉm cười, không có ra tiếng thảo luận. Chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Viễn. Bởi vì đang ngồi rất nhiều người đều là có quyền thế quan gia con cháu, nghĩ muốn nhanh chóng dung nhập cái này xã đoàn, hảo kết giao đối phương do đó mở rộng chính mình nhân mạch, tới phía trước hắn cũng đã làm đủ công khóa. Hàn Thiếu Viễn là tinh anh xã phó xã trưởng, vẫn là tam đại phó xã trưởng đứng đầu, trực tiếp đối xã trưởng phụ trách. Chẳng lẽ, cái này nữ sinh là hắn bạn gái hoặc là muội muội linh tinh? Chính là... Hiện tại là xã viên gặp mặt sẽ, mang người ngoài tới tựa hồ có điểm không thỏa đáng đi. Hắn còn không có tới kịp thâm tưởng, liền thấy Hàn Thiếu Viễn nhàn nhạt ra tiếng nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là sinh viên năm nhất Kỷ Tinh Ca, cũng là chúng ta xã đoàn phó xã trưởng trí nhất. Cái gì? Mọi người nháy mắt kinh hô. Tinh Anh xã xưa nay truyền thống không phải không tuyển nhận nữ xã viên sao? Cái này Kỷ Tinh Ca rốt cuộc cái gì địa vị, thế nhưng có thể đánh vỡ truyền thống. Nay đều chỉ là thứ yếu, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nàng cư nhiên còn đảm nhiệm phó xã trưởng chức, để ép ở đây rất nhiều người một bậc. Nguyên bản mọi người trong lòng nhiều ít đều có điểm cao nhân nhất đẳng cảm giác, đặc biệt là không cho phép nữ xã viên gia nhập, càng là làm cho bọn họ tiềm tàng dưới đáy lòng đại nam tử chủ nghĩa buộc phát ra tới, cảm thấy nữ sinh lại như thế nào lợi hại đều so bất quá bọn họ nam sinh. Ai có thể nghĩ đến sẽ đột nhiên toát ra cái Kỷ Tinh Ca. Kinh ngạc đều là sinh viên năm nhất, lao sinh nhóm trước đó đều đã khai quá sẽ, tự nhiên biết Kỷ Tinh Ca muốn gia nhập sự tình. Kỷ Tinh Ca đứng ở Hàn Thiếu Viện bên cạnh, đối với Hình Hạo Diễm hơi không thể thấy gật đầu. Đối mặt mọi người kia tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nàng thản nhiên đối mặt. Quan luận khí độ, nàng liền thắng qua rất nhiều sinh viên năm nhất. Nhưng này cũng không thể trở thành nàng gia nhập xã đoàn lý do. Các tân sinh đều ở kịch liệt thảo luận, Phan Tử Mặc vốn dĩ tưởng mở miệng, nhưng là khỏe mắt thoáng nhìn Hình Hạo Diễm không có ra tiếng thời điểm, thông minh bảo trì im miệng không nói. Hiện tại tình huống không rõ, hắn vẫn là không cần tùy tiện mở miệng hảo. Hàn Phó, ngươi tổng nên cùng chúng ta giải thích hạ vì cái gì nàng một người nữ sinh có thể gia nhập xã đoàn đi. Có cái tương đối gan lớn tân sinh lớn tiếng dò hỏi, chẳng lẽ xã đoàn điều kiện đã phong khoáng, có thể tùy tiện người nào đều gia nhập sao? Người này là cái quan tam đại, phụ thân ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, chính mình bản thân cũng là cái ưu tú nhân tài, chẳng qua hắn từ nhỏ mắt cao hơn đỉnh, có không ít tật xấu. Phần 478. Hắn biết Hàn Thiếu Viễn thân phận, không dám đối hắn làm cản, nhưng là nên hỏi vẫn là xin hỏi. Lời này tựa hồ điểm ra mọi người tiếng lòng, tất cả mọi người nhìn Hàn Thiếu Viễn, hy vọng hắn có thể cho ra cái làm người tin phục đáp án. Hàn Thiếu Viễn nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái, ánh mắt cũng không sắc bén, lại là làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái, Tinh Ca thành tựu, so các ngươi ở đây đại bộ phận người đều phải cao. Nàng 14 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 16 tuổi giá trị con người đạt chục tỷ, ảnh hưởng toàn bộ phương Nam kinh tế, quốc gia cấp thi đua đấu vòng loại đấu bán kết đều cầm đệ nhất danh, âm thầm chấp hành quốc gia. Một người, âm thầm chấp hành quốc gia nhiệm vụ, vì nước làm ra cống hiến. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có ai so được với nàng sao? Cụ thể quá trình hắn cũng không lắm lời, chỉ là đơn giản đề đề, ở đây người lại đều từ hắn lời nói nghe ra sự tình không đơn giản. Kỷ Tinh Ca thành tựu khẳng định không ngừng tại đây. Mọi người trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc. Hắn nói không sai, ở đây người, cơ hồ không ai có thể so được với nàng thành tựu. Ngắn ngủn 2 năm thời gian liền từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến giá trị con người chục tỷ thương nhân, như vậy có thể nói kỳ tích hiện tượng bọn họ căn bản không có biện pháp làm được. Huống chi, nhân gia còn không chỉ là sẽ kinh thương, học tập thượng cũng tốt không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất chính là, nàng còn vì nước tranh quá quang. Bọn họ có thể gia nhập cái này xã đoàn, có rất lớn bộ phận là bởi vì chính mình ra thế, tiểu bộ phận người là dựa vào chính mình bản lĩnh. Nhưng vô luận như thế nào, ai cũng không dám vô bộ ngực nói chính mình so Kỷ Tinh Ca còn muốn lợi hại. Cái này nữ sinh rốt cuộc là cái gì quái vật, quả thực làm nhân tâm sinh thất bại. Nhưng là xã đoàn chính là có không thu nữ tính truyền thống. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, kia nam sinh lại ngạnh cổ nói, nếu là khai cái này đầu, về sau nữ sinh chẳng phải là đều có thể gia nhập. Này sao được? Nếu nữ sinh cũng có thể gia nhập nói, như vậy bọn họ cảm giác về sự ưu việt còn có thể có bao nhiêu? Còn nữa nói, nữ sinh căn bản là so ra kém nam sinh, các nàng liền không nên xuất hiện ở cái này xã đoàn. Kỷ Tinh Ca tầm mắt đặt ở kia nam sinh trên người, nhìn hắn đúng lý hợp tình hỏi chuyện, nhìn hắn đáy mắt ngầm có ý đối nữ sinh khinh thường, tươi cười càng thêm thâm. Hàn Thiếu Viện tự nhiên cũng chú ý tới nàng kia ý vị thâm trường tươi cười, bất quá cũng không có làm cho mọi người mặt hỏi nàng, mà là đối với kia nam sinh nói, đây là xã trưởng quyết định, trước đó chúng ta đã khai qua hội nghị. Ngươi nếu là cảm thấy vô pháp tiếp thu, có thể lựa chọn rời đi nơi này. Hắn ngữ khí thực ôn hòa, tựa như hắn cho người ta cảm giác, đạm nhiên nhó nhã. Ở hắn như vậy bình đạm không gợn sóng ánh mắt hạ, kia nam sinh mặt đỏ lên, cũng không dám cùng người khác đối diện, ngồi ở chính mình vị trí thượng không rên một tiếng. Hắn vẫn là đầu thứ bị người làm cho như vậy người mặt không mặt mũi, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn thật là không thích Kỷ Tinh Ca gia nhập, đặc biệt là nàng địa vị chính mình còn muốn cao. Nay quả thực giống như là ở trên mặt hắn đánh một cái tát, hơn nữa chính mình về sau còn phải nhìn nàng sắc mặt hành sự. Nay đối hắn mà nói là nói không nên lời sỉ nhục. Chỉ là, hắn không có khả năng bởi vậy mà rời khỏi cái này xa đoàn. Chỉ có thể câm miệng. Thấy mọi người đều thực tự giác đình chỉ nghị luận, Hàn Thiếu Viễn lúc này mới ý bảo Kỷ Tinh Ca tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, sau đó quay đầu đối với mặt khác một người phó xã trưởng Tư Mã Tuấn hỏi, xã trưởng đâu? Tuy rằng đồng dạng là xã trưởng, Tư Mã Tuấn địa vị lại không bằng Hàn Thiếu Viễn, lập tức cười nói, liền ở cách vách phòng nghỉ, hắn nói đám người đến đông đủ liền tới đây. Hàn Thiếu Viễn gật gật đầu, cũng không để ý tới mọi người kia kỳ dị ánh mắt, lập tức ra cửa. Chỉ chốc lát sau một lần nữa đẩy cửa đi đến, đi theo hắn phía sau người tùy theo xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Dáng người cao dài, ngũ quan tinh xảo lập thể, ánh mắt bệ nghễ, mang theo không thể miêu tả cao quý uy nghiêm. Kỷ Tinh Ca sửng sốt, có mạc danh quen thuộc cảm, hơi tưởng tượng liền minh bạch này quen thuộc cảm từ đâu tới đây. Tiểu sư thúc, cùng Dung Yến giống nhau, hắn trước tiên làm người chú ý tới cũng là hắn khí chất, bất đồng Dung Yến cao ngạo lạnh nhạt. Hắn là cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách, có hàng năm thân cư địa vị cao huy áp, nếu là khí thế nhược điểm người liền sẽ nhịn không được tâm sinh thần phục chi tâm. Mà để cho người ấn tượng khắc sâu, đồng dạng cũng là đôi mắt. Dung Yến đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, giống như lốc xoáy giống nhau cuốn đi vào liền rốt cuộc ra không được. Trước mắt người này, hắn trong ánh mắt mang theo phi thường cường thế xâm lược, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy liền linh hồn đều phải bị hắn đoạt lấy. Hai người tầm mắt đối thượng, Kỷ Tinh Ca cũng không có rời đi chính mình ánh mắt, thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương đánh giá. Nam nhân khí chàng thật sự quá cường đại, lão sinh nhóm còn hảo, có tân sinh còn lại là không tự giác cúi đầu, làm ra phục tùng tư thái. Hắn là nhất đủ tư cách lãnh tụ, còn không có mở miệng khiến cho nhân tâm sinh nhút nhát, hơn nữa cam tâm tình nguyện bị hắn lánh đi phía trước. Ở chủ vị trí ngồi xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, mới nhàn nhạt mở miệng, Vũ Duệ. Nay liền xem như tự giới thiệu. Không khí lạnh lùng. Vũ Duệ cũng không thèm để ý, ánh mắt phóng tới Hàn Thiếu Viễn trên người, mở họp đi. Nói là mở họp, kỳ thật cũng chỉ là cái đơn giản gặp mặt sẽ, xã đoàn thành viên thay phiên tự giới thiệu, liền tính là nhận thức. Không biết có phải hay không bởi vì Vũ Duệ quan hệ, tân sinh đứng lên tự giới thiệu thời điểm luôn là nói năng lộn xộn, rất nhiều lần đều là nói sai rồi lời nói. Bất quá cũng có biểu hiện tương đối xuất sắc. Như Kỷ Tinh Ca cùng Hình Hạo Diễm, hai người biểu tình tự nhiên đem chính mình tình huống đơn giản giới thiệu, logic phi thường rõ ràng, làm đến Vũ Duệ lại nhìn hai người vài lần. Phan Tử Mặc ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhiều ít có điểm hụt hẫng, đặc biệt là ở nhìn đến Hình Hạo Diễm cùng Kỷ Tinh Ca biểu hiện so với chính mình hảo quá nhiều thời điểm. Hắn xuất thân bình thường gia đình, tự nhiên không có Hình Hạo Diễm gặp qua như vậy bao lớn trường hợp, lúc này hơi chút lạc hắn một chút tiểu thừa là bình thường. Nhưng là, Kỷ Tinh Ca xuất thân so với chính mình còn nếu không như, cả người khí độ lại so với chính mình muốn hảo quá nhiều, nếu là không biết nàng thân phận nói, còn tưởng rằng nàng là cái nào đại gia tộc ra tới thiên kim. Tóm lại, đều so với hắn sợ hãi rụt rè hảo. Hình Hạo Diễm cùng chính mình cùng là bộ trưởng, lại có được trời ưu ái điều kiện. Kỷ Tinh Ca càng là khoa trương, trực tiếp trở thành phó xã trưởng, vĩnh viễn áp chính mình một bậc. Từ nhỏ đến lớn, hắn tự nhiên không thể so người khác kém, thậm chí còn, ở vào đại học phía trước hắn đều là trường học kiêu ngạo, là hàng xóm nhóm khích lệ đối tượng, bên người không có cái nào là so với chính mình ưu tú. Thượng đại học sau, hắn đồng học chung như cũ ít có so với hắn lợi hại, đặc biệt là ở xác nhận chính mình thông qua nhập xã thí nghiệm thành công gia nhập tinh anh xã thời điểm, lòng tự tin bành trướng tới rồi cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, hiện thực lại như thế tàn khốc. Càng nghĩ càng không thoải mái, Phan Tử Mặc trên mặt tươi cười dần dần không thấy. Nếu không phải sợ chính mình biểu hiện quá phản, biểu hiện quá khác thường, hắn liền một tia ý cười đều tệ không ra. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, hội nghị kết thúc. Phan Tử Mặc hậu chi hậu giác theo mọi người đứng lên, vừa muốn bước ra cửa thời điểm liền nghe được Hàn Thiếu Viên nói, Tinh Ca, Hạo Diễm các ngươi hai người lưu lại. Phần 479. Đi ở phía trước người không có nghe thấy. Chỉ có mặt sau số ít vài người nghe thấy được Hàn Thiếu Viễn nói, theo bản năng quay đầu lại, lại ở đối phương nhìn qua thời điểm, xấu hổ rời đi tầm mắt, sau đó chật vật bước nhanh đi ra đi. Chờ đến tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Hàn Thiếu Viễn đóng lại cửa phòng, trịnh trọng giới thiệu nói, vị này chính là tinh anh xã xã trưởng Vũ Duệ, đồng thời cũng là lời nói điểm đến mới thôi. Hai người lại đồng thời minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Trên thực tế, ở tới phía trước, Kỷ Tinh Ca đã nghe Vân Hoàng nói qua, đương nhiệm tinh anh xã xã trưởng Vũ Duệ, chính là sắp tiếp nhận chức vụ tối cao người lãnh đạo vị trí vị kia. Vũ gia cùng Dung gia giống nhau, đều là trăm năm đại gia, chỉ là Vũ gia hành sự muốn so Dung gia điệu thấp rất nhiều, không phải kinh thành cổ xưa gia tộc người trên cơ bản sẽ không biết có Vũ gia tồn tại. Nhưng là, hành sự điệu thấp, không vì người ngoài biết, cũng không đại biểu Vũ gia không hề quyền lực. Gia tộc bọn họ người ở quan trọng lĩnh vực đều có đảm nhiệm chức vụ, chỉ là rất ít sẽ liên lụy tiến môn phái nào chi tranh mà thôi. Đến nỗi Vũ người nhà xuất thân Vũ Duệ vì sao sẽ trộn lẫn tiến chính trị này than nước đục, hơn nữa từ đông đảo cạnh tranh người chung trổ hết tài năng, trở thành hạ nhậm người lãnh đạo, Kỷ Tinh Ca không rõ ràng lắm, nàng chỉ minh bạch một việc. Kinh thành thủy rất sâu, Vũ gia người đồng dạng cũng không phải ăn chay. So với Kỷ Tinh Ca suy nghĩ sâu xa, Hình Hạo Diễm đáy mắt lại nhiều đốt lửa nhiệt sùng bái. Những người khác không rõ ràng lắm Vũ Duệ sự tích, hắn lại ngẫu nhiên biết được quá một ít. Nay đây, từ 10 tuổi bắt đầu, hắn liền đem trước mắt tuổi này chẳng qua so với chính mình đại 10 tuổi nam nhân coi là chính mình tấm gương. Cùng hắn so sánh với, chính mình thật sự quá nhỏ bé. Các ngươi sự tình ta đều nghe nói. Vũ Duệ ở đối đại hai người thời điểm ngự khí nhưng thật ra không có như vậy lạnh băng, lời nói cũng nhiều một chút, ta cho các ngươi lưu lại. Chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Hai người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Cái này cái gọi là gia nhập chúng ta, không phải chỉ tinh anh xã, mà là chỉ hắn sau lưng thế lực, tương đương với mấy người từ đây trở thành thể cộng đồng, ích lợi cùng một nhịp thở. Hắn là tương lai lãnh đạo quốc gia, hiện giờ có thể chiêu hiền đãi sĩ giống nhau đối với hai người nói chuyện, càng là chủ động tung ra cành ô liu, là cá nhân đều đến nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tương lai cảnh đẹp đã có thể tưởng tượng. Hiện tại gia nhập hắn, đặt ở cổ đại chính là đi theo bá chủ tranh đấu giành thiên hạ, tương lai bọn họ này đó công thần khẳng định sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn có thể thân cư địa vị cao, cấp gia tộc mang đến vinh quang. Hình Hạo Diễm không chút nghĩ ngợi gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, mặc dù Vũ Duệ không nói, hắn cũng là muốn tìm một cơ hội mao toại tự đề cử mình. Kỷ Tinh Ca lại không có ra tiếng. Thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, nàng cười nhạt hỏi, Vũ tiên sinh theo như lời gia nhập, cụ thể chỉ chính là cái gì? Là ý nghĩa từ nay về sau ta cần thiết không ngừng lấy tiền ra tới lấy đổi lấy tương lai cái gọi là hồi báo, vẫn là đến cùng ngài đứng ở cùng trận doanh, từ đây không cho phép cùng ngài đối thủ có điều tiếp xúc, cũng hoặc là, hai người đều phải. Lẽ ra Vũ Duệ xuất thân Vũ gia, là chân chính thế gia công tử, lại đã là xác nhận tiếp nhận chức vụ đại nhậm. Vì cái gì còn cần bọn họ gia nhập? Nơi này thâm ý, nàng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại liền rõ ràng. Kinh thành hiện tại chia làm hai phái, một là đương nhiệm người lãnh đạo bên này người, gọi chung cựu phái, một là Vũ Duệ người, gọi chung tân phái. Vũ Duệ cùng đương nhiệm người lãnh đạo không có quan hệ, tự nhiên không thể lại cho bọn hắn gia tộc mang đến vinh dự, đã từng nắm chặt nơi tay quyền lực cũng muốn đủ số giao ra đi. Hưởng qua trí cao vô thượng tư vị sau. Không phải tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng buông tay. Hơn nữa Vũ Duệ tiền nhiệm sau, hắn phía dưới người thế tất muốn chiếm cứ mấu chốt lĩnh vực quan trọng chức vị. Kể từ đó, mới cũ hai phái tức khắc có ích lợi thượng xung đột, vì thế liền sinh ra mâu thuẫn. Vũ người nhà có quyền, nhưng là thế gia từ trước đến nay không có tiền, cho nên Vũ Duệ chỉ có thể hạ thấp chính mình thân phận liên thủ hào môn, lấy bảo đảm chính mình có thể cho thành công thượng vị. Chỉ là thế gia hào môn từ trước đến nay rắc rối khó gỡ, lẫn nhau khinh thường lại lẫn nhau ỷ lại, đặc biệt là kinh thành thế gia hào môn, càng là liên hệ chặt chẽ, hình thành một cái cho nhau kiểm chế cân bằng trạng thái. Nếu hắn nhìn nhầm, như vậy chính mình liền sẽ đã chịu bị thương nặng, hậu quả không dám tưởng tượng. Như thế tình huống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn mới phát hào môn, lựa chọn cùng chính mình giống nhau có lý tưởng có khát vọng hào môn tân quý, lấy quyền lực gây nên chi. Do đó đạt tới mục đích của chính mình. Nếu nàng cái gì đều không hỏi liền đáp ứng, đối phương là có thể không kiêng nể gì yêu cầu chính mình bỏ vốn, hoặc là đoạn tuyệt hết thể đường lui, chỉ vì kia cái gọi là còn không có bóng dáng quyền lực. Dệt hoa trên gấm sắc thật so ra kém đưa than ngày tuyết, nhưng ai có thể bảo đảm, chờ đến công được việc tất sau hắn sẽ không vắt tranh bỏ vỏ qua cầu rút ván. Tự cổ chí kim, có bao nhiêu người đều đi lên như vậy một cái lộ. Đối với nàng mà nói, hiện tại Vũ Duệ chính là cái mê, nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn làm người tính nết cùng với phong cách hành sự càng là không hiểu, nàng có cái gì lý do không chút nào tự hỏi liền đáp ứng. Không ba không nhận tổ quy tông. Hiện giờ, nàng không chỉ là độc thân cá nhân. Nàng phía sau còn có Trình gia cùng Dịch gia, làm sai một cái quyết định liền khả năng liên lụy đến rất nhiều người, nàng không thể đi mạo hiểm. Vũ Duệ bên này tình huống nàng là thật sự không rõ ràng lắm, tùy ý đáp ứng chỉ biết đem chính mình đặt ở hỏa thượng nướng. Nàng trở thành hắn vì Vũ tiên sinh mà không phải xã trưởng, liền đại biểu hiện tại hai người này đây bình đẳng tư thái tới đàm phán, mà không phải xã trưởng cùng phó xã trưởng đang thương lượng sự tình. Hình Hạo Diễm tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, lại đều nuốt đi xuống. Nguyên bản cho rằng Kỷ Tinh Ca sẽ đáp ứng, ở nghe được nàng không có trước tiên gật đầu thời điểm, hắn thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Nàng không giống chính mình, thật sự là không có nha ngẫu nhiên tùy tiện đáp ứng, mà chính mình cũng không có khuyên nàng đồng ý lập trường. Đồng dạng ngoài ý muốn, còn có Vũ Duệ. Hắn nghe nói qua rất nhiều Kỷ Tinh Ca sự tình, nguyên bản cho rằng nàng cũng là cái dã tâm ra, chính mình tung ra cành ô liu, nàng hẳn là sẽ gật đầu mới đúng. Huống chi, này cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần khiêng được cửu phái chen ép, hắn tiếp nhận chức vụ là không có bất luận vấn đề gì. Nếu Kỷ Tinh Ca đủ thông minh, nên biết như thế nào đứng thành hàng. Hơi nghĩ nghĩ, hắn lại nhàn nhạt nói, Kỷ tiểu thư là ở lo lắng Dung gia. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Tương lai chính mình ngồi trên vị trí kia, nếu Dung gia không chịu ảnh hưởng nói, hắn là cần thiết muốn cưới Dung Nhụy. Bất quá. Hắn lặng lặng nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, ánh mắt cũng đã biểu lộ chính mình tâm tư. Dung gia nhưng không chỉ là có Dung Nhụy một cái nữ nhi, không phải sao? Chính mình vốn là không nghĩ đã chịu Dung gia kiềm chế, bởi vậy hai người sở đối mặt địch nhân là giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể kết thành liên minh. Hơn nữa, vì làm nàng yên tâm, hắn cũng hoàn toàn có thể cưới Dung Mẫn làm vợ. Dù sao đối phương ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, cùng Dung gia quan hệ vốn là không tốt, hơn nữa Dung Yến quan hệ, đến lúc đó bọn họ không có khả năng trở thành Dung gia quân cờ. Nhất quan trọng là, Dung Yến cùng Dung Mẫn hai huynh muội sau lưng chỗ rửa so ra kém Dung gia. Tương lai sự tình, ai đều nói không chừng. Phần 480. Kỷ Tinh Ca đáy mắt có trào phúng. Nàng đọc đã hiểu Vũ Duệ ý tứ, cũng bởi vậy, ban đầu tán thưởng thiếu điểm. Đối phương thật là cái đủ tư cách chính khách, có thể vì chính mình địa vị mà từ bỏ một ít đồ vật, nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng đối hắn ấn tượng tốt tức khắc đại suy giảm. Có thể dùng chính mình hôn nhân tới đổi lấy người khác duy trì, người như vậy, lại nói tiếp cũng rất đáng sợ, không phải sao? Hắn là danh thuần túy chính khách, khó bảo toàn tương lai sẽ không bởi vì chính mình đề cập đến hắn nào đó ích lợi mà diệt trừ chính mình. Nàng còn không có quên, mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí, quốc gia đối với Hắc Bang thái độ đều là bất biến. Chính mình Thanh Long Bang có lui tới, Vũ Duệ chẳng lẽ sẽ không kiêng kỵ nàng ngờ vực nàng. A, đương nhiên, này đó nàng chỉ là ngẫm lại, cũng không có nói ra khẩu. Đối với Vũ Duệ nói, nàng chỉ là gật gật đầu sau đó nói, Vũ tiên sinh, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Kỳ thật cùng hắn liên minh cũng không phải không thể, rốt cuộc trong tay hắn nhân mạch so với chính mình quảng. Còn nữa nói, mặc dù tương lai hắn xong việc muốn đối phó chính mình, chẳng lẽ nàng liền thật là ăn chay tùy ý hắn sâu sẽ không thành. Bất quá hai người hiện tại không có mâu thuẫn, không cần vội vã đem quan hệ nháo cương. Vũ Duệ trầm ngâm sau một lúc lâu, không đáp. Ta hiểu được. Kỷ Tinh Ca vẫn là mỉm cười, ngượng ngùng, về Vũ tiên sinh mời, thứ ta không thể đáp ứng. Nàng lời này vừa ra, Vũ Duệ sắc mặt thoáng có điểm khó coi, dục nói điểm cái gì, lại bị Hàn Thiếu Viễn kéo lại, thời gian cũng không còn sớm, ta đưa nàng trở về. Cái gọi là đưa nàng, bất quá là cái lấy cớ. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, lại đều thông minh không có điểm ra tới. Cùng hai người cáo biệt, Kỷ Tinh Ca đi theo Hàn Thiếu Viễn đi xuống lầu, như cũng là sóng vai đi trở về trường học. Hàn Thiếu Viễn cố tình chậm lại bước chân, hiển nhiên là có chuyện muốn đối nàng nói. Quả nhiên, còn chưa đi rất xa, hắn liền trước đã mở miệng, ngươi cảm thấy Vũ Duệ người này như thế nào? Tiêu chuẩn chính khách, cũng đích xác thích hợp ngồi trên vị trí kia. Nàng lời này là lời nói thật. Vũ Duệ cấp người cảm giác rất cường liệt, có lãnh tụ khí chất, lại hơn nữa có dã tâm có khát vọng, mấu chốt là có trí tuệ, nếu là ngồi trên vị trí kia, cũng đích xác sẽ là cái đủ tư cách người lãnh đạo. Nhưng này đối nàng mà nói, cũng không thể trở thành nàng cho thấy chính mình thái độ lý do. Hàn Thiếu Viễn gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nói không tồi, hắn thật là cái địa đạo chính khách, cụ bị chính khách nên có hết thể điều kiện. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, không hiểu biết hắn sẽ cho rằng hắn là cái bạc tình quả nghĩa người, sẽ vì chính mình quyền lực cùng ích lợi mà hy sinh sở hữu. Kỳ Tinh Ca trầm mặc, không nói gì. Ta nhận thức hắn thời điểm ta mới 6 tuổi, khi đó hắn còn chỉ là Vũ gia một cái bình thường thiếu gia, cũng không xuất chúng. Hàn Thiếu Viễn biết nàng tính tình, cũng không ngại, sau lại ta mới biết được, kia hết thảy đều chỉ là ngụy trang. Bởi vì hắn cha mẹ ở Vũ gia địa vị rất thấp, cho nên, kỳ thật, nếu không phải đã xảy ra kia chuyện, đại để hắn cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Khi đó, bởi vì cha mẹ địa vị rất thấp, hắn cùng hắn muội muội thường xuyên chịu người khi dễ. Hàn Thiếu Viễn dừng lại bước chân, có một lần, Vũ gia một cái tương đối được sủng ái thiếu gia trò đùa dai, làm hạ nhân đem hắn muội muội trói lại nhốt lại. Yêu thương muội muội Vũ Duệ lúc ấy thực sốt ruột, chính là hắn không có chứng cứ chứng minh chính mình muội muội là bị cái kia thiếu gia mang đi. Sau lại, là hắn quỳ xuống tới cầu cái kia thiếu gia, làm nàng thả chính mình muội muội. Vì bảo hộ phụ mẫu của chính mình cùng muội muội không hề bị người khi dễ xem người sắc mặt, hắn mới đi bước một đi tới hôm nay. Chuyện này hắn chưa từng có cùng chúng ta nói qua, ngẫu nhiên dưới ta mới biết được. Có thể vì chính mình muội muội mà không tiếc hướng người quỳ xuống, đã nói lên hắn không có khả năng là cái quặng cu é máu lạnh người. Hắn hiện tại hành động, thật là cái tiêu chuẩn chính khách, ở hắn xem ra cũng không cảm thấy có cái gì sai. Nhìn có chút cảm khái Hàn Thiếu Viễn, Kỷ Tinh Ca lại không có hắn trong tưởng tượng có điều xúc động, hắn nao nao, chợt nghe được nàng nói, học trưởng, người. Nghe được nàng nói, học trưởng, người là sẽ biến. Vũ Duệ có thể vì hắn muội muội mà hướng người khác quỳ xuống, này liền có thể đại biểu hắn về sau sẽ không đối chính mình ra tay sao. Nàng cũng không phải là hắn muội muội. Có thể là ta nói không đủ, ngươi Hàn Thiếu Viễn vẫn là tưởng kiệt lực khuyên bảo Kỷ Tinh Ca. Hắn cử ví dụ thật là không đủ làm người tin phục, rốt cuộc Kỷ Tinh Ca chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Duệ, cảm giác không bằng chính mình thâm. Hắn một đường bồi hắn đi tới, minh bạch con đường này hắn đi có bao nhiêu gian khổ, cũng biết hắn đối chính mình bằng hữu có bao nhiêu nghĩa khí. Rất nhiều chuyện không nói, không ý nghĩa bọn họ không có xem ở trong mắt. Hắn vì bọn họ sợ làm, bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Thấy nàng thờ ơ, Hàn Thiếu Viễn cũng có chút bực. Đông Dương nói ra một câu, Tinh Ca, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nghe vậy, Kỳ Tinh Ca thu tươi cười. Hàn Thiếu Viễn sắc mặt manh biến, biết chính mình nói quá mức. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung thực hòa hợp, có lẽ là bởi vì Kỳ Tinh Ca đối hắn coi như tôn kính, lại có lẽ là hắn chưa bao giờ bị người như thế cự tuyệt quá, bởi vậy mới có thể thất thố nói ra như vậy một câu tới. Học trưởng, ta tôn trọng ngươi. Là bởi vì ngươi là của ta phó ban, cho ta rất nhiều trợ giúp. Kỳ Tinh Ca mặt vô biểu tình, Hàn Thiếu Viễn cũng sợ không rõ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, không đại biểu, ngươi liền có thể làm ta trả giá rất nhiều đại giới. Nàng phía sau đứng quá nhiều người, nàng không thể không thận trọng. Một cái Hàn Thiếu Viễn mà thôi, còn không đáng nàng xúc động làm ra quyết định. Hai người có điểm không hợp ý cảm giác, Kỳ Tinh Ca nói ra lời này lúc sau liền không muốn lại mở miệng. Mà Hàn Thiếu Viễn cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, hai người trầm mặc đi tới ký túc xá hạ. Ở nàng muốn vào ký túc xá thời điểm, Hàn Thiếu Viễn do dự thật lâu sau vẫn là gọi lại nàng, Tinh Ca, mặc kệ như thế nào, sự tình hôm nay ta còn là hy vọng ngươi có thể chỉnh trọng suy xét một chút. Kỳ Tinh Ca dừng lại bước chân, quay đầu, học trưởng, ta tưởng ta ý tứ đã thực minh bạch. Đối phương không chỉ là muốn chính mình cung cấp tài chính, còn muốn chính mình xác đứng thành hàng. Không cho phép cùng những người khác lui tới, chỉ vì một cái gọi là phồn vinh tương lai. Bằng cái gì? Chuyện này vốn dĩ liền đề cập không đến nàng. Bọn họ chi gian cạnh tranh thế nào đều mặc kệ chuyện của nàng, mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí, nàng đều có năng lực bảo đảm chính mình không chịu lan đến. Kể từ đó, nàng vì cái gì muốn tranh này than nước đủ. Quan trọng nhất chính là, đối phương dã tâm thật sự là quá lớn. Muốn nàng cung cấp tài chính, lại không nói cụ thể kim ngạch, ý nghĩa đối phương có nhu cầu, nàng nhất định phải vô hạn cung cấp. Nàng tiền cũng không phải trên mặt đất nhặt được, một muội tạp đi vào, ai có thể bảo đảm kia không phải cái động không đáy. Nếu trong lúc này, nàng sở hữu hết thể đều tạp đi vào, Diệt Thiên phái chờ địch nhân ra tay, nàng lấy cái gì đi chống cự? Lại có, Thanh Long Bang sự tình muốn như thế nào giải quyết? Nàng không có khả năng bởi vì một cái Vũ Duệ liền ôn hòa thịnh đám người phân rõ giới hạn. Hàn Thiếu Viễn còn tưởng lại nói, Kỷ Tinh Ca lại bổ sung nói, nếu ngạnh muốn hợp tác cũng không phải không thể, chỉ là ta có điều kiện. Đệ nhất, ta chỉ có thể bỏ vốn một bộ phận, đệ nhị, ta cũng có thể lựa chọn đứng thành hàng, nhưng là trước kia nhân mạch ta sẽ không đoạn, càng sẽ không vì các ngươi làm chút cái gì. Bọn họ muốn đứng ở nào một bên, là bọn họ tự do. Này đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Phần 481. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, đương nhiên, ở nào đó cộng đồng ích lợi sự tình thượng, ta có thể lựa chọn ra tay. Thì như, đối phó Dung gia. Nàng gia nhập Tinh Anh xã chính là vì bên trong nhân mạch, nếu là đem Vũ Duệ đắc tội quá mức, phía chính mình cũng không có gì chỗ tốt, không bằng hai bên đều thối lui một bước. Hàn Thiếu Viễn biết chính mình nhiều lời vô ích, ngươi nói điều kiện ta sẽ chuyển cáo hắn. Nguyên bản tưởng ván đã đóng thuyền sự tình, không nghĩ Kỷ Tinh Ca nửa điểm đều không có tâm động, hơn nữa rất có khả năng phía chính mình không đáp ứng nàng điều kiện nói, liền rốt cuộc không có hợp tác khả năng. Rốt cuộc đối phương không cần chính mình lại cực kỳ yêu cầu nàng duy trì. Nghiêm túc lại nói tiếp, là bọn họ có việc cầu người. Trở về ký túc xá, Vân Hoàng còn chưa ngủ, hứng thú vội vàng đi lên hỏi, đêm nay gặp mặt sẽ thế nào? Các ngươi nói còn có thể đi. Nàng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, Kỷ Tinh Ca lại không có tâm tình cùng nàng nói, ta có điểm mệt, ngày mai lại cùng ngươi nói. Vân Hoàng thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, cũng không có miễn cưỡng, thấy nàng hướng dương đài đi đến, chính mình đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, móc di động ra cũng đi hành lang gọi điện thoại. Kỷ Tinh Ca thổi không khí hội nghị, cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, mới bắt thông Trình Lâm điện thoại. Chuyện này sự tình quan trọng đại, rất có khả năng sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nàng trước hết cần trước tiên cấp đối phương để cái tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Tinh Ca. Điện thoại kia đầu Trình Lâm tựa hồ là ở xã giao, có điểm xảo, ta còn nghĩ hôm nào cho ngươi điện thoại. Ta hiện tại ở Kinh Thành, ngày mai có rảnh nói chúng ta thấy cái mặt. Thấy hắn nói chuyện không có phương tiện, nàng cũng không nhắc tới chuyện đêm nay, chỉ là lên tiếng, hảo, ngày mai buổi chiều ta cho ngài điện thoại. Lại tùy tiện nói hai câu, Trình Lâm treo điện thoại. Kỷ Tinh Ca cũng không có đánh tiếp điện thoại cấp Dịch Thịnh, mà là tìm được rồi Dung Yến dãy số bắt qua đi, đối phương cơ hồ là dây tiếp nàng điện thoại. Hai người mỗi đêm đều phải đánh một hồi điện thoại, đêm nay đã rõ ràng vượt qua dĩ vãng thời gian. Dung Yến vốn dĩ do dự mà muốn hay không đánh cho nàng, lại lo lắng nàng ở xử lý sự tình, đối với di động đã phát nửa ngày ngốc, chọc đến bên cạnh Lôi Đình không ngừng trợn trắng mắt. Thật là, muốn đánh liền thống khoái điểm đánh, ở nơi đó làm ra cái mất hồn mất vía bộ dáng kích thích hắn như vậy độc thân cầu. Tiểu sư thúc, không biết vì sao, chỉ cần nghĩ có hắn ở, bất luận cái gì phiền não sự đều có thể phóng tới một bên. Chỉ là một cái xưng hô, Dung Yến tâm vừa động, hô hấp có điểm trọng. Hai người tách ra cũng không tính lâu, đối hắn mà nói lại giống như một thế kỷ. Ở không có gặp được nàng phía trước, hắn chưa bao giờ biết tưởng niệm hương vị, cũng không biết tương tư có bao nhiêu khổ. Lôi Đình thật sự là chịu không nổi Dung Yến này thâm tình chân thành bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, reo lên, muội tử, chúng ta thực mau liền sẽ trở lại Kinh Thành. Liền sẽ trở lại Kinh Thành, ngươi không cần lo lắng. Ấp ủ lên cảm xúc bị Lôi Đình phá hư, Dung Yến liếc hắn liếc mắt một cái, xoay người hướng nơi xa đi đến. Điện thoại kia đầu Kỷ Tinh Ca ha ha cười rộ lên. Nàng tiếng cười tựa hồ cảm nhiễm hắn, làm hắn mặt mày đều cong cong, trong mắt là khó gặp nhu hòa. Đem gần nhất phát sinh sự tình nói với hắn một lần, lại làm hắn chú ý an toàn, Kỷ Tinh Ca lúc này mới lưu luyến cắt đứt điện thoại. Cũng không biết khi nào, bọn họ mới có thể mỗi ngày ở bên nhau không cần tách ra. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca nhận được Cố Tư Mẫn điện thoại, đi theo nàng ngồi xe trở về Dung gia. Tới mở cửa chính là Dung gia quản gia, hắn phía sau còn đi theo đang muốn ra cửa Dung Nhụy. Ba người một chạm mặt, Dung Nhụy tức khắc mau, chút nào không bận tâm lễ nghi trực tiếp chất vấn nói, các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Lần trước bởi vì ca ca sự tình nàng bị răn dạy một đốn, sau lại hắn đi kinh thành thời điểm nàng cũng chưa có thể ra cửa đưa hắn. Nay bức trướng, nàng tự nhiên là không khách khí nhớ tới rồi Cố Tư Mẫn trên đầu. Nàng vốn dĩ liền cùng Kỷ Tinh ca không đối phó, trước mắt lại thấy hai cái chính mình người đáng ghét xuất hiện ở chính mình cửa nhà, tự nhiên là nuốt không dưới kia khẩu khí. Quản gia đứng ở một bên, sắc mặt xấu hổ. Kỷ Tinh ca cùng Cố Tư Mẫn trực tiếp làm lơ nàng, đối với quản gia nói, Dung láo ra từ đâu. Dung Nhụy tức khắc hiểu rõ. Vốn định xông lên đi hỏi chính mình ra ra vì cái gì muốn cho này hai nữ nhân tới Dung ra, chỉ là trước mắt nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, chỉ phải cười lạnh hai tiếng, âm trầm nhìn chằm chằm hai người, các ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì hoa chiêu. Ở nàng xem ra, hai người sẽ đến nơi này, chỉ có thể là muốn cùng chính mình đoạt ca ca. Quản gia mang theo hai người lên lầu sau đó vào thư phòng, Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ đã sớm ở bên trong chờ. Nhìn thấy Cố Tư Mẫn còn mang theo người khác, Dung An Thuận có điểm không vui như mày, đây là chúng ta Dung gia việc tư, ngươi mang theo người ngoài tới làm cái gì? Như vậy vừa nói, hắn lại nghĩ tới lúc trước Dung Yến trở về thời điểm, cũng là mang theo Lôi Đình. Quả nhiên là thân huynh muội, làm việc phong cách đều tương đồng. Cố Tư Mẫn không chút khách khí ngồi xuống, này cũng không phải là người ngoài, tương lai nàng là phải làm ta tẩu tử. Nàng nói thực đúng lý hợp tình. Kỷ Tinh ca vẫn duy trì mỉm cười, gương mặt lại là không thể thấy năng một chút. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ hai mặt nhìn nhau, sửng sốt mới phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Dung Yến bạn gái. Hai người không giấu vết đánh giá Kỷ Tinh ca, thấy nàng diện mạo tuy rằng không phải thực xuất chúng, nhưng là cả người khí độ lại làm nhân tâm kinh, đều có điểm nghi hoặc đây là ai ra thiên kim. Kinh thành tựa hồ không có nhà ai nữ nhi trưởng như vậy đi. Chẳng lẽ là N thị tới. Phần 482. Trong lòng có điều tưởng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đặc biệt là Dung An Thuận, dù sao cũng là nhiều năm cáo giả, chỉ là ở trong lòng tính toán xong việc đi hỏi thăm. Bởi vì chán ghét Dung Yến, có quan hệ với chuyện của hắn bọn họ từ trước đến nay sẽ không chủ động đi tìm hiểu cùng điều tra, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng lắm Kỷ Tinh ca thân phận. Ta mặc kệ các ngươi lung tung rối loạn sự tình, hiện tại chúng ta muốn nói chính là nhà mình sự tình. Nàng chỉ là cái người ngoài, quả quyết không có ở chỗ này ngồi lý do. Dung Ngọc Vũ thấy Dung An Thuận không nói lời nào, chỉ phải vững vàng thanh âm nói, vị tiểu thư này, phiền toái thỉnh ngươi đi ra ngoài. Kỷ Tinh ca không nhúc nhích. Dung Ngọc Vũ mặt tức khắc kéo xuống dưới. Cố Tư Mẫn chảo phúng cười hai tiếng, Dung gia điểm này phá sự ai không biết đâu. Còn nữa ta nói, Tinh ca không phải người ngoài, các ngươi nếu là khăng khăng làm nàng đi. Như vậy chúng ta hôm nay cũng không có gì hảo nói. Hai bên đều đánh quá giao tế, Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ tự nhiên là rõ ràng Cố Tư Mẫn nói chuyện giữ lời, cũng không nói giỡn. Sắc mặt đều có điểm khó coi, nhưng bọn hắn cũng không có nhắc lại nhượng lại Kỷ Tinh ca đi nói, chỉ là quay đầu đối với Cố Tư Mẫn nói, chúng ta làm ngươi tới, là tưởng cùng ngươi thương lượng hạ nhận tổ quy tông sự tình. Thương lượng? Cố Tư Mẫn phảng phất là nghe thấy được cái gì buồn cười nói. Các ngươi xác định không phải thông báo ta mà thôi sao? Cũng không nhìn xem chính mình thái độ, kia cao cao tại thượng dường như là bố thí bộ dáng, có thương lượng ý tứ. Hai người sắc mặt lại khó coi vài phần. Không phải không có nghĩ tới Cố Tư Mẫn sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, lại vẫn là ôm điểm kỳ vọng, cho rằng đối phương sẽ xem ở cùng là người một nhà phân thượng sẽ không nói quá phận nói, ai có thể nghĩ đến, nàng vẫn là như vậy bén nhọn. Ngươi là Dung gia nữ nhi. Nhận tổ quy tông là theo lý thường hẳn là sự tình. Dung Ngọc Vũ bày ra một cái phụ thân tư thái, Dung gia địa vị như thế nào, ngươi trong lòng cũng là rất rõ ràng. Về sau có chúng ta chống lưng, ai dám khi dễ ngươi. Bọn họ đã điều tra rõ ràng, lúc trước nàng sau khi mất tích liền đến N thị Cố gia, trở thành Cố gia thiên kim. Bất quá ngày lành không bao lâu, nàng liền đi theo Cao San gả vào Khương gia, sau lại không lâu lại bị nàng đưa hướng viện phúc lợi. Cuối cùng thần bí mất tích. Lại nói tiếp, thân thế nàng cũng coi như nhấp nhô, trong lòng khẳng định là cực kỳ khát vọng thân tình. Lúc này bọn họ nếu là đối nàng hảo điểm, lại hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nàng cũng không có cùng Dung Nhụy so đo lý do, không phải sao? Đều là Dung gia người, ai gả qua đi không phải giống nhau đâu. Huống chi, bọn họ cũng sẽ vì nàng ở kinh thành tìm cái danh môn quý công tử, về sau đi ra ngoài thân phận cũng sẽ không so người khác thấp. Ra ngoài mọi người dự kiến, Cố Tư Mẫn chỉ là nâng lên mắt, thong thả ung dung hỏi, nếu ta nói không đâu. Không ba một diễn kịch gì đó liền không cần. Nàng cũng không có cần thiết phải về Dung ra lý do. Nàng đối cái này ra cùng với trong nhà này tất cả mọi người không có cảm tình, thậm chí còn đối chính mình còn chưa từng đã gặp mặt mẹ cũng không có cảm tình. Tông Thính Nhạn sự tình nàng đã điều tra quá, ở nàng xem ra, đối phương bất quá là cái thứ hai cao san mà thôi. Vì chính mình địa vị, vì chính mình cái gọi là cảm tình, các nàng có thể hy sinh sở hữu. Cho dù là các nàng trong miệng cái gọi là tình thương của mẹ, đều bất quá là các nàng lấy cớ, là các nàng vì chính mình dục vọng tìm nói từ. Nếu nói Dung gia còn có nàng để ý người nói, cũng chỉ có một cái Dung Yến. Nhưng mà Dung gia người là như thế nào đối đãi hắn? Bọn họ một mặt chán ghét hắn, một mặt lại bức bách hắn giao ra sở hữu. Thừa nhận chính mình có như vậy người nhà, quả thực là cho chính mình tìm không thoải mái. Còn nữa, bọn họ muốn nàng hồi Dung gia, chỉ là hy vọng lợi dụng chính mình đạt tới mượn sức thế lực khác mục đích, chỉ là vì không cho chính mình đem sự tình náo đại. Huống chi, bọn họ cũng không thèm để ý nàng cái này cái gọi là Dung gia nữ nhi. Dung An Thuận tức giận đến chụp cái bàn, phảng phất Cố Tư Mẫn cự tuyệt chính là không biết tốt xấu, ngươi là Dung gia nữ nhi, có cái gì tư cách nói không? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở bên ngoài dã không thành? Ngươi nhìn xem chính ngươi, không tôn trường bối, không có nửa điểm rụt rè lễ nghi, hồi Dung gia sau mất mặt chính là chúng ta. Chúng ta đều còn không có lo lắng đâu, ngươi ở chỗ này nói không nghĩ hồi là có ý tứ gì. Dung Ngọc Vũ thấy hắn thật là tức giận đến không nhẹ, chạy nhanh tiến lên cho hắn thuật khí, ba, ngươi đừng kích động. Dung An Thuận nơi nào có thể không kích động. Hắn đời này liền còn không có bị một cái vãn bối như vậy khí quá, này hai huynh muội quả thật là thân, nói cách khác như thế nào sẽ thay phiên tới khí chính mình. Ngươi liền cùng ngươi cái kia mẹ giống nhau chỉ biết vô cớ gây rối. Dung An Thuận cho rằng nàng vẫn là để ý Dung Nhụy sự tình, lại là hung tận chủ bàn, lúc trước ngươi ném, chúng ta Dung gia thiếu chút nữa cái gì đều không có. Nhiều năm như vậy tới nếu không phải Nhụy Nhụy, ngươi cho rằng cái kia vị trí vẫn là chúng ta Dung gia. Còn nữa nói, chờ ngươi trở về, chúng ta cũng sẽ vì ngươi tìm một môn tốt hôn sự, làm ngươi lấy Dung gia nữ nhi thân phận phong cảnh xuất giá, nơi nào thực xin lỗi ngươi. Càng nghĩ càng là khí, Dung An Thuận nhìn cho chính mình thuận khí nhi tử, nghĩ đây là hắn sinh ra tới bất hiếu nữ, tức giận đẩy hắn ra, nhiều năm như vậy, ngươi tiếp thu chính là cái gì giáo dục? Ngươi qua chính là ngày mấy? Ngươi cho rằng ấn ngươi hiện tại điều kiện, người nọ sẽ coi trọng ngươi. Nhụy Nhụy cùng hắn bồi dưỡng nhiều năm cảm tình, ngươi cho rằng sắp đến đầu ngươi còn có thể cắm thượng một chân. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là không cam lòng có ích lợi gì. Bộ dáng này làm sẽ chỉ làm người nhìn chúng ta Dung ra chê cười. Bùm bùm nói một đồng lớn, Dung An Thuận thở hổn hển khẩu khí, cuối cùng là hoan xuống dưới. Hắn đối diện, Cố Tư Mẫn mỉm cười nghe hắn nói xong, buồn cười nói, ta khi nào nói ta không cam lòng. Dung An Thuận mới vừa tắt lửa giận lại nhảy lên. Cảm tình hắn nói nhiều như vậy, đối phương đều chỉ là đem chính mình nói trở thành gió bên tai. Cái kia vị trí ai ngồi ta không thèm để ý. Cố Tư Mẫn nhìn chăm chú vào hai người, bình tĩnh nói, làm ta hồi Dung gia cũng không phải không thể, nhưng thuộc về ta ca hết thảy, các ngươi có phải hay không hẳn là còn trở về. Giống bọn họ người như vậy, sớm chút năm nàng gặp qua quá nhiều, những người đó cũng chưa có thể từ chính mình trong tay chiếm được chỗ tốt. Trước mắt này hai cái tự nhiên cũng là không thể. Dung ra đồ vật ta tưởng cho ai liền cho ai. Dung An Thuận cười lạnh, trừ bỏ hắn. Kỷ Tinh Ca trên mặt ý cười một đốn, chợt cười đến càng thêm làm người sởn tóc gáy, Cố Tư Mẫn cũng thế. Dung Ngọc Vũ nhìn hai người tươi cười, trong lòng có điểm không thoải mái, nhìn thở phì phì Dung An Thuận, nghĩ nghĩ nói, hắn là thiên sát cô tinh mệnh, sớm muộn gì đều là mớn. Cùng với đem Dung ra giao cho trên tay hắn sau đó chờ xuống dốc, không bằng làm thước nhi tới kế thừa. Hắn nói thực thành khẩn, ở giảng đến Dung Yến thời điểm không có lao ra tử như vậy rõ ràng chán ghét, ngược lại là nhiều điểm không đành lòng. Thật giống như là một cái khó xử phụ thân, hai bên đều không hảo lựa chọn. Nhưng mà Kỳ Tinh ca cùng Cố Tư Mẫn lại không phải như vậy hảo lừa gạt, chúng ta không phải ngốc tử, diễn kịch gì đó liền không cần. Hắn cũng là có thể lừa lừa Âu Dĩ Hà như vậy nữ nhân, muốn đem các nàng cũng đùa bỡn với vỗ tay bên trong, không khỏi là có điểm suy nghĩ nhiều. Hai người đã sớm hiểu biết hắn tính nết, trong lòng đều rõ ràng hắn là người. Ở trong lòng hắn, đại để chỉ có chính mình ích lợi cùng với Dung gia. Đến nôi hắn nhi nữ cùng với thế tử, đều bất quá là hắn hướng lên trên bỏ cây thang mà thôi. Đơn từ hắn có thể vì không cho Dung gia lâm vào dư luận, vì không cho đối thủ bắt lấy Dung gia nhược điểm mà không tiếc bức bách theo chính mình nhiều năm thê tử ly hôn, chuyện này chung là có thể nhìn ra tới. Trực tiếp bị bọn họ vạch trần, Dung Ngọc Vũ sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Ánh mắt lập lòe vài cái, dứt khoát từ bỏ ngụy trang, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên bản cho rằng Dung Mẫn tốt xấu là Dung gia người, đối chính mình cái này thân sinh phụ thân nhiều ít vẫn là có điểm cảm tình. Ai có thể nghĩ đến nàng là thật sự một chút thân tình đều không màng. Cũng là, lúc trước nàng đã sớm biết chính mình thân phận, lại còn có thể lấy Dung Yến bạn gái thân phận cùng bọn họ đánh cái đối mặt, trong lòng khẳng định là ôm mặt khác ý tưởng. Xem ra, bọn họ chỉ có đem sự tình mở ra tới nói. Ta đã nói, đem ta ca đồ vật còn cho hắn. Cố Tư Mẫn nhún vai, một bộ ngươi như thế nào nghe không hiểu ta nói bộ dáng, đến nỗi ngươi một cái khác cái gọi là nhi tử. À, không, kêu bản lĩnh cũng đừng chiếm vị. Phần 483. Dung Thước ở trong quân biểu hiện nàng đã nghe nói, nếu không phải quân nhân lấy phục tùng vì thiên chức, hắn đã sớm bị phía dưới người phản. Không chỉ là như thế, hắn cấp trên đối hắn biểu hiện phi thường không hài lòng, không ngừng một lần hướng tối cao vị kia lãnh đạo đánh qua báo cáo, hy vọng có thể đem Dung Yến triệu hồi tới. Dung Ngọc Vũ vốn đang rất lấy Dung Thước vì vinh, rốt cuộc người khác nhắc tới hắn tới cũng là khích lệ không ngừng. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lần này hắn đến N thị nhậm chức, biểu hiện lại so với bình thường còn muốn kém, căn bản không có biện pháp cùng Dung Yến so sánh với. Hắn ở N thị hành động, thực mau đã bị người có tâm truyền quay lại kinh thành. Hiện tại đi ra ngoài, cái nào không phải đối với chính mình chỉ trò trò. Quả thực là trên mặt không ánh sáng. Nhưng là, sinh khí là một chuyện, người khác làm trò tự là một chuyện, người khác làm trò chính mình mặt trào phúng chính là mặt khác một chuyện, chẳng sợ cười nhạo người là chính mình thân sinh nữ nhi cũng không được. Thước nhi bất quá là còn có điểm không thích đứng mà thôi. Dung Ngọc Vũ vì hắn tìm cái lấy cớ, liền tính chúng ta tưởng cũng không có khả năng nói làm khiến cho, ngươi cho rằng mặt trên người sẽ dung chúng ta như vậy đổi ý sao. Chứ không nói bọn họ căn bản không có khả năng làm Dung Yến lại lấy về quân quyền. Lần trước có thể làm Dung Thước tiếp nhận vị trí kia bọn họ vẫn là phí thật lớn kính lại làm ra nhượng bộ mới đổi lấy mặt trên người gật đầu. Hiện giờ lại đi làm đối phương đem Dung Yến triệu hồi đi, này không phải ở nói dẫn sao. Này lại không phải cho đùa. Cố Tư Mẫn ha hả hai tiếng, chế nhạo nói, hắn một cái không có quân công người dựa vào cái gì ngồi trên vị trí kia. Hắn nếu là không cam lòng, khiến cho chính hắn từ nhỏ binh làm lên, đi bước một bỏ lên trên đi. Dựa vào Dung gia cạp váy quan hệ ngồi trên đi, cũng không sợ chính mình mông năng. Ta có thể dựa quan hệ đi lên cũng là một loại bản lĩnh, không phải sao? Thư phòng môn bị người từ bên ngoài mở ra, Dung Thước gâm trầm mặt đi vào tới, phía sau đi theo rất là khó xử quản gia. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ đều có điểm ngoài ý muốn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là Dung An Thuận, đối với hắn như vậy tự mình xâm nhập chính mình thư phòng hành vi rất là bất mãn. Ngươi tiến vào làm cái gì? Dung Thước đương nhiên biết chính mình như vậy sẽ chọc đến hắn sinh khí, chỉ là hắn trong lòng cũng nghẹn một đoàn hỏa. Liên bởi vì Dung Mẫn xuất hiện, cho nên phụ thân liền phải cùng mẫu thân ly hôn, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hai người muốn thật là ly hôn, như vậy hắn cái này cái gọi là Dung gia con riêng muốn đi con đường nào? Xám xịt hồi Âu gia. Không, lúc trước hắn bước vào Dung gia đại môn thời điểm liền đã nói với chính mình. Đời này hắn tuyệt đối sẽ không lại rời đi Dung gia. Ai muốn hắn đi, hắn khiến cho ai chết. Hắn đã chịu đủ rồi bên ngoài người ánh mắt, chịu đủ rồi mọi người trong miệng cái gọi là con hoang, tư sinh tử linh tinh nói. Hắn mới là Dung Ngọc Vũ cái thứ nhất nhi tử, Dung Yến tính thứ gì? Chính mình muội muội là muốn trở thành đệ nhất phu nhân, Dung Mẫn lại tính cái gì? Gia gia, chuyện này liên lụy đến ta không thể không tới. Dung Thước khó được ở Dung An Thuận trước mặt như vậy cường thế, bất quá nói xong lời này sau, hắn lại có điểm không cam lòng cùng ủy khuất nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ, nữ nhân này đều phải đem ta bước ra Dung ra, mặc kệ như thế nào ta cũng nên có điểm quyền lên tiếng đi. Dung Ngọc Vũ vốn là đối hắn tâm tồn áy náy, bị hắn này ánh mắt vừa thấy, tức khắc có điểm trột dạ rời đi tầm mắt, ngươi nơi nào nghe tới lời đồn, không có người muốn đuổi ngươi đi. Trong lòng lại là đem Âu Dĩ Hà mắng cái biến. Ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng không cần đem chuyện này nói cho Dung Thức cùng Dung Nhụy, nàng làm cho chính mình mặt gật đầu xoay người liền trở về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, còn đem hải tử cấp liên lụy tiến vào làm cho chính mình mềm lòng. Lại chơi chính mình một hồi. Nàng thật đúng là làm tốt lắm. Bởi vì đang ở nổi nóng, Dung Thước cũng không chú ý tới Dung Ngọc Vũ sắc mặt không lớn thích hợp. Nói cách khác, hắn khẳng định là phải vì Âu Dĩ Hà kêu an. Chuyện này đích sắc không phải từ nàng nơi đó để lộ tiếng gió. Âu Dĩ Hà vốn dĩ giấu thực hảo, nhưng là có thứ nàng không biết ở với ai gọi điện thoại. Hắn vừa lúc đi ngang qua nàng phòng, đem đối thoại nghe xong cái biến, biết chính mình phụ thân muốn nháo ly hôn, lại biết Dung Mẫn đã trở lại, lập tức nổi giận đùng đùng trở về Dung ra muốn tìm lao ra tử đối trước. Hắn không biết hôm nay cố Tư Mẫn sẽ qua tới, chỉ là muốn vào thư phòng thời điểm quản gia luôn mãi ngăn trở. Hắn đã nhận ra không dây, tức khắc đẩy ra quản gia tiến vào, vừa lúc nghe thấy được nàng nói kia phiên lời nói, cũng mới có vừa rồi cái kia trả lời. 3. Nữ nhân này lai lịch không rõ, ai biết nàng rốt cuộc có phải hay không Dung Mẫn. Dung Thước trong lòng đều có so đo, đương nhiên sẽ không tin tưởng Dung Ngọc Vũ nói. Trên thực tế, hắn ở Dung gia nhiều năm như vậy, Dung gia mỗi người rốt cuộc là cái dạng gì tính tình, hắn thật sự là quá rõ ràng bất quá, nói không chừng là người khác tìm tới thế thân, chính là vì làm chúng ta Dung gia tự loạn đầu trận tuyến. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ mặt có chua xót. Nếu sự tình đúng như Dung Thức theo như lời thì tốt rồi, nhưng là cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn sự tình, bọn họ đã từ Vũ Văn Mại cùng Âu Dĩ Hà trong miệng được đến chứng thực. Không có sai. Biến mất mười mấy năm người thật sự xuất hiện, lại còn có như vậy không sợ gì cả. Ấn lúc ấy bọn họ xem đĩa CD nội dung tới xem, Vũ Văn Mại là mang theo nhất bang Hắc Kỳ ba người đi tìm cố Tư Mẫn phiền toái. Không tưởng người không có giết rớt, bọn họ ngược lại toàn bộ thiệt hại ở nàng trong tay. Nàng sau lưng, nhất định không có ai biết chỗ dựa, nói cách khác chỉ dựa vào nàng một người, căn bản không có khả năng tránh được một kiếp. Xem ra, trọng điểm vẫn là ở nàng biến mất kia mười mấy năm. Những năm đó, nàng rốt cuộc đi nơi nào, nhận thức cái dạng gì người. Nghĩ đến đây, hai người lại là nhịn không được khoe mắt dư quang chú ý nàng nhất cử nhất động. Thấy nàng hành vi cử chỉ tuy rằng không có danh môn thiên kim quý củ, giơ tay nhấc chân gian lại có nói không nên lời quý tộc phong phạm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ, nàng thật sự có người nào tự cấp nàng chống lưng? Nói cách khác, nàng vì cái gì dám như vậy kiêu ngạo? Tư cập này, bọn họ chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Hiện tại Dung gia đã là đủ loạn, nếu là lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn, bọn họ chỉ sợ muốn Úc còn không mang nổi mình Úc. Ngươi lại là người nào? Đây là chúng ta Dung ra sự tình, luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Cố Tư Mẫn lại ha hả, bất quá là cái con chồng trước, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nàng biết Dung Thức chính là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử, nói như vậy thuần túy chính là vì khí hắn. Quả nhiên, Dung Thức giống như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi, dựng lên cả người thứ. Đây là hắn vĩnh sinh không thể quên đau, cũng là hắn cuộc đời này cấm kỵ. Đáng giận những người này rõ ràng biết, lại vẫn là làm không biết mệnh đoán hắn đau chân. Thức nhi là ca ca ngươi, ngươi nói cái gì? Dung Ngọc Vũ mắng một câu, lại quay đầu đối với Dung Thức nói, đây là ngươi muội muội, ngươi cũng ít nói hai câu. Nếu là không có gì sự tình ngươi liền trước đi ra ngoài, chúng ta còn có chuyện muốn nói.